hảo, ta có rảnh liền đi. Lương Tình Mỹ tính cách trầm mặc, nhưng không đại biểu nàng liền không thích người khác nhiệt tình. Ở cái này trong ký túc xá, nàng yêu nhất cùng Tống Điển để sát vào, bởi vì Tống Điển cùng một bó quang dường như, ai cùng nàng cùng nhau chơi đều cảm thấy tự tại. Đến nỗi người khác, Phùng Ý Trời quá mức với khắc nghiệt không thích hợp làm bằng hữu, Triệu Tư cũng quá khéo đưa đẩy không đáng giao phó thiệt tình, Lý Văn Tĩnh lại quá xinh đẹp đi theo bên người nàng liền sẽ trở thành một viên thảo giống nhau. Triệu Tư lại nhìn về phía Phùng Ý Trời cùng Văn Tĩnh, không cấm trêu chọc, hai người một cái là người địa phương, một cái đã kết hôn, ta liền không quấy rầy các ngươi làm. Thân là người địa phương là Phùng Ý Trời lớn nhất kiêu ngạo, mà ở Triệu Tư xem ra Lý Văn Tĩnh như vậy kém gia cảnh, có thể gả cái kẻ có tiền làm trượng phu, nói vậy nàng là nhất đắc ý. 48. Văn Tĩnh đối với nàng lời nói không tỏ ý kiến, nàng đương nhiên không phải bởi vì cảm thấy chính mình gả nhân ra ngăn nắp liền đắc ý người, trên thực tế Lục gia nhật tử cũng đều không phải là trong tưởng tượng như vậy hảo quá, nếu không Lục phu nhân cũng không thể nhanh như vậy dọn ra đi, chính là không nghĩ đã chịu cái gì lan đến, nhưng loại chuyện này, nàng cũng sẽ không đối người ngoài nói. Bề ngoài ngăn nắp cũng không đại biểu nhật tử liền thật sự hảo quá, Lục Khánh Lân còn muốn ra biển thăm dò, dựa vào chính mình hướng lên trên bò, ai có thể chậm trễ. Buổi tối phao chân, đại gia ngủ hạ, Văn Tĩnh có chút ngủ không được. Từ Lục lao ra mất, trong nhà liền vẫn luôn binh hoang mã loạn, thế cho nên Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân nói một câu khe hở đều không có, hai người đều là ở vội. Không biết lần này nghỉ trở về có thể hay không gặp nhau, nghĩ nghĩ liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngày hôm sau sờ soạn cùng các bạn học lên, cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, Tống Điển một ngông ngồi xuống liền bắt đầu cảm thán, ở nhà ta mỗ mụ cùng ta cán sợi mì ăn, hơn nữa lô thịt gà ti cùng thịt heo ti, bên trên dùng cái chiên trứng gà che lại, miên bản có bao nhiêu thơm. Hiện tại chỉ có thể đối với cháo, ta cũng chưa ăn uống. Văn Tĩnh cười nói, mau đừng so, ngươi là càng so liền càng thèm, này cháo cũng không tồi à, đặc, uống xong đi trong bụng ấm áp. Nàng mở ra chính mình ướp cải bẹ đưa cho Tống Điển. Ngươi nếm thử cái này, là ta thân thủ làm, bên trong còn có con tôm. Tống Điển dùng cái muỗng lột một chút, nếm nếm, đôi mắt meo lại tới, thật đúng là ăn với cơm. Đừng lười Phùng Ý Trời suốt ngày bắt bẻ, trên thực tế nàng mỗi lần đều ăn đơn giản nhất, một chén cháo liền thành, có đôi khi liền buổi sáng ăn, giữa trưa cùng buổi tối đều cọ đồng học hoặc là không ăn. Hiện tại cũng là như thế, nhìn đến Văn Tĩnh rau ngâm, không chút do dự dùng cái muỗng đảo một đại muỗng. Tống Điển đều nhìn không được, Phùng Ý Trời. Ngươi như vậy tỉnh làm gì nha? Ta một cái muốn gầy điểm người so ngươi ăn đều nhiều. Đương nhiên là vì mua quần áo, ta tân coi trọng một kiện áo khoác, dương đung, còn mang điểm chôn bao, không tiện nghi. Ta đương nhiên muốn đem tiền tồn, ta ba mẹ là sẽ không theo ta mua. Phùng Ý Trời không cao hứng, nàng ba mẹ tuy rằng ở thân thích chung xem như hôn không tồi, nhưng đặt ở Thượng Hải tới nói thật không tính cái gì. Phùng gia còn có lao nhân muốn phụ dưỡng, gánh nặng vẫn là thực trọng. Khả nhân rửa y ghề trang, mã rửa an. Nàng Phùng Ý Trời tướng mạo tuy rằng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng xuyên một kiện đẹp quần áo tốt xấu có thể khởi động tới a nàng nhưng không nghĩ cả đời liền quá nghèo nhật tử. Nữ nhân a luôn là muốn hướng chính mình trên người nhiều hơn tiêu tiền, mới có thể làm nam nhân nhìn đến ngươi Mỹ. Nàng cái này quan điểm, Văn Tĩnh không ủng hộ, chúng ta ở trường học đều phải xuyên chế phục, mặc dù có áo khoác cũng xuyên không được vài lần, ngươi tội gì như vậy, sẽ không đem thân mình lộng hư a. Triệu Tư cùng Lương Tình Mỹ cũng đi theo phụ họa. Nàng hai người là phiền Phùng Ý Trời cọ ăn, Lương Tình Mỹ điều kiện tính không tồi, nhưng cũng không thể thường xuyên cho nàng cọ a. Hơn nữa nàng còn như vậy bắt bẻ. Triệu Tư liền càng sâu, các nàng mẹ con ở Đại Thượng Hải sinh hoạt, mẫu thân hàng năm không có công tác, đều là dựa vào tiền thuê ăn uống, còn muốn duy trì phô trương, Triệu Tư nào có tiền nhàn rỗi để cho người khác cọ cơm. Phùng Ý Trời liếc Văn Tĩnh liếc mắt một cái, được rồi, biết ngươi là thiếu nãi nãi, như thế nào sẽ biết chúng ta gian khổ. Ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Văn Tĩnh đối loại người này cũng là không lời gì để nói, che lại chính mình bình khẩu, ăn chính mình cơm, cũng không hề đem rau ngâm cho nàng ăn. Đêm đó nhưng thật ra đã xảy ra một việc, Tống Điển phóng gối đầu tiền không cánh mà bay, nàng cả giận, đây là ta mẹ cho ta 3 tháng tiền cơm, liền như vậy không thấy. Tống Điển ra cảnh tuy rằng không tồi, nhưng là trong nhà cách quá xa, không phải một chốc một lát người trong nhà có thể đuổi tới. Nàng khóc ròng nói, ta rõ ràng liền đặt ở nơi này, như thế nào sẽ không thấy. Đừng có gấp. Ngươi có thể hay không nhớ lầm địa phương. Văn Tĩnh cũng giúp nàng tìm lên. Lương Tình Mỹ cũng đi theo tìm, đáng tiếc phiên cái đế hướng lên trời, vẫn là không có. Tống Điển khóc ròng nói, ta chính là viết thư về nhà, cũng đến hơn một tháng mới có thể bắt được tiền, nhiều ngày như vậy, ta như thế nào qua a? Trường học nhà ăn ăn cơm cũng không quý, một ngày xuống dưới cũng bất quá 5 mao tiền, Văn Tĩnh đếm 10 cái đại dương cho nàng, nặc, trước cho ngươi dùng đi, này đó tiền thấu ngươi sinh hoạt phí khẳng định là đủ rồi. Tức khắc Tống Điển liền cảm động, nàng tiếp nhận tiền, giấu ở trong quần áo sườn, ta mẹ cùng ta nói bên ngoài ăn trộm nhiều, ta còn chưa tin, cũng không phải là, tiền của ta đã bị trộm. Văn Tĩnh, nếu không phải ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nàng hổ thẹn với chính mình đã từng bởi vì ghen ghét Lý Văn Tĩnh, còn đối nàng có loại cửu thị tâm lý, hiện tại mới biết được Lý Văn Tĩnh người như vậy cỡ nào khó được. Nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không sẽ cậy tỉnh hành hung, có đôi khi lời nói cũng là vì người khác tốt, không giống Triệu Tư như vậy khéo đưa đẩy, cũng không giống Lương Tình Mỹ bo bo giữ mình, nàng luôn là như vậy nhàn nhạt, lại là tốt nhất một người. Mau đừng nói như vậy, ai đều có gặp được một cái khó xử thời điểm. Người ta đều là, về sau ta gặp được khó xử ngươi chẳng lẽ không giúp ta. Văn Tĩnh cười nói, Tống Điển cũng là nín khóc mỉm cười, nàng vì nàng đã từng hành động hổ thẹn, càng vì Lý Văn Tĩnh khoan hồng độ lượng, đưa than ngày tuyết kính nể không thôi. Nàng nắm Văn Tĩnh tay nói, về sau ngươi chính là ta hảo tỉ muội. Nàng bình tĩnh lại nói, tiền của ta rốt cuộc là bị ai cầm. Nàng dùng đôi mắt băn khoăn một vòng, Triệu Tư lập tức ra chủ ý, hôm nay ai là sớm nhất trở về. Tống Điển nghĩ, ta cùng Văn Tĩnh cùng nhau trở về thời điểm các ngươi liền đều ở, ta cũng không biết. Triệu Tư vội vàng phủi sạch chính mình, ngươi trở về thời điểm, ta cũng vừa đến. Kia ai tới trước? Tống Điển kỳ thật trong lòng đã có hoài nghi người được chọn, nhưng phùng ý trời dường là trống không. Lương Tình Mỹ cũng nói, là ta trước hết đến, nhưng là ta vừa trở về liền bắt đầu tắm rửa, căn bản là không có. Nàng cắn môi, không nghĩ làm Tống Điển hoài nghi nàng. Ngươi đỉnh đầu rộng rãi, ta lại như thế nào sẽ hoài nghi ngươi? Tống Điển có khác hắn ý nói. Cho nên nàng nói chính là ai, đại gia trong lòng hiểu rõ, chính là Văn Tĩnh cũng có chút hoài nghi phùng ý trời. Bởi vì nàng cũng thật sự là quá khả nghi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tống Điển ấp ủ muốn như thế nào trị phùng ý trời. Không hề có cảm giác phùng ý trời hừ ca nhi đã trở lại, nàng cười nói, thế nào, còn chưa ngủ nột. Phùng ý trời, tiền của ta không thấy, ngươi gặp qua sao? Tống Điển đứng lên hỏi. Phần 44. Phùng ý trời mày nhăn lại, ngươi tiền ta như thế nào hội kiến quá? Nàng còn cảm thấy không thể hiểu được đâu. Văn Tĩnh nhìn Phùng Ý Trời liếc mắt một cái, Lương Tình Mỹ nhất không yêu xung đột, đem chăn che trang ngủ say. Triệu Tư tính tình tuy rằng khéo đưa đẩy, nhưng càng muốn đem sự tình làm rõ ràng, rốt cuộc nếu là một cái tặc đầu đặt ở bên người, ai sẽ ngủ a? Tống Điển đứng lên, ta liền hỏi một chút ngươi thôi. Ai trộm tiền của ta, ai chính mình trong lòng rõ ràng, về sau xuyên tràng lạn bụng, không chết tử tế được. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi này nguyền rủa nói cũng không cần phải nói cho ta nghe. Phùng ý trời đã sớm ỉ vào một trương miệng đánh biến thiên hạ, ngày thường khắc nghiệt đến cực điểm, cảm thấy ai cũng không dám chọc nàng, ở trong ký túc xá xương vương xương bá. Tống Điển dùng ngón tay phủi đi một chút Văn Tĩnh cùng Triệu Tư, các nàng hành lý đều cho ta nhìn, ngươi dám làm ta phiên sao. Nàng trong lòng nhận định là Phùng ý trời, ký túc xá này trừ bỏ nàng còn có ai, Lý Văn Tĩnh lại cảm thấy không thỏa đáng, đại gia trong lòng hoài nghi là hoài nghi. Nhưng không thể bởi vì hoài nghi liền trực tiếp phiên nhân ra đồ vật, nói nữa, chỉ có thể nói Phùng ý trời hiểm nghi lớn nhất, ngày thường chiếm tiện nghi nhiều, đại gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Nhưng này cũng không thể thuyết minh nhất định chính là nàng, Văn Tĩnh khuyên đủ, việc này tìm lao sư đi mới tra đi, nếu không oan uổng ai đều không tốt. Tống Điển hư lạnh một tiếng, đúng vậy, ngày mai ta khiến cho lão sư tra, lão sư nếu là cha không ra, liền đi tìm phòng tuần bộ, ta cũng không tin, này tiền còn sợ không có xuất xứ. Phùng ý trời bĩu môi, ngươi tìm lão sư cha là được, ta còn sợ ngươi không thành. Ngươi như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng oan của người, ta cũng muốn nói cho lão sư. Luôn luôn hòa giải Triệu Tư cũng không dám nói chuyện, Văn Tĩnh ngay sau đó nói, dù sao việc này không thể liền như vậy tính, nếu bằng không tẩm đề là trộm Tống Điển đồ vật, ngày sau chúng ta đồ vật nói không chừng cũng sẽ bị trộm, này không phải nàng một người sự tình. Tống Điển trong lòng ấm áp, nàng tưởng đây là Lý Văn Tĩnh đi. Ngày thường nhìn cùng Lương Tình tốt đẹp tựa giống nhau đều là an tĩnh, nhưng lại so với Lương Tình Mỹ có dũng khí nhiều. Phùng ý trời trừng mắt nhìn Tống Điển liếc mắt một cái, cũng không tắm rửa, lo chính mình lên giường nghỉ ngơi. Ký túc xá phát sinh chuyện như vậy, lớp học người thực mau cũng biết, mỗi người đều an ủi Tống Điển. Tống Điển đem Văn Tĩnh vay tiền cho nàng nghĩa khí cử chỉ nói cho lớp học người nhưng thật ra khen Văn Tĩnh người Mỹ thiện tâm. Nếu là ngày thường Phùng ý trời nhất định là sẽ châm chọc một phen. Nhưng hôm nay oán hận nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, nàng tưởng Tống Điển người kia chẳng phân biệt thanh hồng bạch đen trắng nói nàng trộm tiền còn chưa tính, liền Lý Văn Tĩnh xú chân đều phủng, thật sự là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Hạ bài khóa Tĩnh cùng Triệu Tư liền bồi Tống Điển đi tìm lao sư, các nàng lao sư là cái thực nghiêm khắc lại ôn nhu nữ lao sư, họ Văn. Nhìn đến Tống Điển các nàng lại đây, đang buồn bực nhì, Tống Điển ủy khuất nói, lão sư, tiền của ta bị trộm, kia chính là 30 đồng tiền, là ta mấy tháng tiền cơm, toàn không có. Văn lão sư nói, nhiều như vậy tiền. Ngươi để chỗ nào rồi? Tống Điển lại nói một lần, văn lão sư là nhiều năm giáo viên già, nàng nghĩ nghĩ, các ngươi ký túc xá đều có ai à? Ta, Văn Tĩnh, Triệu Tư còn có Lương Tình Mỹ cùng Phùng Ý Trời. Tống Điển nói, nàng nhiều một câu miệng, lão sư, ta cũng là thật sự không có cách nào, nếu không phải Lý Văn Tĩnh đồng học vay tiền cho ta, ta cũng không biết như thế nào qua. Văn lão sư nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, nàng tư tâm đối nàng ấn tượng không tồi, thành tích tuy rằng không phải thực nổi bật, nhưng thái độ đặc biệt hảo, việc học vững bước hướng về phía trước, đủ để thấy phi không ít khổ công phu. Nàng cười nói, có Lý đồng học như vậy hảo đồng học, lão sư thật sự thật cao hứng, các ngươi hỗ trợ lẫn nhau như vậy thực hảo. Chuyện của ngươi ta sẽ mang theo túc quản lão sư đi tra, việc này trước đừng nói đi ra ngoài đi. Văn lão sư lại dặn dò một tiếng. Tống Điển gật gật đầu, lão sư ngài yên tâm. Kia như vậy đi, Tống Điển ngươi lưu lại, làm Triệu Tư cùng Lý Văn Tĩnh đi về trước, lão sư nơi này cũng có chuyện cùng ngươi nói. Văn lão sư tính toán đơn độc hỏi một chút Tống Điển. 49. Trình gian văn phòng chỉ còn lại có Tống Điển cùng văn lão sư, văn lão sư châm trước một chút ngữ khí, mới nói, Tống Điển, ngươi có thể nói các ngươi ký túc xá đồng học cá tính sao? Ngươi đúng sự thật nói cho ta. Tống Điển rốt cuộc còn trẻ, văn lão sư vừa dứt lời, nàng liền bùm bùm nói một lần, Lý Văn Tĩnh người đặc biệt hảo, Lương Tình Mỹ cùng Triệu Tư cũng không tồi, Phùng Ý Trời mấy ngày nay lại mỗi ngày thiếu tiền, luôn cọ ta ăn. Văn lão sư, ta không phải hoài nghi nàng, nhưng là chúng ta trong ký túc xá, nàng nhất thiếu tiền. Tống Điển, không thể nói ai nhất thiếu tiền, ai chính là nhất có hiểm nghi. Văn lão sư chính xác, ngươi biết trường học vì cái gì muốn cho đại gia thống nhất xuyên chế phục, chính là bởi vì sợ bởi vì quần áo đi phân người, trước kính la y sau kính người, đó là bên ngoài không khí, chúng ta trường học là không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Tống Điển luôn luôn là thực cơ linh, nếu không cũng sẽ không ở đồng học chung như vậy ăn khai, nàng gật đầu. Ta cũng biết, chính là Triệu Tư cùng Lý Văn Tĩnh đều chủ động cho ta phiên các nàng hành lý bao gồm túi tiền A gì đó, Phùng Ý Trời lại. Lại nói tiếp nàng cũng có chút ủy khuất, chủ yếu là Phùng Ý Trời chiếm nàng tiện nghi tương đối nhiều, hơn nữa không rõ ràng lắm nàng có hay không ở Lương Tình Mỹ trở về phía trước liền tới qua túc xá, cho nên nàng nhất hoài nghi Phùng Ý Trời. Văn lão sư gật gật đầu, hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi. Chuyện này ở Tống Điển độ cao chờ mong hạ, vẫn là không có thể pha án, nàng tiền đi đâu vậy? Không ai biết. Nhưng nguyên nhân chính là vì không điều tra ra, Phùng Ý Trời lại ăn mặc tân áo khoác lúc gần lúc hiện, Tống Điển liền càng hoài nghi Phùng Ý Trời, nàng đối Phùng Ý Trời ác ý là càng ngày càng thâm. Ngay cả Văn Tĩnh cũng khuyên nàng, nếu không có chứng cứ, vậy quên đi đi. Ngươi lần sau hảo hảo đem tiền bảo quản hảo liền thành. Tống Điển thở phi phi nói, việc này ta tuyệt đối không để yên, Văn Tĩnh ngươi đừng khuyên ta. Nàng kỳ thật chủ yếu cũng là tức giận Phùng Ý Trời thái độ, nhưng Phùng Ý Trời lại một chút không thèm để ý. Như cũ làm theo ý mình, cùng cách vách ký túc xá một cái nữ hải chơi ở bên nhau. Trước kia Triệu Tư cùng Phùng Ý Trời quan hệ không tồi, hiện tại cũng chậm rãi phai nhạt, theo nửa tháng qua đi, Văn Tĩnh cũng muốn về nhà đi. Lần này là Lục Khánh Lân tới đón nàng, lên xe đi, ngươi tẩu tử có thai, nhạc phụ cùng nhạc mẫu làm chúng ta về nhà ăn cơm. Kim Tiểu Nhi có thai. Văn Tĩnh cao hứng nói, vậy đi thôi, nhưng ta xuyên này thân thành sao? Nàng hỏi Lục Khánh Lân, đồng thời cũng nương nói chuyện cơ hội quan sát hắn. Lục Khánh Lân tròm dâu cạo thực sạch sẽ, con ngươi thần thái sang láng. Đẹp. Lục Khánh Lân cười lái xe. Hắn rất là cẩn thận, ghế sau trên xe thả không ít đồ bổ, Văn Tĩnh cũng thực vừa lòng. Ngươi chừng nào thì trở về? Văn Tĩnh hỏi hắn. Lục Khánh Lân nói, mấy ngày hôm trước trở về, vừa lúc tiếp nhị tẩu về nhà, tiểu chất nhi thân thể dưỡng hảo. Ngươi nói đại tẩu thật đúng là chính là trầm trụ khí, ta đưa nhị tẩu trở về thời điểm, nàng thật là quan tâm săn sóc. Hắn luôn luôn thẳng thắn. Không lớn thích Vương Quân Lan loại rắn này bỏ cả phụ nhân, nhưng lại xác thật tìm không ra chứng cứ, nàng thủ đoạn phần lớn thập phần ẩn ấp. Đã độc lại bị hủy, giống nhau người căn bản làm không được, Lục Khánh Lân tưởng vẫn là nhà mình thê tử tính cách thuần tịnh, sạch sẽ cùng một đóa hoa bách hợp dường như, đây mới là hắn thích. Nàng chính là như vậy, ta đều có điểm sợ nàng. Văn Tĩnh lắc đầu. Hai người nói chuyện liền đến lá liêu hẻm, hổ tử đã sớm ở đầu ngõ chờ, nhìn đến xe liền chạy tới chờ, thấy Văn Tĩnh ra tới liền nói, nhị tiểu thư hôm nay là thái thái tự mình xuống bếp làm ngài thích ăn hồng cây cọ thịt, ngài mau trở về ăn đi. Hồng cây cọ thịt là dùng bánh trưng diệp ôm một mảnh thịt ba chỉ, dùng thô tuyến hệ hảo, ở trong nồi phóng hồng khúc phấn, bát giác, nước tương chờ gia vị, lại phóng nhợt nhạt một tầng thủy, ở lẩu niêu hầm. Làm như vậy ra tới thịt, màu sắc hồng nhuận, béo mà không ngán, tô lạn mềm mại. Văn Tĩnh vừa nghe liền vui vẻ nói, ta còn là hảo chút một chút cũng chưa ăn đâu. Liệt Cách là Lục gia dùng quán đầu bếp, lần này Lục phu nhân chuyển nhà cũng mang theo nàng qua đi, Văn Tĩnh tuy rằng sẽ thường thường xuống bếp, nhưng là càng nhiều vẫn là ăn Liệt Cách làm đồ ăn, loại này truyền thống kiểu Trung Quốc thức ăn, ở Lục gia là rất ít ăn. Lục Khánh Lân tắc nói, ta đây hôm nay cũng có lộc ăn. Vào nhóm, bàn ăn bãi ở phòng khách, Lý Đạm ngồi ở giữa, Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi ngồi ở phía bên phải, Lý Văn Chánh tắc ngồi ở tả hữu, bọn họ vừa tiến đến, khiến cho Lục Khánh Lân ngồi ở tả phía trên, Văn Tĩnh tắc ngồi ở đương đầu. Tẩu tử, ngươi mấy tháng. Khánh Lân cùng ta mang theo một ít đồ bổ cho ngươi, đúng là ngươi dùng thượng. Văn Tĩnh nắm Kim Tiểu Nhi tay nói. Kim Tiểu Nhi xoa xoa bụng, để sát vào cùng nàng nói, đã hơn 2 tháng. Nói xong lại nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng có gấp, nên tới luôn là tới. Nàng là hảo ý, một kết hôn liền mang thai, nhưng Lý Văn Tĩnh kết hôn thời điểm so nàng trường, đến bây giờ bụng còn không có bất luận cái gì động tĩnh, Kim Tiểu Nhi sợ Lý Văn Tĩnh trong lòng có ngợt đáp. Nói thật, Lý gia sinh hoạt đương nhiên không có nàng trong tưởng tượng hảo, thái bà cũ kỹ, bà người tuy rằng hòa ái, nhưng cũng là quy củ đại, nàng muốn mỗi tiếng nói cử động phù hợp Lý gia quy củ, cho nên sống vất vả, còn muốn thường thường bị khinh bỉ. Nhưng là so với người khác tới là mạnh hơn nhiều, nhà chồng mỗi ngày có tiền thu, trưởng phu công tác cũng thực không tồi, nàng không cần không có chỗ ở cố định, lo lắng cho mình thành thiên địa chi gian một giới cô nhi. Phần 45. Mỗi lần Văn Tĩnh nghe thấy cái này vấn đề đều sẽ dở khóc dở cười, nàng hiện tại cũng như thế, đúng vậy, hai tử đều là duyên phận. Giang thị đem hồng cây cọ thịt cho nàng, ngươi ở trường học ăn những cái đó đều là canh xuông quả thủy, nhìn xem mặt đều vàng như nến, đến hảo hảo bổ bổ. Con dâu có thai, nữ nhi cũng gả cho người trong sạch, ai có nàng phúc khí hảo a. Giang thị rất là cao hứng, vừa nhớ tới nữ nhi còn không có thân mình, lại huyển chuyển nói, ngươi này thân mình vẫn là muốn dưỡng hảo điểm. Mẹ, ta biết, trừ bỏ ở trường học ăn không được tốt, vô luận là ở nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, ta đều sẽ mập lên, ta còn ước gì gầy một chút đâu. Văn Tĩnh dùng lời hay an ủi người nhà. Cơm nước xong, theo thường lệ là nam nhân cùng nam nhân nói lời nói, nữ nhân cùng nữ nhân nói lời nói. Giang thị đem nàng kéo đến trong phòng, liền nói, ngươi có hay không khai căn tử ăn? Ngươi như vậy đơn bạc, cũng khó trách không hảo mang thai. Làm cho Lục Khánh Lân mặt, Giang thị sẽ không nói nữ nhi như thế nào, trong lén lút nơi nào có thể không nóng nảy a? Văn Tĩnh dậm chân, mẹ, ta hiện tại ở đọc sách, hoài hài tử nơi nào có thể đọc sách a? Ngài ngẫm lại. Dù sao ta tuổi cũng không tính đại, tốt nghiệp cũng mới 20 xuất đầu, ngài sợ cái gì? Nàng liền bất đồng ý cái loại này kết hôn liền chuyên vi phu gia sinh hài tử, thậm chí đều không phải thực tán đồng Kim Tiểu Nhi từ bỏ việc học, liền cùng nàng mới vừa trọng sinh tới giống nhau, nàng chỉ có thể quản chính mình, như thế nào quản người khác. Giang thị xem nàng bộ dáng này, dùng ngón tay chọc một chút cái chán của nàng, ngươi nha đầu này nói như thế nào như thế nhẹ nhàng. Ngươi không sinh hài tử, có rất nhiều người nguyện ý cùng Khánh Lân sinh, đến lúc đó, hắn nếu là ở bên ngoài tìm một cái, ngươi đến khóc chết đi à. Mẹ! Ngài thật là buồn lo vô cớ, sẽ không. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân tuy rằng hiện tại không phải thực chất phu thê quan hệ, nhưng hai người cũng cho nhau có hảo cảm, Lục Khánh Lân tuyệt đối không phải cái loại này trộm đạo tới người. Ngươi nha, có hại mới biết được cái gì gọi là lời vàng ngọc. Giang thị hận sắc không thành thép nói. Văn Tĩnh ôm lấy nàng nương cánh tay, mẹ, ta biết ngươi là vì ta hảo, thật có chút sự tình không phải giống như trước đây. Có nam nhân muốn đi ra ngoài tìm nữ nhân hoặc là muốn di thái thái, liền như Khánh Chiêu như vậy. Muốn liền phải, mặc dù Hứa Bội Vân mang thai, cũng kéo không trở về. Thẳng thắn nói ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, giống nhau đều là đối cảm tình cùng phu thê chi tình không quá trung thành người. Đời trước làm tiểu thiếp nàng cũng đã đủ rồi, đời này lại há có thể như thế. Vì nam nhân một chút rủ lòng thương, từ bỏ chính mình sở hữu. Hai tử hẳn là nước chảy thành sông lúc sau mới muốn, mà không phải vì sinh mà sinh, hoặc là vì củng cố chính mình địa vị mà sinh, đây là không đúng. Giang thị bất đắc dĩ cười, ngươi nha. Nếu là học học ngươi tẩu tử nên thật tốt. Văn Tĩnh phụ họa, hảo, ta về sau nhất định cùng tẩu tử nhiều học. Ở nhà mẹ đẻ cơm nước xong, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân cùng nhau trở về. Lục phu nhân đã đi ra ngoài tham gia vũ hội, nàng trường kỳ như thế, quá sinh hoạt thực tiểu Tây. Buổi tối không phải party chính là vũ hội, rất ít sẽ chuyên môn ở nhà. Bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, Lục Khánh Lân khai một lọ rượu vang đỏ, lập tức đối với ngoài cửa sổ uống. Văn Tĩnh dặn dò nói, ngươi ở nhà ta liền uống lên không ít rượu, hiện tại vẫn là uống ít điểm, để tránh buổi tối choáng váng đầu không thoải mái. Lục Khánh Lân quay đầu tới, ta là trong lòng khó chịu, phụ thân chết không tầm thường, ta lại tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ, còn nhìn phạm nhân lung dung ngoài vòng pháp luật. Sẽ không, nàng làm nhiều như vậy ác sự, luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Hiện tại không chỉ là chúng ta, chính là nhị tẩu cũng muốn đối phó nàng, chúng ta cùng nàng không giống nhau, chúng ta sẽ không trực tiếp giết người, giống nàng người như vậy liền phải ở đám đông nhìn chăm chú hạ vạch trần nàng, sẽ xuống nàng mặt nạ. Văn Tĩnh bắt tay đặt ở trên vai hắn. Người nam nhân này đã chân thật lại thực thiện lương, Văn Tĩnh thở dài một hơi. Lục Khánh Lân liền ánh trăng xem thế tử, nàng khuyên giải an ủi hắn nói, hắn đều nghe được trong lòng đi. Lại ngẩng đầu nhìn xem nàng, một đôi trăng rằm mắt thanh triệt sáng trong, quỳnh mũi tú khí, môi nhất đáng yêu, môi giống nhau cánh hoa giống nhau, cộng thêm buổi tối ăn mặc váy, gió thổi qua phiêu phiêu dục tiên, hắn cảm thấy chính mình đều xem ngây ngốc. Đứng lên sau, hắn trong lòng nóng lên, trong đầu cái gì đều đành phải vậy, tiến lên ngậm trụ nàng môi. Văn Tĩnh cũng hoảng sợ, nàng tưởng đẩy ra hắn, hắn lại hàm nàng toàn thân mềm mại, mặc dù là nàng ngày thường không yêu nghe mùi rượu, đều có một loại thực đặc biệt tinh khiết và thơm. Càng ham càng mềm, Văn Tĩnh cả người đều ngăn không được run rẩy. Nàng cảm thấy chính mình như thế nào giống như uống xong rượu giống nhau, trái tim cũng phanh phanh phanh nhảy thực mau. Lục Khánh Lân nhẹ nhàng ôm nàng, Văn Tĩnh một phen đẩy ra hắn. Lục Khánh Lân cũng giống như một chút thanh tỉnh, thực xin lỗi, là ta quá nóng nội, đường đột ngươi. Văn Tĩnh quay đầu muốn chạy, Lục Khánh Lân lại bắt lấy nàng, dùng đáng thương hề hề ngự khi nói, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không sinh khí? Ta không có sinh khí. Văn Tĩnh thanh âm tiểu nhân như mũi nột giống nhau. Nhưng Lục Khánh Lân chính là nghe được, hắn ngăn không được vui vẻ, thật tốt, ngươi thật tốt. Hắn lại đi tới kéo Văn Tĩnh tay, không biết như thế nào mà, ta chính là thích ngươi ở bên cạnh ta. 50. Một đêm vô miên, Văn Tĩnh cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, nhớ tới ngày hôm qua cái kia hôn, cảm thấy chính mình hơi thở đều không đều đều. Nàng lên hơi muộn một ít, Liệt Cách rất tinh tế bưng một chén sủi cảo cho nàng, Văn Tĩnh kinh hỉ, ngươi hiện tại sẽ làm sủi cảo. Liệt Cách khiêm tốn nói, chính là cùng người học. Thái thái nếu là cảm thấy không thể ăn, ta liền đổi cái khẩu vị. Sủi cảo ra hơi mỏng, bên trong nhìn đến lá cải, Văn Tĩnh gấp một cái để vào trong miệng, nếm nếm hương vị, nguyên lai là dùng rau hẹ tôm bóc vỏ trứng gà làm sủi cảo, gia vị cũng cực kỳ tươi ngon. Nàng khen nói, ăn rất ngon sao, ngươi nhưng đừng khiêm nhường. Liệt Cách lúc này mới trong ánh mắt mang chút ý mừng, vừa lúc Lục Khánh Lân trở về, Văn Tĩnh ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng làm hắn ăn sủi cảo, Liệt Cách lại có chút khó xử. Thái thái, ta làm không nhiều lắm, toàn bộ đều nấu cho ngài. Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, rõ ràng là muốn ăn bộ dáng, nàng nói, nếu không ngươi đi lấy cái chén nhỏ tới, ta phân cho hắn ăn, ta cũng là ăn không hết nhiều như vậy. Ngày thường ta buổi sáng cũng nhiều nhất chỉ ăn 10 viên sủi cảo. Ta muốn đôi đũa liền thành. Hắn thật đúng là đi cầm một đôi chiếc đũa, làm nhân ra Liệt Cách đều xấu hổ lui xuống, Lục Khánh Lân cùng nàng cùng ăn một chén, cho nên ngồi đặc biệt gần. Văn Tĩnh lại cảm thấy biệt nữ. Ăn mấy viên liền nói no rồi, hắn cũng chút nào không chê, toàn bộ ăn xong rồi. Hai người ăn xong, Văn Tĩnh đi trên lầu làm bài tập, Lục Khánh Lân cũng đi theo đi lên, hắn giống như lơ đãng hỏi, mẹ còn không có trở về sao? Nếu là lấy trước Lục Khánh Lân còn có thể quản quản, hiện tại hắn trường kỳ không ở nhà, Lý Văn Tĩnh cũng là như thế, hắn cũng hỏi thăm không được nàng động thái. Không có, không phải nói tham gia vũ hội đi sao? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy trở về. Kỳ thật Văn Tĩnh trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác, vừa lúc Lục Khánh Lân lại hỏi như vậy, vừa lúc có thể bằng chứng Lục phu nhân xác thật cũng có chút vấn đề. Lục Khánh Lân nhíu mày, cả đêm không trở lại, cũng không biết ở bên ngoài chơi cái gì. Dứt lời, lại nhìn Văn Tĩnh, đem ngươi tác nghiệp lấy lại đây, ta giúp ngươi nhìn xem đi. Lục phu nhân chính tóc mây hủy đi loạn, nàng còn không đến 40 tuổi, ngày thường bảo dưỡng thỏa đáng, chính trực vẫn còn phong vận tuổi tác. Thời trẻ bởi vì Lục lao ra còn ở, nàng không dám lô mãng. Hiện tại Lục lao ra mất, nàng nhi tử lớn cũng quản không được nàng, liền tùy tâm sở dục lên. Phu nhân, ngài đem đầu tóc sơ sơ lại trở về. Phan bà nhắc nhở nói. Lục phu nhân không chút hoang mang lấy ra bao chung tiểu gương, đối với đem đầu tóc một lần nữa bàn một lần, trở về đi. Nàng luôn luôn dã tâm rất lớn, chỉ tiếc Lục lao ra đã chết tài sản cho nhiều nhất vẫn là nguyên phối nhi tử lao bà, này muốn nàng như thế nào cam tâm. Khánh Lân hiện tại ở thủy quân bộ cũng bất quá là làm tiểu can sự, có thể đỉnh cái gì dùng. Nàng ở Lục gia sinh hoạt nhiều năm, đã sớm đã thói quen tiêu tiền như nước sinh hoạt, cùng cao cao tại thượng địa vị, hiện tại xã hội này nữ nhân muốn chính mình có bản lĩnh là thật, nhưng càng cần nữa có quyền thế người giúp đỡ. Văn Tĩnh viết xong tác nghiệp, tắt đi phía trước Lục công quán thăm Hứa Bội Vân, nàng hiện tại đã ra ở cữ, người đây đã không ít. Phần 46. Hứa Bội Vân một người ở bên này, nàng nhưng thật ra tưởng khai, mẹ muốn đi Nam Kinh, đại tẩu sợ nàng một người ngồi không hảo xe lửa, cho nên đưa nàng đi. Nguyên lai Vương Quân Lan cùng Nhị Di Thái đều đi Nam Kinh, cũng khó trách Hứa Bội Vân thoạt nhìn thoải mái nhiều như vậy, rốt cuộc có hai điều rắn độc tại bên người, ai không sợ hãi. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng, dưỡng hảo lại đi Nam Kinh đi. Văn Tĩnh khuyên nàng. Hứa Bội Vân cười gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi nhị ca nơi đó có Văn Phượng hầu hạ, cũng không cần ta ở nơi đó. Cái kia Văn Phượng ngày thường nàng còn ở dưới tình huống, đều có thể câu lấy Lục Khánh Chiêu, huống chi mấy ngày nay nàng không ở bên người, nữ nhân này đầy người tâm nhãn tử, như thế nào sẽ không câu nhân. Loại quan hệ này Văn Tĩnh xem cũng cảm thấy mệt, nhị tẩu, chất nhi còn quá tiểu, ngài liền ở nhà đi, chờ hắn đại điểm nhi, ngài lại qua đi. Văn Phượng lại thế nào cũng không vượt qua được ngài đi. Văn Tĩnh tưởng kiếp trước không biết có phải hay không bởi vì Hứa Bội Vân sinh sắn mất, kia Lý Văn Phượng mới phụ chính. Hiện tại chỉ cần Hứa Bội Vân ở, Lục Khánh Chiêu chính là lại thích Lý Văn Phượng, cũng sẽ không vứt bỏ cám bã, đây là chính trị nhân vật tối kỵ. Ngay cả Hạ gia cũng bất quá là tục cưới một cái vụ nữ, đều bị người lên án không thôi. Ta trước kia cũng là như vậy tưởng, ai tình cảm có thể so sánh được với ta cùng Khánh Chiêu cảm tình, chúng ta là tự do yêu đương, cũng mưa mưa gió gió đi rồi nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại Hứa Bội Vân bĩu môi, lại nhìn Văn Tĩnh, những lời này ta vốn là không nên cùng ngươi nói, nhưng chúng ta nữ nhân à, vẫn là nhiều vì chính mình tưởng một chút. Hứa Bội Vân lời nói, Văn Tĩnh lại chẳng lẽ không phải không nghĩ tới, nàng cuối cùng là thở dài một hơi. Mùa thu tiến đến, trường học cùng khác trường học có quan hệ hữu nghị, Văn Tĩnh nghĩ Lục Khánh Lân muốn tới tiếp nàng ăn cơm, liền cùng lao sư xin nghỉ. Tống Điển cùng Triệu Tư còn có phùng ý trời các nàng cùng đi. Lần này đi nhưng thật ra đã xảy ra một kiện lệnh mọi người đều không thể tưởng được sự tình, việc này tạm thời không đề cập tới. Phu thê hai người ở tiệm cơm Tây ăn cơm, đạo thứ nhất đồ ăn là hàu sống, dùng một loại đặc chế mâm, mặt trên phóng tám hàu sống, rất là xinh đẹp. Lúc sau lại thượng một loại tròn tròn trung gian có rảnh phân, dùng một loại nước sốt quái, thực Văn Tĩnh ăn uống. Lục Khánh Lân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Văn Tĩnh, ngươi nói ta mẹ có phải hay không ở bên ngoài có người? Đang ở hưởng thụ mỹ thực Văn Tĩnh thiếu chút nữa khụ ra tới. Lục Khánh Lân cho nàng bưng tới thủy, Văn Tĩnh xua tay, nuốt xong rồi mới nói, ngươi nói như thế nào loại này lời nói. Trực giáp đi. Nữ lấy duyệt mình giả vì dung, đây là bất biến đạo lý, Lục lao ra còn chưa có chết bao lâu, nếu là thiệt tình thủ tiết, tuyệt đối sẽ không như vậy. Lục phu nhân mỗi ngày đều phun bất đồng nước hoa, gần nhất ăn cơm càng ngày càng ít bảo trì dáng người, thậm chí liền quần áo trang sức cũng là thành bộ mua sắm, quả thực là điên cuồng cực kỳ. Văn Tĩnh trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nhưng chúng ta cai quản những việc này sao? Chính là Lục phu nhân tái giá các nàng hai cũng quản không được a, Lục phu nhân dù sao cũng là trưởng bối. Lục Khánh Lân cười nói, vậy thuận theo tự nhiên. Ân, ta cũng như vậy tưởng. Văn Tĩnh phụ họa. Đãi cơm nước xong, Lục Khánh Lân mới đem Văn Tĩnh đưa trở về, trong ký túc xá chỉ có Lương Tình Mị ở trên giường học tập, nàng liền nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, tiếp tục học tập. Văn Tĩnh cũng ngồi ở trên giường nhìn trong chốc lát thư. Chỉ chốc lát sau Tống Điển cùng Triệu Tư liền cùng nhau đã trở lại, Văn Tĩnh lại bắt đầu phân chính mình từ tiệm cơm Tây đóng gói su kem cho các nàng. Tống Điển không tiếp, Văn Tĩnh, ta muốn giảm béo A, ngươi cấp Triệu Tư đi A. Nàng giảm béo nói mọi người đều nghe xong vô số lần, Văn Tĩnh biết nàng đều là 3 phút nhiệt độ, liền nói, ta đây đa phần cấp Triệu Tư cùng Lương Tình Mỹ đi. Nay phùng ý trời đã xin đổi ký túc xá, nàng thường thường đi cách vách ký túc xá tá túc, không trở lại cũng là thường có sự tình. Còn nữa quan hệ cũng nháo thực cương, phùng ý trời thường thường ở sau lưng nói các nàng nói bậy, nói Tống Điển lớn lên béo không ai muốn, nói nàng là làm gì thái thái mệnh, chính là Triệu Tư cũng bị phun tảo người xa cơ thất thế, nàng người như vậy người khác cũng thực sự thân cận không đứng dậy. Triệu Tư nhiều cầm một cái su kem, cùng Văn Tĩnh làm mặt quỷ, ngươi biết không? Tống Điển hôm nay chính là gặp nàng ý trung nhân đâu, lúc này mới muốn giảm béo. Ý trung nhân? Văn Tĩnh cũng trêu ghẹo, mau nói cho chúng ta nghe một chút. Là cái dạng gì người? Triệu Tư đẩy Tống Điển một phen, ngươi nói nha. Tống Điển là một chút đều không e lệ, nhà hắn A đều là quan quân xuất thân, hắn đọc cái loại này học khí giới, vóc dáng đặc biệt cao, nói chuyện cũng len ken hữu lực. Nàng quên nói cuối cùng một chút, đây là đối nàng thực hữu hảo nam tính. Các nàng trường học những cái đó nam chỉ biết thích mỹ nữ, Lý Văn Tĩnh loại này kết hôn người, sau lưng đều có không ít nam nhân thích. Lương Tình Mỹ cùng cái hũ nút dường như, liền bởi vì gây điểm, trắng điểm. Còn có không ít người theo đuổi. Nàng rõ ràng là nhân duyên tốt nhất, nam sinh lại chỉ đem nàng đương bằng hữu xem, thật là tức chết người đi được. Văn Tĩnh nghiêm túc cùng Tống Điển nói, kỳ thật ngươi không phải béo vấn đề, là trang điểm vấn đề, thật sự. Tuy nói chúng ta ngày thường đi học đều là xuyên chế phục, nhưng hạ học ngươi quần áo cũng quá rộng lớn một ít, quần quá thô ngược lại hiện chân béo, còn không bằng xuyên váy đâu. Nàng là thiệt tình như vậy cảm thấy, dựa theo Tống Điển cái loại này ăn như vậy một chút phương pháp giảm béo, quá không được một lát liền bảo ăn. Ngược lại lớn lên càng béo. Đúng vậy, ngươi liền từ từ tới đi, hiện tại không phải cũng là ăn so trước kia thiếu, ngươi là muốn trang điểm. Triệu Tư thực tán đồng Văn Tĩnh nói. Tống Điển đô miệng, ta đây như thế nào trang điểm A? Ta chính là không cần hóa trang A. Không nói hóa trang, này miêu mi điểm môi đều là muốn học. Văn Tĩnh đều có chút không thể tưởng tượng, Tống Điển ra cũng coi như là có tiền, như thế nào hoàn toàn không giáo nàng trang điểm. Triệu Tư lại ngồi ở nàng bên cạnh một chút nói tỉ mỉ, Văn Tĩnh không khỏi cười. Thực mau cái này Nam Hải tử liền viết thư cấp Tống Điển, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung Tống Điển, phảng phất trọng sinh giống nhau, cũng không biết nơi nào tới một mạch, vì người này, có thể buổi tối nghẹn lại không ăn cái gì, thậm chí còn bắt đầu mua tốt nhất hương cao, son môi cùng hương phấn sử dụng. Nữ đồng học đối này đó nhất cảm thấy hứng thú, mỗi lần lấy chút lúc nào hương son môi trở về, cách vách ký túc xá nữ đồng học cũng sẽ chạy tới, đại gia dịu dít, Phùng Ý Trời đương nhiên sẽ không lại đây. Có kia cùng Tống Điển không tồi sẽ lộ ra Phùng Ý Trời tình huống, Phùng Ý Trời gần nhất cũng tìm một cái đối tượng, nghe nói là chúng ta lần trước quan hệ hữu nghị cái kia trường học, gọi là gì Vân Cẩm, nói là quan quân gia công tử. Trung Vân Cẩm Tống Điển trừng mắt nói, kia nữ đồng học lắc đầu, họ gì ta không biết, nhưng Vân Cẩm hình như là tên này. Triệu Tư cùng Văn Tĩnh liếc nhau, Tống Điển ý trung nhân còn không phải là kêu Trung Vân Cẩm sao. Vân Trung ai gửi Cẩm thư tới, Tống Điển còn mỗi ngày khen hắn tên dễ nghe đâu. Văn Tĩnh sợ Tống Điển buộc phát ra tới, cùng cách vách nữ đồng học nói, chúng ta tưởng nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây chơi đi, hảo sao? Nàng đang nói đồng thời, Triệu Tư nỗ lực để lại Tống Điển. Cách vách đồng học vừa đi, Văn Tĩnh liền nói, hẳn là cùng cá nhân đi. Ta muốn tìm Phùng Ý Trời hỏi rõ ràng mới được, bằng không ta tính cái gì, các ngươi ai đều đừng ngăn đón ta a. Ta sẽ không xúc động, nếu thật sự chân đứng hai thuyền, loại người này ta không cần cũng thế, nhưng ta chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. 51. Văn Tĩnh cùng Triệu Tư sợ hãi xấu hổ liền không đi theo đi, chỉ thấy Tống Điển đi ra ngoài không trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài kêu đánh nhau rồi, nàng hai người lại vội vàng chạy ra đi. Chỉ thấy Tống Điển tóc bị chảo hạ tới, chính đá khí thô, Phùng Ý Trời quần áo bị kéo ra, hai bên đều có người giữ chặt. Phùng Ý Trời cười lạnh, thật là kỳ quái, chính ngươi chen chân ta cùng Trung Vân Cẩm, hiện tại đảo còn tới hỏi ta, lạ nữ nhân một cái. Có ngươi lạ, ngươi là khắp thiên hạ nhất lạ. Tống Điển cũng không chút do dự cãi lại. Vì một người nam nhân, thật sự là không đáng, Văn Tĩnh ra tới nói, người nam nhân này chân đứng hai thuyền, vốn chính là không đáng người, các ngươi không nhất trí hướng ra phía ngoài, còn cho nhau mang đối phương, ta xem nhất lạn người là cái kêu kêu Trung Vân Cẩm. Triệu Tư lôi kéo Tống Điển trở về đi, được rồi, trở về đi, làm túc quản đại tỷ đi lên nhìn đến ồn ào nhôn nháo, cũng không có ngươi hảo trái cây ăn. Vài người liền kéo mang túm, cuối cùng đem Tống Điển kéo lại, Văn Tĩnh làm nàng ngồi xuống. Ngày sau cái này cái gì Trung Vân Cẩm, ngươi thả không cần lui tới, người như vậy nhân phẩm không tốt. Tống Điển khóc nhưng thật ra không khóc, chỉ là buồn bực, lại như cũ không nói Trung Vân Cẩm nửa cái không tự, chỉ nói Phùng Ý Trời không tốt. Triệu Tư cùng Văn Tĩnh đều khuyên nàng, ngươi nha, nghĩ thoáng chút đi. Lương Tình Mỹ cũng thăm dò hỏi một câu, Văn Tĩnh nói sự tình từ đầu đến cuối, nàng cũng liền cảm thán một câu. Văn Tĩnh tưởng Lương Tình Mỹ tuy rằng ngày thường nhìn nhu nhược trầm mặc, cũng thập phần bình thản, chính là rốt cuộc là không có gì tình nghĩa. Ngày thường sẽ làm một chút mạt việc nhỏ, nhưng vừa ra đại sự liền nuốt vào. Việc này qua mấy ngày, Tống Điển mới khôi phục trước kia bộ dáng, chỉ là không bao giờ viết thư, cũng không có nghe nói qua Trung Vân Cẩm người này. Phần 47. Một chút liền đến năm mạt, khảo thí cũng muốn bắt đầu rồi, Văn Tĩnh đã có 2 tháng không trở về, suốt ngày lưu tại trường học học tập, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, khảo thí thời điểm vừa thấy đề mục nàng tâm liền ổn. Khảo xong tâm tình mới thoải mái một ít. Cùng Tống Điển cùng nhau ra cổng trường càng là cười vui vẻ, lại không muốn nhìn đến Lục Khánh Lân lại đây tiếp nàng. Văn Tĩnh lôi kéo Tống Điển qua đi, Tống Điển tò mò nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, hắn phi thường tuổi trẻ, thực thanh tuấn, một thân thẳng tây trang mặc ở trên người nhìn tựa như theo như lời quan lại con cháu. Khánh Lân, sao ngươi lại tới đây, ta không phải làm Huệ Hoa nói bản thân trở về sao? Lục Khánh Lân đã có 2 tháng không gặp nàng, biết nàng học tập khẩn trương, cũng không được tốt quấy rầy, hiện tại nhìn mới cảm thấy nào nào đều không đủ. Hắn thực tự nhiên tiếp nhận Văn Tĩnh trong tay hành lý, ta ở nhà còn chưa tới tiếp ngươi nha. Nghe xong lời này Văn Tĩnh rất là cao hứng, lại cùng hắn giới thiệu, đây là ta đồng học Tống Điển. Lục Khánh Lân hảo phóng chào hỏi, Tống Điển có chút không được tự nhiên, Văn Tĩnh cười đối Lục Khánh Lân nói, không bằng trước đem Tống Điển đưa đến nhà ga đi, chúng ta lại trở về. Tống Điển nghe xong vội nói không cần, Văn Tĩnh kéo nàng lên xe, ngươi chờ xe kéo phải chờ tới khi nào, hôm nay về nhà người nhiều như vậy. Xe điện cũng ngồi không dưới, xe kéo đều mau bị đoạt xong rồi, đi thôi. Như vậy nói, Tống Điển mới ngồi xuống. Nàng thật sự là tay chân cũng không biết như thế nào thả, phía trước vẫn luôn xem Lý Văn Tĩnh như vậy buộc trực ngôn nói chính mình trong nhà ở bán bánh bao. Nàng còn rất có cảm giác về sự ưu việt, hiện tại vừa thấy nhân gia trượng phu khai tiểu ô tô, còn như vậy có bộ tịch, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Giống Trung Vân Cẩm như vậy thẹn thùng người thế nhưng bắt cá hai tay, vị này nhìn như phong lưu quan gia con cháu lại đối nghèo khổ xuất thân Lý Văn Tĩnh như vậy để bụng. Đưa xong tống điển lúc sau, Văn Tĩnh liền chạy đến phía trước ngồi, Lục Khánh Lân mỉm cười nhìn nàng, hai tháng không thấy, có phải hay không mới lạ? Một chút đều không mới lạ. Văn Tĩnh nghịch ngợm cười. Lục Khánh Lân từ quần tây cầm một cái sô cô la ném cho nàng, đây là ta mua, này thực ngọt, ngươi nếm thử. Xé mở đóng gói giấy, Văn Tĩnh cắn một ngụm, thật đúng là không tồi. Nàng lại hỏi trong nhà sự, mẹ làm sao vậy? Gần nhất còn hảo đi. Nhớ tới Lục Khánh Lân lần trước cùng nàng nói sự tình, nàng cảm thấy Lục phu nhân chính là sớm hay muộn tái hôn. Còn không phải như vậy bái, chuyện của nàng ta quản không được, ta đem tiền tồn tại Hoa Kỳ ngân hàng, nàng kia một phần ta liền quản không được. Không phải Lục Khánh Lân như vậy, thật sự là hắn sợ hai thân nhân cắm đào y, đặc biệt là phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân cũng thay đổi một ít. Đại tẩu cùng mẫu thân đều bởi vì phụ thân xuống đài, một ít hư chức đều bị tá chức, mẫu thân phong cảnh cả đời, nghề Hà nhị ca cùng hắn hiện tại bất quá là mới vào con đường làm quan thôi, mẫu thân lại như thế nào có thể chịu đựng. Hiện tại Lục phu nhân vì nàng phong cảnh lại leo lên người khác, Lục Khánh Lân cũng một chút không kỳ quái, hắn chỉ cùng Lý Văn Tĩnh nói này đó, rốt cuộc chỉ có nàng mới là thiệt tình hảo. Chỉ bằng nàng như vậy cam tâm đem cửa hàng để lại cho thân nhân, liền không phải kia chờ ích kỷ người. Văn Tĩnh xem hắn như vậy, hít sâu một hơi, hảo, ta đã biết. Nay đảo mắt liền phải ăn Tết, cũng không biết nhị ca các nàng có trở về hay không tới. Nàng tách ra để tài hỏi khác. Lục Khánh Lân cười nói, như thế nào không trở lại, nhị tẩu còn ở nhà đâu, tổng không thể muốn cái gì thái thái mỗi ngày cùng người kết giao đi. Này nói chính là Văn Phượng, lại nói tiếp nàng mang thai hẳn là cũng có 7-8 tháng. Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, ta luôn là cảm thấy nàng không phải đơn giản như vậy. Ngẫm lại Văn Phượng đời trước hãm hại nàng cùng Lục Khánh Lân, chỉ sợ là chủ mưu đã lâu, chỉ là không biết như thế nào đời trước còn ở cùng một chỗ, cả đời này lại phân ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Nếu đúng như Lục Khánh Lân theo như lời, Lục phu nhân sở làm việc bại lộ, như vậy bọn họ mẫu tử ở Lục gia địa vị khẳng định xuống dốc không phanh. Nếu không phải Lục lão gia bắt đầu nể trọng Lục Khánh Lân, chỉ sợ cũng sẽ không kích thích Vương Quân Lan trước tiên động thủ, nếu Lục lão gia còn sống 1-2 năm, Lục Khánh Lân lại nhân mẹ đẻ giết người, tâm cảnh cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa Vương Thanh Phương sự tình chủ mũ, căn bản là không ai sẽ tin tưởng hắn, Lục Khánh Chiêu liền sẽ ở Lục lão gia an bài tiếp theo lộ bình bộ Thanh Vân. Nàng như vậy tưởng tượng lại toàn bộ nghị thông suốt, Văn Tĩnh không cấm nói, nhị tẩu làm người ta là thực tin được, kỳ thật lần trước thấy nàng, nàng tuy tính tình quật cường, cũng tuyệt đối sẽ không làm tiểu nhân cử chỉ, cũng không phải tâm tư âm độc người. Đối thượng cái này Văn Phượng, sợ là không nhất định đấu đến quá. Hiện tại là dân quốc, thê thiếp quan hệ không phải như vậy ranh giới rõ ràng. Di thái thái cũng có thể phụ chính, Lý Văn Phượng kiếp trước còn không phải là có cơ hội làm nhị thái thái. Thì tính sao? Lục Khánh Lân căn bản không đem cái này Văn Phượng để vào mắt. Hắn cũng tin tưởng Lục Khánh Chiêu tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái gì thái thái cùng hắn cái này đệ đệ có hiềm khích. Lục gia nam nhân đều là như thế, vô luận bên trong nhiều bất hòa, đều phải biểu hiện thập phần hòa khí. Văn Tĩnh xem hắn không cao hứng, lập tức nói sang chuyện khác, được rồi, không đề cập tới bọn họ, hôm nay trở về, ta cho ngươi hảo hảo bộc lộ tài năng. Hảo! Lục Khánh Lân cao hứng đáp ứng. Hai người xuống xe sau làm người hầu đem hành lý dọn lên lầu đi, Huệ Hoa phao trà lại đây, trà bánh đều là kiểu Tây trà bánh. Bánh củ kỳ làm, su kem, sừng châu bao đều là ăn ngon, nàng vừa mới ăn một ngụm bánh quy, Lục Khánh Lân liền tới đây liền tay nàng, đem dư lại tới toàn bộ ăn. Văn Tĩnh trêu ghẹo hắn, ngươi như thế nào cùng ta ca khi còn nhỏ giống nhau, ta khi còn nhỏ một vị nhũ mẫu, đặc biệt sẽ làm điểm tâm. Ca ca ta mỗi lần nhìn đến, liền đoạt ta ăn. Này không phải hai người ăn một phần càng có tư vị. Lục Khánh Lân chơi xấu. Hảo, ngươi muốn ăn có tư vị, hôm nay cho ngươi làm ớt cay xào thịt. Nàng lại uống một ngụm trà, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, Lục Khánh Lân cảm thấy thê tử giống như trở nên càng lịch ngợm. Liệt cách nhìn đến nàng rất là kinh hỉ, thái thái, ngươi đã trở lại, đây là lại phải làm tân đồ ăn sao? Ta có thể đi theo ngài học sao? Hắn một bức tò mò bộ dáng, Văn Tĩnh là đều bị nhưng, ngươi liền nhìn xem đi, ngươi là đầu bếp. Này đó đồ ăn ngươi khẳng định vừa thấy liền sẽ, đều là chút cơm nhà. Cơm nhà là cơm nhà, lại không bình thường, Văn Tĩnh tính toán làm xay gà, tạc ngấm, khoai lang đỏ ngào đường, lại một cái viên canh. Này đó chuẩn bị lên cũng rất phiền toái, đầu tiên là thiết nhân thịt, gia vị, tạo thành thịt viên sau phóng một bên, lại đem một toàn bộ gà đi đầu đi đuôi, dùng sinh gừng băm cùng nước tương còn có chút hứa gia vị điều thành nước nhi, ở gà toàn thân mặt đều, đặc biệt là trong bụng đem nước nhi rót đi vào. Đem mặt đều gia vị gà đặt ở trong nồi, thêm rượu Thiệu Hưng đi xuống, vừa vặn không quá gà, mới bắt đầu hầm nấu. Khai chảo dầu tạc nấm cùng thịt viên, tạc tốt thịt viên chia làm hai bát một đợt cùng tạc nấm đặt ở cùng nhau, chuẩn bị xứng với tương ngọt làm ăn, một khác bộ phận tắc nấu canh. Ở nấu cơm trong quá trình Liệt Cách như cũ nhớ rất rõ ràng, chỉ chốc lát sau Lục Khánh Lân cũng chạy tới phòng bếp cùng Văn Tĩnh nói chuyện, Liệt Cách liền rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Văn Tĩnh lợi dụng thời gian rảnh đương gấp một cái tạc tốt thịt viên cho hắn, Lục Khánh Lân túi xuống thân mình há mồm ăn, hai người đối diện cười, Huệ Hoa ở cửa không cẩn thận ngó đến đều cảm thấy đôi vợ chồng này trên mặt mật đều mau thấm ra tới. Đồ ăn làm tốt sau, người hầu bưng ra tới, đang chuẩn bị khai ăn, lại thấy Lục phu nhân đã trở lại. Nàng nhìn đến Văn Tĩnh còn có chút kinh ngạc, ngươi đã trở lại. Đây là chuẩn bị ăn cơm. Nàng hướng trên bàn tìm tòi, nhìn đến gà cùng thịt gì đó, nháy mắt không có hứng thú. Nàng chỉ ăn cơm tây, nướng bò bít tết phóng một chút hắc ớt phấn liền hảo, nàng liền không yêu ăn gia vị nhiều, cố tình con dâu thích làm đồ ăn Trung Quốc, nhi tử cũng như vậy cổ động. Mẹ, ngài có muốn ăn hay không điểm? Ta làm Liệt Cách đi làm. Văn Tĩnh là cỡ nào thông thấu người, vừa thấy Lục phu nhân đối nàng làm đồ ăn không lớn cảm thấy hứng thú. Lục phu nhân xua tay, ta ăn chút trà bánh liền thành, các ngươi ăn của các ngươi, không cần quản ta. Lục Khánh Lân lại lạnh mặt, có thể thấy được là hắn tuy rằng nói không để bụng Lục phu nhân như thế nào, nhưng lại nơi nào có thể thật sự mặc kệ Lục phu nhân xuất giá. Văn Tĩnh một bên ăn, một bên cẩn thận cùng Lục Khánh Lân nói chuyện, ngày mai ngươi còn có rảnh sao? Nếu có rảnh, ta muốn đi xả bố cho ngươi làm một bộ quần áo. Bên ngoài quần áo hảo mua, bên trong áo ngủ vẫn là bản thân làm thoải mái, cũng may hiện tại có hơn một tháng kỳ nghỉ. Văn Tĩnh tưởng nhiều làm điểm quần áo cấp Lục Khánh Lân, làm hắn đi ngủ khi cũng thoải mái một ít. Là thật vậy chăng? Nói vậy ngươi nữ hồng khẳng định là thứ tốt. Lại nói tiếp, còn không có ai vì hắn thân thủ đã làm cái gì. Văn Tĩnh buồn cười, ta làm sao từng đã lừa gạt ngươi cái gì, mới vừa rồi không phải làm đồ ăn cho ngươi ăn. 52. Ăn xong cơm hai người lại lên lầu đi, Khánh Lân chủ yếu là không biết cùng Lục phu nhân nói cái gì, nói nhiều, mẫu tử khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Nhưng Lục phu nhân chính mình lại khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn chiếc bóng, nàng cùng Phan bà nói, trước kia lão gia ở thời điểm, hắn tuy sinh bệnh, ta còn có cái người nói chuyện, hiện tại khen ngược, nhi tử cưới tức phụ, bọn họ vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào, ta lại chỉ có thể một người cô đơn. Phần 48. Phan bà đang muốn an ủi nàng, lại thấy Lục phu nhân lại cười, cho nên nói người vẫn là phải vì chính mình suy xét, ai đều sẽ có chính mình sinh hoạt, chính là nhi tử cũng không nhất định dựa vào trụ. Phu nhân. Thiếu gia vẫn là thực hiếu thuận. Phan bà là từ nhỏ nhìn Lục Khánh Lân lớn lên, biết rõ hắn là người, tuyệt đối không phải cái loại này chỉ nghe lão bà lời nói người, lại nói thiếu nãi nãi cũng là xuất tử với cửu phái gia đình, người cũng nhu thuận ngoan ngoãn, càng là cùng tam phòng một lòng, phu nhân cũng bất quá là vì chính mình tái giá tìm lấy cớ thôi. Lục phu nhân cười nhạo một tiếng, không bao giờ nói mặt khác. Kim Tiểu Nhi hoài tương đã ổn, Lục Khánh Lân tiếp Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi cùng nhau tới trong nhà chơi. Này vẫn là Kim Tiểu Nhi từ Lục phu nhân chuyển nhà phía sau một lần đi vào nơi này, trên mặt nàng toát ra hâm mộ thần sắc. Huệ Hoa, mau chút đem bánh ngọt tiểu Âu Tây lấy ra tới. Văn Tĩnh một bên nên đón người nhà một bên cùng người hầu nói. Giang Thị lôi kéo nữ nhi tay, không đổi, chúng ta chính là lại đây nhìn xem ngươi. Các ngươi đều chuyển nhà mấy tháng, ngươi lại vẫn luôn đi học, khó được hiện tại có rảnh, ta mang theo không ít đồ ăn bô lại đây cho ngươi. Nhân Lục phu nhân không ở nhà. Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi thả lỏng một ít, Lục Khánh Lân biết các nàng có vốn riêng nói, thức thời lên lầu nói có việc. Văn Tĩnh tiếp đón tẩu tẩu cùng mẫu thân uống trà ăn điểm tâm, còn thực chi kỷ cấp Kim Tiểu Nhi một ly bạch thủy, sợ nàng bởi vì mang thai không thể uống trà. Mẹ, nữ nhi gả lại đây lâu như vậy, cũng không thỉnh các ngươi lại đây, thật là không nên. Văn Tĩnh cũng băn khoăn, phía trước là bởi vì ở nhà cũ, người quá nhiều, không có phương tiện, hiện tại dọn nhà mới, lại bởi vì nghỉ số trời quá ít, cũng không kịp chuẩn bị. Cho nên không thỉnh các nàng lại đây. Giang Thị xem nữ nhi quá hảo liền thành, nàng cười nói, này có cái gì? Mẹ ngươi ta phía trước gả đi kinh thành, cùng ngươi ông ngoại bà ngoại tái kiến thời điểm, đều là qua đã nhiều năm đâu. Lục gia dùng điện thoại, máy quay đĩa thậm chí là sofa bọc ra, còn có đại sảnh thượng thủy tinh đèn, đều làm Kim Tiểu Nhi xem tâm trí hướng về. Mẹ, tổ mẫu hiện tại thân thể hảo sao? Giang Thị gật đầu, ngươi tổ mẫu ngạnh lãng đâu, thân thể cũng thực hảo. Chính là ngươi đại tỷ. Văn Loan. Văn Tĩnh vội hỏi, nàng làm sao vậy? Kim Tiểu Nhi tiếp lời, muội muội, đại tỷ sợ là quá không được tốt. Nói là Ngô tỷ phu viết thư nháo muốn ly hôn, nàng không rời, làm ba đi khuyên Ngô tỷ phu, ba đi tin, nhưng Ngô tỷ phu nói không muốn cùng đại tỷ quá, cũng biết nàng không có mưu sinh bản lĩnh, nguyện ý cho nàng một số tiền, nhưng đại tỷ chính là không muốn. Kỳ thật Kim Tiểu Nhi trước kia cũng là gặp qua Văn Loan, dù sao cũng là một cái chân trên, kia Lý Văn Loan tính tình chính là quá cũ kỹ. Nhìn xem đồng dạng là đính hôn kết hôn Văn Tĩnh, nhân gia liền dám tự mình khai cửa hàng, chính mình đọc sách, hiện tại Lục Khánh Lân đối nàng thật tốt, hạnh phúc còn không phải muốn chính mình tranh thủ, gần bằng chính thê danh phận liền phải nam nhân từ đáy lòng ái ngươi, đó là không có khả năng. Tân thời đại ly hôn người cũng nhiều, nữ nhân cơ hội cũng nhiều, Kim Tiểu Nhi cũng không rõ Văn Loan chẳng lẽ tưởng cả đời đại ở tiểu địa phương không ra đi sao. Mỗi ngày bồi bà có cái gì hảo, rõ ràng có trượng phu lại quá cùng quả phụ giống nhau. Văn Tĩnh thở dài, có lẽ có thể tiếp nàng lại đây ở vài ngày, trước kia đại tỷ vẫn luôn ở quê quán, tổ mẫu đối nàng lại là quản giáo cực nghiêm, nàng không biết hiện tại bên ngoài thế giới đã thay đổi. Nói không chừng tiếp nàng tới, nàng chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận. Văn Loan nếu thật sự tưởng cùng Ngô tỷ phu quá đi xuống, cũng nên chủ động xuất kích, liền như vậy bưng cái giá, rõ ràng phía trước còn đã lừa gạt nhân ra, cũng không hống chút, như thế nào quá hảo. Làm mẹ kế, kế nữ đã gả sau khi rời khỏi đây, nàng liền không lớn tưởng quản, lại tiếp trở về chọn tam suối bốn cũng không tốt. Lại nói hiện tại nàng nhà mình nữ nhi gả hảo, nhi tử cũng cưới vợ, tới cái bị vứt bỏ nữ nhi, không phải bị quê nhà chê cười sao. Nàng đạm cười, ngươi tổ mẫu nhắc tới ta lại làm người đi tiếp, lại nói cũng phải nhìn nàng bản thân có nguyện ý hay không tới. Xem mẫu thân không tình nguyện bộ dáng, Văn Tĩnh cười nói, được rồi, không nói này đó, cho ngài nhìn xem ta gần nhất ở làm quần áo. Nguyên bản tính toán cấp Khánh Lân làm một kiện áo ngủ liền tính, nhưng nghĩ nghĩ này vào đông ở nhà nếu là xuyên mềm mại chút cũng hảo, đơn giản trước cho hắn làm một kiện mềm mại điểm áo đông. Nàng đem nguyên liệu cấp Giang Thị xem, một con màu lam đen láo nguyên liệu, bên trên có vân vân, không tiện nghi, nàng làm cũng thực tinh tế. Giang Thị vừa lòng nói, là nên cứ như vậy, hiện tại bao nhiêu năm trước người đều không làm xiêm y đi hề. Muốn ta nói chúng ta lúc ấy kết hôn áo cưới đều đến bản thân làm, từng đường kim mũi chỉ phùng, ngươi đối nam nhân hảo, hắn mới nhớ rõ ngươi hảo, cũng đối với ngươi hảo. Văn Tĩnh liền một bên thêu thùa may vá một bên cùng các nàng nói chuyện, cơm trưa khi hô Lục Khánh Lân xuống dưới ăn cơm, thức ăn trên bàn đều là Lục Khánh Lân đi bên ngoài đính, đều là món chính, hơn nữa cực kỳ cẩn thận đem thai phụ ăn kiêng đồ ăn đều loại bỏ, tất cả đều là Kim Tiểu Nhi có thể ăn. Lúc này, Lục Khánh Lân cũng biết biểu hiện, hắn cực kỳ săn sóc giúp các nữ quyến thịnh canh, thắng được Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi nhất trí hảo cảm. Kim Tiểu Nhi liền tưởng cô em chồng cũng không biết là cái gì mệnh, như thế nào gả cho nhân gia như vậy, tốt như vậy người. Mẹ, ngài ăn nhiều một chút, món này là ta cùng Khánh Lân lần trước đi ra ngoài ăn qua, đặc biệt ăn ngon. Văn Tĩnh thế Giang Thị gắp đồ ăn. Giang Thị vui tươi hớn hở ăn, Văn Tĩnh nhìn mẫu thân cùng tẩu tử ăn cao hứng, cũng cực cảm động với Lục Khánh Lân săn sóc. Cho đến các nàng đi rồi, Văn Tĩnh ngóng nhìn hắn, thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Lục Khánh Lân quát quát nàng cái mũi, ngươi nhà, phân cái gì ngươi ta, mụ mụ ngươi cũng là ta mẹ, đều là giống nhau. Kia nhưng không giống nhau, ngươi không biết ta đại tỷ gả chồng sau hồi môn cũng chưa trở về, ta ba mẹ những ngày ấy cũng vô pháp ra cửa. Chúng ta nơi đó trụ đều là Lý gia tộc nhân, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ta ba mẹ đều bị lên án. Hiện tại ta có thể tiếp các nàng lại đây, đại biểu nữ nhi cũng là có thể dựa vào, các nàng cũng có nắm chắc. Văn Tĩnh cùng hắn giải thích. Lục Khánh Lân ôm nàng nhập hoài, nếu lúc trước ngươi bị từ hôn, khẳng định sẽ chịu rất nhiều chỉ trích đi. Văn Tĩnh cười nhạt, sẽ không, bát tự không hợp không xem như mất mặt, ta cũng là ra tới đọc sách mới biết được hiện tại xã hội cùng trước kia rốt cuộc là không giống nhau. Nàng dùng tay nhẹ nhàng ôm hắn eo, ngươi trước buông ta ra, ta đi theo thừa may vá như thế nào. Ta còn tưởng đuổi ở năm trước thế ngươi đem xiêm y gì chế tạo gấp gáp ra tới. Lục Khánh Lân càng thêm ôm chặt nàng. Ở trong tiếng pháo, bắt đầu ăn cơm tất nhiên, Lục phu nhân ngồi ở thượng đầu, tả phía trên ngồi Vương Quân Lan, dựa gần chính là Hứa Bội Vân cùng Lục Khánh Chiêu, bên phải ngồi Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Tĩnh. Tràn đầy 28 cái đồ ăn, cái bàn đều chất đầy, Lục Khánh Lân nâng chén, nhị ca, chúng ta ca hai uống một chén đi, này quanh năm suốt tháng cũng thấy không được vài lần mặt. Nàng lời này vừa ra, Vương Quân Lan liền cười, tam đệ, ngươi ngày sau liền có thể gặp ngươi nhị ca. Lục Khánh Lân nghi hoặc nhìn Lục Khánh Chiêu, Lục Khánh Chiêu nói, ta hiện tại bị điều đến Trung ương Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng làm trợ lý giám đốc, ngày sau liền tính toán ở nhà, phía trước vẫn luôn cho rằng không cơ hội này, không nghĩ tới hiện tại bị triệu hồi tới. Thì ra là thế, Lục Khánh Lân cười nhìn cái ly, kia này ly rượu nhị ca liền càng hẳn là uống lên, thăng quan không nói, còn mừng đến Lân Nhi, phía trước ở cách xa còn chưa tính, nếu đã trở lại, cần phải hảo hảo bổ làm trăng tròn rượu. Lục Khánh Chiêu cười ha ha, vừa lúc làm An Thuần cùng An Hoa cùng nhau làm. An Thuần là Hứa Bội Vân nhi tử, An Hoa còn lại là Lý Văn Phượng nữ nhi, Văn Tĩnh nhìn Hứa Bội Vân liếc mắt một cái, không cấm có chút lo lắng. Lục Khánh Chiêu nói như vậy hiển nhiên đã là thực thích Lý Văn Phượng, này thật đúng là kỳ quái, mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Lý Văn Phượng liền bắt làm tù binh hắn. Vẫn là Vương Quân Lan nói, ta xem vẫn là trước làm An Thuần, An Hoa lúc này mới sinh hạ tới không mấy ngày, ở bên nhau làm, chẳng phải là hủy khuất An Thuần. Hứa Bội Vân nhưng thật ra bình tĩnh, ta xem An Thuần liền không cần, cái gì trăng tròn rượu đều là tiếp theo, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an trôi chạy đủ rồi. Hiển nhiên nàng đối cùng Lý Văn Phượng nữ nhi cùng nhau làm là phi thường bài xích, không phải vì cái gì đích thứ quan hệ, thuần túy là cảm thấy chính mình bảo bối còn muốn dính người khác quang, hà tất đâu. Nàng lời nói làm Lục Khánh Chiêu thật mất mặt, còn hảo Lục phu nhân lúc này đảo có cái đại gia trưởng bộ dáng, này trăng tròn rượu vẫn là muốn làm, tổng không thể người khác có, ngươi không có, về sau hải tử trưởng thành, cha mẹ như thế nào công đạo A muốn làm cũng không phải việc khó, Bội Vân trước kia tiệc rượu không phải chuẩn bị thực hảo. Ngươi đi tài nguyên thiên nhiên lâu như vậy địa phương bãi mấy bản liền thành. Lục Khánh Chiêu phu thê lúc này mới hẳn là. Cơm tất niên nhưng thật ra các có tâm tư, Lục Khánh Lân tưởng Lục Khánh Chiêu thăng nhiệm nhanh như vậy, đảo thật đúng là không uổng công phụ thân phía trước coi trọng hắn, xem ra hắn cũng muốn nỗ lực, không thể làm Lục Khánh Lân giành trước mỹ danh A. Giao thừa, bằng gì quá lại bồi Lý Văn Phượng. Lúc này Lý Văn Phượng đang ở cữ, nàng thân thể cực hảo, mới vừa sinh xong hải tử không bao nhiêu thời gian, là có thể ngồi xe lửa trở về. Bàng Di quá sợ nàng mệt nhọc, là tuyệt đối không cho nàng đứng dậy, tuy nói Văn Phượng chỉ sinh một cái khuê nữ, nhưng trước nở hoa sau kết quả người cũng có rất nhiều, lại nói nhị gia thích nàng, có rất nhiều cơ hội sinh hài tử. Ta nghe được pháo trúc thanh, ngươi đi xem An Hoa, cũng đừng làm cho nàng bị dọa tới rồi. Văn Phượng đối Bàng Di quá nói. Bàng Di quá cười nói, ngươi yên tâm, ta hết thảy đều coi chừng hảo, chúng ta An Hoa phòng thực cách âm. Phần 49. Nay Liên Hảo. Văn Phượng nhìn bên ngoài pháo hoa, không khỏi hướng tới nói, còn nhớ rõ năm ấy ta mẹ bệnh thể vừa vặn một chút, Lý Văn Tĩnh ra phóng pháo hoa hảo những người này đi xem, ta cũng mang theo ta mẹ đi, như vậy ngũ thải tân phân, ta như thế nào cũng xem không đủ, hiện tại nghĩ đến cũng qua không ít năm. Nhắc tới tỷ tỷ Bàng Di quá cũng thương tâm, nhưng nàng thiên tính rộng rãi, Văn Phượng, đừng chuyện quá khứ. Thanh Phương sự tình, ngươi cũng không cần nhớ trong lòng, đáp ứng gì hảo sao. 53. Gì? Ngài như thế nào có thể nói như vậy dễ dàng cùng đơn giản, Phương tỷ chính là ngài nữ nhi nha. Văn Phượng thật sự là không rõ, nàng làm cái này tiểu thiếp thuần túy là bởi vì muốn báo thù, bởi vì nàng biết, gần bằng nàng một cái nhược nữ tử có thể báo cái gì thù, chỉ có thể dựa vào Lục Khánh Chiêu cùng Vương Quân Lan mới có thể được việc. Bằng không nàng đã sớm có thể cùng Lý Văn Tịnh giống nhau, dựa vào Lục gia gả hảo nhân ra, không phải nàng không muốn, mà là nàng không nghĩ, nàng liền tưởng thế các nàng báo thù. Nhưng gì lại làm nàng từ bỏ? Bàng Di quá lại nói, Văn Phượng, ngươi phải biết rằng rất nhiều chuyện không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi Phương tỷ hiện tại đã không còn nữa, gì cũng là đem ngươi đương nữ nhi đối đãi, không hy vọng ngươi bị thù hận che mắt hết thảy. Nàng không phải ngốc tử, biết Lục Khánh Lân là không có đã làm, chỉ là nàng cũng có tư tâm, nếu là chất nữ không gả cho Lục Khánh Chiêu, làm sao có thể quá tốt nhất nhật tử. Hiện tại Vương Quân Lan ở trong nhà thực nói thượng lời nói, còn không phải là bởi vì có Lý Văn Phượng làm ràng buộc sao. Nàng chỉ là hy vọng Lý Văn Phượng có thể an tâm hưởng thụ chính mình sinh hoạt thôi. Chẳng lẽ mất đi một cái nữ nhi, còn muốn lại mất đi một cái chất nữ, kia nàng như thế nào sống sót. Nhưng ở Văn Phượng trong lòng báo thù là đệ nhất, lúc trước nàng là tìm mọi cách muốn cho Lý Văn Tĩnh mất đi Lục gia cái này bảo đảm. Nàng như vậy cũ kỹ nhân gia nữ nhi, không có như vậy hôn ước, thắt cổ đều có khả năng, mặc dù miễn cưỡng sống sót, nàng không cái chỗ dựa, cũng dễ đối phó thực. Mà trung gian lại toát ra cái kẻ thù Lục Khánh Lân. Này hai người còn thành phu thê, rắn chuột một ổ, đây cũng là nàng sử thủ đoạn làm Lục Khánh Chiêu yêu nàng nguyên nhân, nàng xem rất rõ ràng, biểu tỷ Vương Quân Lan bản tính nhu nhược yêu cầu nàng chống, gì cũng không có gì tâm cơ, chỉ có nàng tỉnh lại lên các nàng mới có thể dựa vào nàng. Nhưng lấy hiện tại nàng năng lực tới nói, là tuyệt đối không có khả năng vặn ngã Lục Khánh Lân, chỉ có Lục Khánh Chiêu có thể đối phó Lục Khánh Lân, nhưng hiện tại Lục Khánh Chiêu cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh, chỉ có làm cho bọn họ huynh đệ phản bội. Nàng báo thủ kế hoạch mới có thể hành, còn không liên lụy đại tẩu cùng gì. Cho nên nàng đối với Bàng Di quá nói, chỉ có thể lắc đầu, gì, ta không thể như vậy, nguyên bản ta tới Lục gia liền không phải vì hưởng thụ. Bất quá ngài yên tâm, ta cũng không phải sang bậy người, sẽ có chừng mực. Bàng Di quá thở dài một hơi, người đứa nhỏ này cũng không biết nghĩ như thế nào. Văn Phượng cười sáng lạ, được rồi, gì, hôm nay là cơm tất niên, ngươi làm phòng bếp hạ điểm sủi cảo tới, chúng ta cùng nhau ăn đi. Liền quyền đương ăn Tết. Ở Lục gia nhật tử, so với lúc trước ở Thiệu Hưng hảo quá rất nhiều, lúc ấy nàng dựa vào bán hoa kiếm tiền, có sinh ý thời điểm liền có tiền mua điểm thịt cấp mẹ ăn, mẹ con hai người ăn chút thịt đều có thể cao hứng vài thiên, không sinh ý thời điểm chỉ có thể nhai đồ ăn can. Nhưng lúc ấy nhật tử nàng là thiệt tình cảm thấy ngọn, hiện tại ở Lục Gia cái gì vây cá hải sản, cái gì quý báu đồ ăn nàng đều ăn qua, lại vẫn là so ra kém lúc trước nhật tử. Xem, xinh đẹp đi. Lộng lẫy pháo hoa trình phóng xạ trạng lóng lánh ở không trung, Lục Khánh Lân trong tay cầm một cây hương, vừa mới bậc lửa pháo hoa. Văn Tĩnh không tự chủ được ngẩng đầu nhìn không trung, thời không thật sự có thể đọng lại sao? Cảm tạ nó mang chính mình trở về 16 tuổi tuổi tác, thay đổi này hết thảy, nàng âm thầm cầu nguyện, nếu có kiếp sau nàng cũng hy vọng chính mình có thể quá bình an trôi chảy. Lục Khánh Lân cười nhìn nàng, ngươi mới vừa rồi nhắm mắt lại, là ở hứa nguyện sao? Nguyện vọng của ngươi cũng không biết có hay không ta. Hắn nói làm Văn Tĩnh nghiêng nghiêng đầu, cố ý nói, ta chúc ngươi sớm ngày thăng quan phát tài. Hảo A, ngươi biết rõ ta đang hỏi cái gì. Hắn cảm thấy hai người hiện tại quan hệ thăng ôn, nhưng như cũng là nhàn nhạt, chính là sẽ không rất cường liệt tưởng cùng đối phương cùng nhau tâm tình. Đặc biệt là Lý Văn Tĩnh, nàng đối hắn trước mắt càng có rất nhiều thưởng thức cùng cảm tình, ái, tựa hồ còn không tính là. Cũng bởi vì như thế, hắn vẫn là có chút thương. Văn Tĩnh thanh thiện cười, ở Lục Khánh Lân xem ra lại so với pháo hoa còn Mỹ. Ngươi hiện tại bận về việc sự nghiệp, muốn xuất đầu, khẳng định là không dễ dàng, muốn hạ rất nhiều khổ công phu. Ta cũng đồng dạng như thế, ngươi xem ta hiện tại mới đọc một năm, còn có hai năm công phu, chúng ta đã là phu thê, còn có cái gì sẽ so loại quan hệ này bền chắc đâu. Ngươi yên tâm, tâm ý của ngươi ta hiểu, chính là hiện tại thật sự không phải ngươi ta hai người hẳn là chú ý, ngươi nói đi. Lục Khánh Lân không rõ, nhưng chúng ta ở bên nhau cũng có thể càng quan tâm chính mình việc học cùng sự nghiệp a. Văn Tĩnh dậm chân một cái. Ta không nghĩ đi học thời điểm sinh hài tử A. Nàng nói những lời này Lục Khánh Lân mới bừng tỉnh đại ngộ. Người tên lúc này, ta chỉ cần chúng ta hai thừa nhận lẫn nhau quan hệ thôi. Loại chuyện này cũng không phải một hai phải làm, ngươi còn chưa tin ta. Hắn đương nhiên thường thường sẽ nhịn không được A, chính là cũng minh bạch Lý Văn Tĩnh sầu lo. Hiện tại trong nhà Vương Quân Lan liền hứa bội Vân hài tử đều dám hại, càng hoảng sợ luận là hắn hài tử, vậy càng sẽ xuống tay. Còn nữa, lấy Lý Văn Tĩnh lựa chọn tới xem, cũng là đúng. Hiện tại có hài tử liền lại muốn tạm nghỉ học, chờ hài tử sinh hạ tới lại có vô cùng vô tận sự tình. Ngươi là nói thật. Văn Tĩnh kiếp trước kiếp này chân chính nam nhân cũng chỉ có Lục Khánh Lân một cái, trong lòng nàng tông tư lệnh thích nàng cũng bất quá là nhiều lần đều phải chiếm trước thân thể của nàng, căn bản không xem như nàng nam nhân, nàng cùng tông tư lệnh cũng không phải hôn nhân quan hệ. Nàng còn tưởng rằng phàm là nam nhân, đều là muốn như vậy, không nghĩ tới Lục Khánh Lân tốt như vậy. Chỉ thấy lúc này Lục Khánh Lân khẽ gật đầu. Ta nói đương nhiên là thật sự, nếu nam nhân thật sự chỉ là như vậy, kia cùng cầm thú lại có cái gì khác nhau. Ta hiện tại hỏi ngươi, chỉ là tưởng xác định chúng ta quan hệ, tuy rằng chúng ta trên danh nghĩa là phu thê, nhưng ngươi biết lúc trước không phải nói như vậy, ta có chút hoảng. Hắn tốt như vậy, cùng Văn Tĩnh bình sinh chứng kiến quá nam nhân đều không giống nhau, nàng phụ thân ôn văn nho nhã, lại luôn là lấy gia đình thịnh vượng đi yêu cầu mẫu thân lần lượt thỏa hiệp, ca ca đối tẩu tử cũng hảo, nhưng loại này hảo, luôn là có loại gánh nặng. Lục lao ra ái nguyên phối hơn xa Lục phu nhân, cho nên Lục phu nhân ở hắn sau khi chết không hề lưu luyến, lại có Lục Khánh Chiêu càng không cần phải nói, một thêm một tiếp. Lục Khánh Lân nhất tôn trọng nàng, cũng sẽ lý giải nàng, sẽ không giống hắn ca ca đối tẩu tử như vậy yên lặng bảo hộ, dẫn tới bị bảo hộ nhân tâm trung ấy nấy. Hắn sẽ đúng lúc biểu đạt tâm ý, đối nàng hảo, cũng muốn nàng đáp lại, lại sẽ tôn trọng nàng. Văn Tĩnh đôi mắt liếc về phía nơi khác, không khỏi cười nói, ta nếu là không thích ngươi. Ta cần gì phải hao hết tâm tư cùng ngươi làm áo ngủ, kia chính là tư mật nhất quần áo. Thì ra là thế, nghe được từ miệng nàng nói ra nói, Lục Khánh Lân tức khắc yên lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng nhập hoài, ta thật sự thật cao hứng, ngươi có thể đáp ứng ta, tân một năm, hy vọng chúng ta cảm tình có thể lâu lâu dài dài. Văn Tĩnh hồi ôm hắn. Đại niên tiếp nhất, Lục phu nhân đi tham gia tô giới sử lãnh quán hoạt động, lưu lại Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân một mình ở nhà. Hai người liền ước hẹn đi dạo hội chùa, vừa đến ngày Tết hạ. Dạo hội chùa người rất là nhiều. Hai người nắm tay cùng nhau ngồi trên xe kéo, Văn Tĩnh con đường quá nơi nào đó đều sẽ chỉ cấp Lục Khánh Lân xem, hắn cũng sẽ nhất nhất giải thích. Hội chùa thượng lại là cực náo nhiệt, từ Nam Chí Bắc Mỹ thực đều có, thí dụ như Bắc Bình sản phẩm nổi tiếng đậu hủ tương cùng hạnh nhân trà. Người bán rong khiêng đòn gánh, một đầu là tương, một đầu là trà, phía dưới đều có bếp lò. Một mặt nắp nổi thượng phóng một đại bản tinh khiết đường trắng, tiền đồng năm đại cái là có thể mua một mâm hạnh nhân trà. Lại có đậu hủ tương cũng thêm đường, này đậu hủ tương chính là cực nộn đậu hủ. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân một người muốn một ly, ngồi ở lùn lùn ghế trên, ấm áp uống. Nàng uống chính là đậu hủ tương, dùng bạch sứ muỗng chọn thượng một ngụm trước phóng Lục Khánh Lân bên miệng, hắn nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý, mới ăn đi xuống, lại đem chính mình hạnh nhân trà cấp Văn Tĩnh uống. Văn Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, nhà các ngươi không đều là tân phái người, ngươi còn sợ cái gì xấu hổ a? Trước kia cảm thấy Lục Khánh Lân là cao cao tại thượng, hiện tại lại như vậy bình dị gần gũi, cùng những người khác cũng không có gì hai dạng, Lục Khánh Lân nhỏ giọng nói, lại tân phái, ta cũng là người Trung Quốc ca. Hắn nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, Tĩnh muội muội, tháng sau ta liền phải tham gia một cái party, ngươi bồi ta đi hảo sao? Lý Văn Tĩnh không chút do dự đáp ứng, đây là đương nhiên, là các ngươi thủy quân bộ sao? Ân, là Hách bộ trưởng mời ta đi, chủ yếu mục đích là vì Hoàng Nên Sơn Đông Trung ra lại đây. Lục Khánh Lân nói, Văn Tĩnh không tránh được lại tinh tế hỏi, vừa lúc hai người đã ăn xong, cũng không nghĩ làm khác khách nhân không địa phương ngồi, toại đứng lên, vừa đi vừa nói, Trung gia là Sơn Đông cự phú, con cháu đông đảo, chuyên môn chạy Nam Bắc hàng chợ, nhưng là ta nghe nói bọn họ ngầm ở mua nha phiến, ngươi nhưng đừng cùng bọn họ đi thân cận quá, biết này đó liền hảo. Thượng Hải đã có một bộ phận Trung gia tử đệ vào quân đội, hiện tại tới sợ là phải làm phó bộ trưởng. Gần nhất chính là như vậy quan lớn. Thoạt nhìn này Trung gia thật đúng là có quyền thế nhân gia, này ta đương nhiên biết, Sơn Đông người không phải còn có không ít người đi quan đông sao. Còn có nha phiến loại đồ vật này vẫn là muôn cấm, không thể nhiễm. Lục Khánh Lân cười nói, đây là đương nhiên, bao nhiêu người chịu cái này chịu cửa nát nhà tan. Hai người lại nói một ít lời nói, Phục Ma lại nhìn đến có bán cáo hóa gà, Văn Tĩnh nói, mua mấy chỉ trở về cấp Phan bà Huệ Hoa các nàng ăn đi, các nàng ở nhà làm việc cũng vất vả. Người có tâm. Phần 50. Hai người lại linh tinh vụn vặt mua không ít ăn vặt, trở về phân cho đám người hầu, đều thật cao hứng. Rốt cuộc hôm nay hai người không đi cái gì rất cao cấp cửa hàng hoặc là tiệm cơm Tây loại địa phương kia, như vậy hội chùa phảng phất càng có pháo hoa khí, Văn Tĩnh rất là cao hứng. Lục Khánh Lân đối Phan bà cảm tình rất sâu, so hiện tại hắn sinh hoạt trợ lý phó gì cảm tình còn hảo, cao hóa gà cũng thân thủ sẽ xuống tới mới cho Phan bà. Phan bà nhìn Lục Khánh Lân, hơi có chút không đành lòng, nàng lại nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Vẫn là làm quyết định. Tam thái thái, ta có chuyện muốn cùng Tam gia nói, ngày trước đi ra ngoài một chút được không? Phan bà nhìn Văn Tĩnh nói. Văn Tĩnh nhìn thoáng qua Lục Khánh Lân, khẽ gật đầu, hảo, ta trước đi ra ngoài. Nàng xem Lục Khánh Lân cũng là không do nguyên do, như vậy Phan bà muốn cùng Lục Khánh Lân nói cái gì đâu? Chẳng lẽ là về Lục phu nhân sự tình? Nàng thật đúng là không có đoán sai, Phan bà nói chính là về Lục phu nhân sự tình. 54. Tam gia. Nguyên bản loại chuyện này ta làm phu nhân bên người, không dám cùng ngươi nói. Chỉ là hiện giờ phu nhân tâm đã không ở Lục gia, ngươi còn muốn sớm làm tính toán mới là. Phan bà lời nói thâm thía cùng Lục Khánh Lân nói. Lục Khánh Lân trong lòng nguyên bản chính là như vậy phỏng đoán, không nghĩ tới Phan bà xem bất quá đi, còn chứng thực, hắn trong lòng sáng tỏ, ngay sau đó lại cùng Phan bà nói, lòng ta hiểu rõ. Phan bà xem hắn thần sắc tự nhiên, thầm nghĩ này Lục Khánh Lân nguyên bản chính là cái một điểm liền thấu người, đảo cũng không ở nói khác. Chỉ nói, phu nhân cũng không phải không thương ngươi, chỉ là nàng còn trẻ liền như vậy thủ tiết, chung quy không tốt lắm. Nàng cả đời này quá cũng khổ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách nàng. Thân là Lục phu nhân bên người hầu hạ người, Phan bà vẫn là nhịn không được sẽ vì Lục phu nhân bịa giải. Lục phu nhân 16 tuổi gả đến Lục gia, cũng coi như là thập phần dụng tâm hầu hạ Lục lao gia, còn là không bằng nguyên phối cùng nguyên phối hài tử ở Lục lao gia trong lòng địa vị, cái này làm cho nàng như thế nào tiêu tan. Dần dần không cam lòng cũng thành oán hận. Hiện tại Lục lao ra đi rồi, nàng lại như thế nào sẽ vì hắn thủ cả đời. Đạo lý này Lục Khánh Lân không phải thực minh bạch, hắn ở Lục gia lớn lên, đã sớm biết cái gì thân nhân thân tình đều không thắng nổi ích lợi, Lục phu nhân như thế hắn kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn. Phan bà, ta biết đến, ta mẹ hiện tại đã là độc thân, nàng có quyền lợi quyết định nàng nhân sinh. Lục Khánh Lân nói. Phan bà cường cười một tiếng. Lục Khánh Lân cười nói, được rồi, Phan bà. Ngài vẫn là hảo hảo ở ta mẹ bên người hầu hạ, ta biết như thế nào làm, ngài yên tâm. Hắn trở lại trong phòng lập tức cùng Văn Tĩnh nói việc này, Văn Tĩnh nói, lần trước ngươi nói đã đem tiền tồn tại Hoa Kỳ ngân hàng, này liền thành, mẹ nó kia phân nàng chính mình xử trí đi, chính là về sau cùng chúng ta ở cách xa, vạn nhất nhà người khác khi dễ nàng, chúng ta làm sao bây giờ. Mặc kệ nói như thế nào nàng vẫn là chúng ta mụ mụ. Lục phu nhân đối Lục Khánh Lân sắc thật là thứ tốt, hiện tại Lục phu nhân lựa chọn chính mình hôn nhân. Lại không đại biểu bọn họ liền thật sự cùng Lục phu nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Lục Khánh Lân lại lạnh lùng nói, loại chuyện này mẫu thân tưởng so với chúng ta rõ ràng, nàng từ trước đến nay đều là như thế này. Sự tình gì đều trên mặt sáng giỏi, nhìn như vì ta suy nghĩ, trên thực tế còn không phải là vì chính mình địa vị. Hắn so Lý Văn Tĩnh rõ ràng hơn Lục phu nhân là cái dạng gì người, cho nên hắn mới cảm thấy Văn Tĩnh là khó được người lương thiện. hắn đều nói loại này lời nói, Văn Tĩnh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nắm lấy hắn tay tỏ vẻ duy trì. Buổi tối Lục phu nhân đã trở lại, nàng như cũ xuyên quang thải chiếu nhân, nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, tựa hồ có điều phát hiện nhi tử đã biết, nàng cong môi cười, "Khánh Lân, mẹ ngày mai mang ngươi nhận thức một người." Lục Khánh Lân lại xoay đầu, "Ta ngày mai còn có việc." Đây là huyền chuyển cự tuyệt. Lục phu nhân cười cười không để bụng, nàng tưởng Lục Khánh Lân chính là như vậy, trường một trương bất cần đợi mặt, lại là nặng nhất tình trọng nghĩa, thích hành động theo cảm tình. Lục lao ra trên đời, lại nơi nào đối hắn thực hảo, nàng lần này tìm vị này chính là Trung Hoa Dân Quốc quan ngoại giao cố đại sứ, nguyên bản nàng mới đầu là coi trọng vị kia người Mỹ, đáng tiếc nước Mỹ lao thực khôn khéo, chỉ cùng nàng chơi chơi, không tính toán chính thức kết hôn, nàng tuổi này như thế nào còn sẽ chơi chơi. Hiện tại tìm vị này so Lục gia còn muốn hiền hách. Tuy rằng cố đại sứ trong nhà có hài tử, nhưng lại có cái gì quan trọng, hắn năm kia đã chết phu nhân, nàng năm trước đã chết trượng phu, người góa vợ xứng quả phụ, hai người hứng thú nhất trí, ở bên nhau kia cũng là đương nhiên. Nếu Lục Khánh Lân có thể hảo hảo cùng cố đại sứ ra lui tới, đều không phải là chuyện xấu, đối hắn tiền đồ đều có trợ giúp. Nhưng Lục phu nhân biết Lục Khánh Lân là thật sự ở nào đó phương diện thực kiên trì, hắn sẽ khuyên nàng không cần làm thương thiên hại lý sự tình. Tuy rằng lúc trước không biết là cái bẫy dập, nhưng Lục Khánh Lân cũng là quá mức với lòng dạ đàn bà. Văn Tĩnh lại cảm thấy Lục Khánh Lân như vậy thực hảo, có chút người rõ ràng chính là tư tưởng ích kỷ giả, lại suốt ngày đánh ngụy trang đều là vì người khác hảo. Lục phu nhân chính là trong đó người xuất sắc, lúc trước từ hôn thời điểm cũng là giống nhau, nếu thật sự cho rằng nàng cùng Lục Khánh Lân không thích hợp nói thẳng liền thôi, cố tình muốn cho nàng tự ti, tự động đưa ra bội ước. Ngày thường dường như thật sự thực coi trọng Lục Khánh Lân đứa con trai này. Nhưng nên vứt còn không phải vứt đi. Hiện tại nàng còn cùng Văn Tĩnh nói, Khánh Lân không muốn nghe ta nói, nhưng ta còn là muốn nói, nhân sinh trên đời có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình. Các ngươi còn trẻ, không biết có một đoạn cảm tình là cỡ nào mỹ diệu sự tình, Khánh Lân phụ thân đối ta chỉ thường thôi, ta cũng tưởng bồi Khánh Lân, nhưng nhìn các ngươi phu thê hòa thuận, ta cũng liền không tiện quấy rầy các ngươi. Mẹ, đây là ngài bản thân sự tình, Khánh Lân cùng ta đều không thể xen vào. Văn Tĩnh đạm cười nói, Lục phu nhân thả một trương khế nhà ở trên bàn sách, này phòng ở là của ta, coi như tặng cho các ngươi, ngày sau mụ mụ cũng sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Xem Văn Tĩnh còn ở do dự, Lục phu nhân tiếp tục nói, nhận lấy đi, ta trong tay cũng không có gì quá nhiều tiền, về sau đi cố ra cũng không biết quá có được không, liền không thể đưa tiền cho các ngươi. Nay hẳn là Văn Tĩnh gặp qua Lục phu nhân cuối cùng một mặt, nguyên tưởng rằng nàng còn muốn làm hôn lễ gì đó, không nghĩ tới Tết Nguyên Tiêu còn chưa qua xong. Nàng liền đi theo cố đại sứ đi nước Mỹ, trừ bỏ mang phan bà cùng thói quen dùng người ở ngoài, nàng đồ vật đều từ Lục gia biến mất hầu như không còn. Lục Khánh Lân biểu hiện rất bình tĩnh, tay lại nắm chặt Văn Tĩnh tay. Hắn nói, về sau liền hai ta sống nương tựa lẫn nhau. Văn Tĩnh cười gật đầu, hảo, đôi ta cả đời ở bên nhau. Bọn họ tình yêu không có gì kinh tâm động phách, hoặc là quá mức khúc chiết chắc trở, liền như vậy tế thủy trường lưu, kỳ thật cũng khá tốt. Cũng bởi vì Lục phu nhân rời đi. Hứa Bội Vân ban đầu chuẩn bị trăng tròn rượu gắt lại, nàng lại kéo không dưới mặt mũi đi cầu Lục Khánh Chiêu, nhưng thật ra Văn Phượng nữ nhi trăng tròn rượu thỉnh không ít người qua đi, Văn Phượng cũng ăn mặc phấn màu lam sườn xám hào phóng tiếp đón khách nhân. Vương Quân Lan cũng là đầy mặt không khí vui mừng ôm Văn Phượng nữ nhi An Hoa, nàng vẫn là như vậy ôn hòa bộ dáng, đem An Hoa đưa cho Văn Tĩnh ôm, "Đệ muội, ngươi muốn ôm một cái hài tử, dính dính không khí vui mừng, nói không chừng trở về liền có." Đại Tẩu nói vui đùa lời nói, "Hai tử sự tình tùy duyên là được." Văn Tĩnh nhìn tã lót hài tử, lông mày nhàn nhạt, nhưng thật ra đẹp thực. Nói chuyện nháy mắt, Văn Tĩnh hướng bên kia nhìn, Hứa Bội Vân khác phu nhân nói chuyện, An Thuần hẳn là không có ôm đến dưới lầu. Văn Tĩnh nhìn nàng, cảm thấy có chút đáng thương. Vương Quân Lan tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt, hơi không thể nghe thấy cười, Lý Văn Tĩnh rốt cuộc tuổi trẻ, không biết nam nhân gương mặt thật. Thời gian này nam nhân, liền không có không hoa tâm, đặc biệt là kẻ có tiền cùng người nghèo thôi. Người nghèo đều mơ ước đẹp nữ từ đâu, chính là điều kiện hữu hạn. Sợ chính mình niêm hoa nhạ thảo làm lao bà chạy, kẻ có tiền tự không cần đề, nàng liền chưa thấy qua mấy cái giữ mình trong sạch. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh cùng nhau đưa một hộp kim nạm ngọc phúc hoa, một đám giống như lúc, đó là bàng gì quá nhìn cũng khen, vẫn là tam gia cùng tam thái thái tuổi trẻ chút, đưa lễ vật đều như vậy đồng thú. Ở tiệc rượu thượng, Lý Văn Phượng là nổi bật cực kỳ, nàng diện mạo tuy rằng tiểu xảo, nhưng là vẫn luôn bảo trì mỉm cười, còn thập phần khiêm tốn, trước kia bộ dáng ở hiện tại trên người một chút bóng dáng đều nhìn không tới. Rất có Vương Quân Lan bộ dáng. Nàng thân là người trong nhà đều cảm thấy Văn Phượng đã là được sủng ái thắng qua Hứa Bội Vân, huống chi là bên ngoài người. Nhị tẩu, người còn hảo đi. Văn Tĩnh quan tâm hỏi Hứa Bội Vân. Hứa Bội Vân vẻ mặt cô đơn bưng lên rượu vang đỏ ly, nhấp một ngụm, nam nhân thay lòng đổi dạ, cũng bất quá mấy ngày công phu, cái gì bạch đầu giai lão đều là vô nghĩa. Nói xong lại nhìn nhìn Văn Tĩnh, nhưng bao nhiêu người không phải như vậy, mơ màng hồ đồ liền đi xong cả đời. Ngươi yên tâm, có An Thuần ở, ta là thế nào đều sẽ không từ bỏ. Đương một nữ nhân nói chỉ vì chính mình nhi tử thời điểm, trên cơ bản liền đối nam nhân tâm toàn bộ đã chết, Văn Tĩnh xem cực kỳ khổ sở. Rõ ràng phía trước, nàng đều phát hiện Lục Khánh Chiêu đối Văn Phượng giống nhau, hiện tại lại điều lại đây. Các nàng ở chỗ này nói nhỏ, Văn Phượng ở một bên xem rõ ràng, bàng gì quá theo nàng tầm mắt nhìn qua, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, nhìn cái gì đâu. Văn Phượng cũng nhấp một ngụm rượu, Lý Văn Tĩnh vẫn là như vậy dối trá. Rõ ràng đã biết Lục Khánh Lân nữ nhân sự tình, vì danh lợi lại vẫn là gả cho lại đây, hiện tại lại ở đảng kia cùng Hứa Bội Vân cũng không biết sau lưng nói cái gì đó, tự cho là đúng đại bà, liền cao nhân nhất đẳng. Giống nàng như vậy vì tiền cùng lợi, cùng nàng lại có cái gì khác nhau. Có bản lĩnh, đừng dùng Lục ra tiền A. Bang gì quá hoảng sợ, ngươi nói nàng làm cái gì, nàng nếu là không có tâm cơ thủ đoạn như thế nào cam tâm làm Khánh Lân cưới nàng. Nhớ trước đây, nàng nữ nhi Thanh Phương lọt vào Lục Khánh Lân như vậy ghét bỏ, nàng nữ nhi luận ra thế bối cảnh còn có trù nghệ, mọi thứ đều so Lý Văn Tĩnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng sau lại làm nàng nhặt cái tiện nghi. Nhị phòng trăng tròn rượu ăn lúc sau, Văn Tĩnh lại muốn đi ký túc xa ở, lúc này đây nàng cùng Lục Khánh Lân hai người đều là lưu luyến không rời, nàng dựa vào hắn rộng lớn trong lòng ngực, nghe tim đập, đều không nghĩ đi học, khó trách nhân ra nói từ đây quân vương bất tảo triều vẫn là có đạo lý. Lục Khánh Lân tiếng cười chấn động đến nàng đầu, nếu không liền về nhà trụ đi. Phần 51. Nhắc tới này, Văn Tĩnh liền lắc đầu, kia vẫn là đi trường học trụ đi, trường học vẫn là học tập làm ta càng đầu nhập một chút. Nàng còn có 2 năm thời gian, muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hảo, lần sau ta đi tiếp ngươi, buổi tối lại đi chung ra tiệc rượu, như thế nào? Lục Khánh Lân hỏi. Văn Tĩnh tự nhiên đồng ý. Quá xong năm tái kiến đồng học, lại là một phen ôn chuyện. Phùng Ý Trời đã hoàn toàn dọn đến cách vách đi trụ, ký túc xá 6 cá nhân chỉ còn lại có 4 người. Tống Điển Như cũ nhiệt tình buôn phóng, vừa thấy mặt liền cho Văn Tĩnh một cái ôm, ta mẹ làm ta nhất định phải mang nàng sở trường hảo đồ ăn cho ngươi ăn, cố ý làm hơn thịt, ngươi lần sau về nhà thời điểm mang về nhà làm ăn đi. Ta đây liền đa tạ ngươi. Văn Tĩnh tiếp nhận một khối to thịt, lập tức cùng Tống Điển nói lời cảm tạ. Triệu Tư Mẫu thân đưa nàng lại đây, Triệu Thái Thái quần áo phi thường thích hợp. Vừa thấy chính là một vị thập phần sẽ quản gia nữ tử, nàng dịu dàng cười cùng đại gia nói chuyện, Triệu Tư liền như vậy ngồi ở bên người nàng, dựa vào nàng hõm vai, đôi mẹ con này vừa thấy chính là cảm tình thập phần tốt. Triệu Thái Thái chỉ vào Triệu Tư nói, nàng ở nhà là ta nuông chiều, sợ là có cái gì chọc các ngươi không cao hứng, chỉ lo cùng ta nói, ta tới nói nàng. Tống Điển cùng Văn Tĩnh đều nói Triệu Tư hảo, ở Văn Tĩnh trong lòng, Triệu Tư tuyệt đối coi như là tương đối sẽ xử thế nữ hài tử. Vừa thấy chính là gia giáo không tồi. Các ngươi đối nàng ấn tượng tốt như vậy, ta liền an tâm rồi. Triệu Thái Thái cười nói. Văn Tĩnh cũng nói, ngài thật là không cần vì Triệu Tư lo lắng, nàng ở trường học không chỉ có thành tích thực hảo, cùng chúng ta đại gia càng là chưa bao giờ hồng quá mặt, lao sư cũng đặc biệt thích nàng. Lớn lên như vậy xinh đẹp một cô nương cũng khen nàng nữ nhi, Triệu Thái Thái vẫn là đánh đáy lòng cao hứng, trượng phu đã chết, nàng cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử cũng không phải thực hảo quá. Nữ nhi cơ hồ là nàng toàn bộ, nữ nhi đã chịu các bạn học khẳng định, so nàng đã chịu khẳng định còn muốn cao hứng. Triệu Tư nhưng thật ra ngượng ngùng lên, mẹ, ngươi đừng nghe các nàng nói, khen ta cũng không biết như thế nào nói chuyện. Mấy người cười ha ha, Lương Tỉnh Mị âm thầm nhíu môi, nàng cảm thấy ba người kia hình như là cố ý cô lập nàng, đều không thế nào cùng nàng nói chuyện. Triệu Thái Thái lúc gần đi lại đối Triệu Tư nói, mẹ chờ lát nữa đi theo các ngươi lão sư xin nghỉ, ngươi biểu tỷ thật vất vả kết hôn. Ngươi nhưng nhất định phải đi a lễ vật gì đó cũng muốn chuẩn bị, bằng không ngươi cô mẫu cần phải quái nhân. Tiến đi Triệu Thái Thái, Triệu Tư không có việc gì liền cùng các nàng nói, các ngươi biết ta biểu tỷ cùng ta biểu tỷ phu là như thế nào nhận thức. Nàng đi hiệu sách mua thư vừa lúc đụng tới ta biểu tỷ phu cũng ở chọn thư, bởi vì tranh luận một quyển sách thượng quan điểm, thế nhưng thành bằng hữu, hiện tại lại thành phu thê, thật đúng là duyên phận. Thật là hâm mộ Tống Điển chống cằm như suy tư gì. Triệu Tư từ trong bao lấy ra thiệp mời cho các nàng xem. Đây là bọn họ thiệp mời, cũng không giống người thường, là màu trắng trăng lót, phỏng theo người Tây Dương viết, thật xinh đẹp. Mà khi Văn Tĩnh nhìn đến nam nhân tên thời điểm kinh ngạc một chút, nhà trai kêu Ngô Bá Nhân, cùng nàng tỷ phu trùng tên trùng họ. Nàng nghĩ nghĩ hẳn là sẽ không như vậy xảo, toại cười nói, cùng ta tỷ phu cùng tên, hắn cũng kêu Ngô Bá Nhân, làm ta sợ nhảy dựng. Triệu Tư cũng cười ha ha, xem ra kêu Ngô Bá Nhân người nhưng thật ra nhiều. Lúc này hai người cũng không ý thức được là cùng cá nhân. Lại đi liêu khác, Tống Điển nói, Triệu Tư mụ mụ ngươi hảo tuổi trẻ, không giống ta mẹ, thoạt nhìn so mụ mụ ngươi đại 10 tuổi đều không ngừng. Thượng Hải nữ nhân tuổi trẻ không phải nói tô son điểm phấn, mà là sạch sẽ thoải mái dễ chịu, đậm nhạt thích hợp, làn da phổ biến tương đối trắng nõn, nhìn liền mặt nộn. Triệu Tư cao hứng nhướng mày. Thượng xong một vòng khóa, Văn Tính đang định đi thư viện học tập, không nghĩ tới Giang Thị tới, trên mặt nàng thực sốt ruột dường như. Văn Tính kéo nàng đi yên lặng địa phương nói chuyện, mẹ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Giang Thị thở dài, nhà của chúng ta cửa hàng sợ là khai không nổi nữa, ngươi tẩu tử mang thai nguyên bản liền thiếu nhân thủ, chủ nhà lại trướng tiền thuê, hiện tại chúng ta sinh ý đều bị đối phương đoạt, ngươi nói nhưng làm sao bây giờ dù? Nàng biết phía trước làm nữ nhi đem cửa hàng nhường cho nàng là không lớn địa đạo, hiện tại gặp được vấn đề, cũng yêu cầu nữ nhi giúp nàng mới được. Nhưng Văn Tính hơi có chút khó xử nói, ngài muốn hay không đi Đông Hưng lâu hoặc là khác mặt tiền cửa hiệu đi xem có hay không lúc nào hưng, ta hiện tại mỗi ngày đi học, đã hồi lâu không làm bánh bao, bên ngoài lưu hành một thời cái gì ta đều không lớn rõ ràng. Nàng nói cũng là lời nói thật, làm tân đa dạng yêu cầu khảo sát mới được, còn muốn kết hợp địa phương khẩu vị không ngừng cải thiện. Giống lươn ti rau hẹ bao, chính là nàng căn cứ Thượng Hải người địa phương thích ăn lươn hồ làm ra tới đa dạng, cũng xác thật thực được hoan nghênh, nàng còn ở báo chí thượng đầu qua quảng cáo, lợi dụng không ít phương pháp mời chào sinh ý. Nhưng đã có hơn nửa năm thời gian, nàng đều là ở trường học, cho dù về nhà ở Lục Gia cũng phần lớn đều là ăn cơm Tây, nàng cũng không thể nhất thời nghĩ đến biện pháp. Vậy ngươi khi nào nghỉ, muốn hay không về nhà một chuyến hỗ trợ? Kỳ thật cũng không phải nói hiện tại lập tức liền không sinh ý, chỉ là kiếm so trước kia thiếu. Trong nhà phí tổn vẫn là rất lớn, Văn Chánh tuy rằng tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng dưỡng cả nhà cũng gần là miễn cưỡng mà thôi. Cộng thêm thượng, Lý Gia xưa nay cũng không phải tiết kiệm người, Lang Thị càng là thích tự cao tự đại giảng phô trương. Lần này đưa về quê quán năm lễ liền phá lệ trọng, cấp Văn Loan cũng là hạ tiền vốn, chính là hy vọng Văn Loan nhà chồng có thể xem ở Lý Gia mặt mũi thượng đối Văn Loan tốt một chút. Còn có con dâu mang thai, cũng là các loại thuốc bổ tiến bổ, trong nhà yêu cầu này đó tiền, đây cũng là Giang Thị lại đây lý do. Văn Tĩnh do dự nói, nhưng ta lúc này đây muốn cùng Khánh Lân đi tham gia yến hội, sợ là trở về không được. Nói như vậy tham gia loại này mệt chết người yến hội lúc sau, ban ngày còn muốn làm bài tập, hiện tại năm 2. Công khóa càng thêm trọng, lần trước nàng được một cái bính đẳng học đồng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng chứng minh nàng vất vả cần cù không có uổng phí. Nàng cùng Giang Thị nói, mẹ, tiệm bánh bao hiện tại là các ngươi không thể vẫn luôn nghĩ dựa vào ta, vẫn là muốn chính mình nghĩ cách, ta đã hồi lâu cũng chưa ở tiệm bánh bao đã làm, khách hàng thích ăn cái gì khẩu vị, như thế nào định giá, các ngươi yêu cầu một lần nữa đi quan sát. Nàng như vậy vừa nói, Giang Thị liền không cao hứng, Văn Tĩnh, mụ mụ dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngươi tổng không thể chính mình quá ngày lành, xem cả nhà chịu khổ bị liên lụy đi. Ngươi tổng không thể mặc kệ nhà mẹ đẻ người chết sống đi, ngươi tổ mẫu tuổi tác đã lớn, ngươi ba kêu ít ỏi tiền lương cái gì không đủ, còn muốn bắt trong nhà tiền đi chạy quan hệ, chúng ta làm ngươi nhà mẹ đẻ người, chúng ta hảo, ngươi mới hảo nha. Mẹ Văn Tính tự nhận cũng không tính thực xin lỗi trong nhà. Nàng cùng Lục Khánh Lân kết hôn thời điểm, Lục gia cấp lễ hỏi là rất nhiều, Lục Khánh Lân ngày lễ ngày Tết cũng đều là danh tác đưa tiền tặng lễ phẩm. Nàng ca ca công tác cũng là hắn an bài, nếu như không phải nàng gả đến Lục gia, người khác dựa vào cái gì giúp Lý gia. Chính như ngài nói, ta hiện tại quá ngày lành, cũng là Khánh Lân cho ta cái gì đều không có, lại có cái gì tốt. Cho nên ta ở nỗ lực học tập, về sau mặc dù không dựa bất luận kẻ nào, cũng có thể dưỡng sống ta chính mình. Cho nên ngài cũng muốn học được điểm này, trong nhà sự tình ngài bản thân nhọc lòng. Giang Thị không thể tin tưởng, Văn Tĩnh, ngươi chừng nào thì biến như vậy ích kỷ. Ca ca ngươi tẩu tẩu đối với ngươi thật tốt, mẹ càng là thời thời khắc khắc nghĩ ngươi. Ngươi không thể chỉ lo chính ngươi, mà không màng chúng ta nha, ta tuổi lớn, lợi mẹ cùng hổ tử kiến thức thiền cận, này ngươi cũng là biết đến, ta không tới tìm ngươi đi tìm ai, lại nói này tiệm bánh bao còn không phải lúc trước ngươi muốn khai. Như vậy đương nhiên, Văn Tính mới rốt cuộc nghĩ đến kiếp trước trong ấn tượng Giang Thị, nàng người nhà vĩnh viễn đều là như thế này, ngày thường không có việc gì khi, mỗi người đều ngàn hảo vạn hảo, nhưng vừa ra sự liền bắt đầu trách cứ với nàng. Cái gì đều là nàng không đúng. Nay tiệm bánh bao là ta muốn khai, nhưng cái dạng gì nhi nhân hoặc là bán thế nào, toàn bộ là ta làm, thậm chí tiền vốn cũng là ta ra. Tiệm bánh bao lâm vào đê mê khi, cũng là ta mỗi ngày đi chợ bán thức ăn, rồi bỏ tiệm ăn đi chuyển, mới cải tiến. Ngài liền dùng điểm tiền vốn đem tiệm bánh bao cầm trở về, ta một câu dư thừa nói cũng chưa nói, nhưng hiện tại ta cũng có chuyện của ta muốn nội, ngài như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng chỉ trích ta, nhưng đừng quên. Lúc trước nhà chúng ta liền thuê nhà ở tiền đều ra không dậy nổi, mỗi ngày canh xuông quả thủy, còn không phải ta khai cửa hàng, mới mỗi ngày có thể ăn thịt. Ca ca tẩu tẩu rất tốt với ta, ngài trong lòng rất rõ ràng, bởi vì ta kết hôn cấp ca ca mang đến bao lớn trợ giúp, ngài cũng không phải không biết. Ngài hiện tại cái gì đều do ta cũng không biết nói cái gì. Văn Tĩnh đã có chút phiền muộn, cái gì đều do nàng. Giang thị còn muốn nói gì nữa, liền xem Văn Tĩnh chạy, nàng kéo kéo môi, mang theo một bụng khí trở về. Lang thị xem nàng như vậy, không cấm cười, ủa ngươi còn nói cái gì Văn Tĩnh không giống nhau, hiện tại nhìn một cái, này con gái gả chồng như nước đổ đi, lại có cái gì không giống nhau, ngươi còn không phải làm theo chạm vào cái đinh. Mẹ, ta cũng là vì nhà chúng ta mới đi tìm Văn Tĩnh, nàng nguyên bản cũng đã không phải nhà chúng ta người, lại có cái gì giúp đỡ chúng ta nghĩa vụ. Kỳ thật Giang thị cũng sinh khí, nhưng là đối thượng Lang thị, nàng liền càng trướng mắt, năm nay cấp Văn Loan tặng như vậy trọng lễ, nàng hiện giờ còn thịt đau đâu. Những cái đó tiền nhưng đều là nàng thức khuya dậy sớm kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Văn Loan lại cấp trong nhà mang đến cái gì, còn không phải xem nàng Giang thị dễ khi dễ. Giang thị uống ngụm trà, Văn Loan nơi đó ta xem sang năm liền không cần đưa như vậy trọng lễ, trong nhà vốn dĩ liền quá không tốt, này lập tức nhi lại muốn thêm nhân khẩu, tốt xấu làm nàng thông cảm chút. Nàng này một câu làm Lang thị cũng khó chịu, Lang thị trong tay có tiền, nhưng nàng tiền là nàng quan tài buồn, là sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Nàng khẳng định là nghĩ làm Lý Đạm Phu thê ra tiền cấp Văn Loan căng mặt mũi, dù sao đến lúc đó Văn Loan cũng khẳng định tưởng nàng đưa, người tốt còn là nàng. Nhưng hiện tại Giang thị lại tưởng cắt giảm đưa cho Văn Loan lễ, nàng muốn mắng lại cũng không thể cùng dĩ vãng giống nhau. Hiện tại nàng nhi tử đều ở Giang thị trong tay lấy tiền, hiện tại Giang thị cùng trước kia nhưng không quá giống nhau. Tuy rằng ở Lang thị nơi này vì Lý Văn Tĩnh biện hộ vài câu, nhưng ở nhi tử cùng tức phụ trước mặt lại nói không ít Văn Tĩnh không tốt, nàng cũng thật sự là không lương tâm thực. Nhìn trong nhà sinh ý không tốt, cũng không hỗ trợ tưởng cái biện pháp, giống như cái gì đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Ta lại không có làm nàng cùng ta làm việc, chỉ cần ra cái chủ ý liền thành, nàng nhưng thật ra ra sức khước tử. Văn Chánh khuyên nhủ, mẹ, muội muội cũng không phải người như vậy. Nàng hiện tại lại muốn bận về việc học tập, còn muốn vội vàng lục gia sự, nào có công phu quản chúng ta, ta xem liền dựa theo phía trước như vậy bán, cũng không có gì không tốt. Lại nói ta tiền lương cũng tận đủ rồi, ngài cứ yên tâm đi. Lúc này Kim Kiều Nhi lại nói, ta xem không bằng tìm cô ra hỗ trợ, tiểu cô muốn đọc sách, không thể nhất tâm nhị dụng, nhưng cô ra là lục gia người, các nàng lục gia từ ngón tay phùng rất điểm hạt cắt ra tới, cũng đủ chúng ta ăn cả đời, huống chi hiện tại chỉ là tìm hắn giúp chúng ta ra cái chủ ý, ngài xem đâu. Đi qua lục gia mới biết được lục gia tài lực hùng hậu, lục phu nhân lại tái giá, toàn bộ lục gia còn không phải thuộc về lục Khánh Lân. Tội gì phải làm bánh bao, tùy tiện cấp điểm cửa hàng gì đó, các nàng mua điểm thực phẩm phụ. Đều là thỏa thỏa kiếm tiền A. Giang thị còn chưa nói chuyện, Văn Chánh liền nói, không ổn, chúng ta thân là Văn Tĩnh nhà mẹ đẻ người, nguyên bản liền dựa vào lục gia rất nhiều, hiện tại sự tình gì đều phải tìm cô ra, chẳng phải là làm Văn Tĩnh rất khó làm người. Nha, bất quá là việc nhỏ thôi. Kim Kiều Nhi cười nói, tựa hồ là thật sự nói giỡn giống nhau. Phần 52. Văn Chánh trịnh trọng cùng Giang thị nói, chúng ta ở chỗ này cũng làm một năm sinh ý, ngài đừng sợ. Này bánh bao đổi lấy đổi đi còn không đều là giống nhau, ăn hương vị tính đến tính đi cũng liền như vậy, chỉ cần thủ vững xuống dưới thì tốt rồi. Ngươi nói chính là, chờ ta nghĩ lại biện pháp đi. Giang thị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cũng tán đồng con dâu nói. Rõ ràng lục gia như vậy có tiền, lại không phải nói muốn đem lục gia tiền đều cấp Lý gia, bất quá là nâng dơ tay sự tình, cũng không có gì ghê gớm. Lại qua một vòng, bởi vì nghĩ muốn bồi Lục Khánh Lân đi thực rượu, Văn Tĩnh sớm đem quần áo tay nải thu thập một chút, trung tan học một vang, nàng liền chạy đi ra ngoài. Quả nhiên Lục Khánh Lân ở đằng kia chờ nàng, Văn Tĩnh cười nói, đi thôi, ta phải đi về hảo hảo trang điểm một phen lại đi. Bàn tóc nàng bản thân liền sẽ, lễ phục là nguyên bản liền có, trang điểm một phen thì tốt rồi. Lục Khánh Lân mắt mang ý cười hôn nàng một ngụm, đúng rồi, quên cùng ngươi nói một việc, mẹ ngươi chạy tới tìm ta, nói là tiệm bánh bao sinh ý không tốt, làm ta ngẫm lại biện pháp. Chúng ta lục ra nhưng thật ra có một ít mặt tiền cửa hiệu, chỉ là đều ở làm buôn bán, cũng không làm cho ra tới. Nói cách khác Giang thị chạy tới làm Lục Khánh Lân cho nàng một chỗ tốt nhất mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, này bàn tính nhưng thật ra đánh hảo, nếu Lục Khánh Lân đáp ứng, tất nhiên sẽ cho các nàng, này nhất chiêu tay không bộ bạch lang, cũng thật thật là lợi hại. Văn Tĩnh khí cực phản cười, ngươi không cần quản các nàng, ngày thường ngày lễ ngày Tết chúng ta làm sao từng mạo phạm quá bọn họ, ngươi nào một lần cấp tiền không nhiều lắm. Lần trước ta mẹ tới tìm ta ra chủ ý, ta liền nói không rảnh, nàng liền nói ta nửa ngày, hiện tại lại đánh như vậy cái chủ ý, ngươi đừng lý các nàng. Cho nên nói người Nhật tử quá có được không, hoàn toàn đều là bằng vào chính mình, Văn Tĩnh chỉ là cảm thấy tức giận. Lục Khánh Lân cũng không phải cái gì thánh phụ, hắn cùng Lý Văn Tĩnh cảm tình không tồi, tự nhận là nên cấp Lý ra cũng cho, hiện tại nhạc mẫu tới cửa mở miệng, làm hắn cảm thấy không lớn sảng khoái. Rõ ràng thê tử là như thế này một người, cũng không chủ động muốn cái gì, mặc dù là ở Lục gia cũng là cần kiệm thực, phẩm hạnh đoan trang tự giữ, lại rất là hiểu lý lẽ. Hắn không rõ như thế nào Lý gia những người khác liền không giống nhau đâu, phía trước xem Giang thị còn hảo, hiện tại cũng lộ nguyên hình. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Lục Khánh Lân cười cười. Văn Tĩnh Tắc nói, người ta là phu thê, ngươi là giải cứu ta với nguy nan bên trong người, ngươi đã làm đủ nhiều, hà tất lại đi mọi chuyện quan tâm. Huống hồ, hiện tại các nàng chỉ là sinh ý so với phía trước kém một ít, tóm lại nhật tử vẫn là có thể quá đi ra ngoài. Xem Văn Tĩnh nói như vậy, Lục Khánh Lân tắc hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Một bộ màu đen tơ lụa váy dài, xứng với cùng khoản bao tay, mang lên mũ sa, mặc vào giày cao gót, Văn Tĩnh đối với gương mí môi, cái này đầy người phong tình nữ nhân thật là nàng sao. Văn Tĩnh mở cửa, ngồi đối diện ở trên sofa xem báo chí Lục Khánh Lân nói, ngươi nhìn xem ta như vậy xuyên nhưng hảo. Nàng cười nhìn đến Lục Khánh Lân đôi mắt đều thẳng, mới lần đầu cảm thấy mạo mị kỳ thật cũng là có chỗ lợi, ít nhất có thể làm thích người nhìn nàng nhìn không chớp mắt. Đẹp, yêu nhã cùng Anh quốc nữ vương dường như. Lục Khánh Lân cho rằng nàng thật sự là mị quá làm người vô pháp tin tưởng, thậm chí đều phải ngừng thở, hắn tiến lên hôn hôn nàng mu bàn tay. Chính là giày cao gót ta xuyên không quá thói quen. Văn Tĩnh nhìn chính mình chân. Lục Khánh Lân cười nói, ta vẫn luôn đỡ ngươi đi. Cầm một khoản chân châu bọc nhỏ, nàng kéo Lục Khánh Lân thủ hạ lâu tới, lại thấy Liệt Cách vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, Lục Khánh Lân liếc Liệt Cách liếc mắt một cái, hắn mới ý thức được không đúng, vội vàng đi rồi. Ta nhìn đầu bếp là muốn thay đổi. Lục Khánh Lân không khỏi nói. Hắn nếu như không có nhìn lầm, Liệt Cách nhìn Lý Văn Tĩnh ánh mắt rõ ràng chính là trần trụi hái mộ lưu luyến si mê bộ dáng. Nam nữ chi gian cảm tình rất là vi diệu, còn nữa, về sau nếu hắn không ở nhà, có cái nam đầu bếp ở nhà, rốt cuộc là không có phương tiện. Trước kia là bởi vì Lục phu nhân trưởng bối ở, muốn tốt một chút, hiện tại hắn thường xuyên muốn đi ra ngoài, nếu là lưu Lý Văn Tĩnh một người ở nhà liền không tốt lắm. Văn Tĩnh cũng tán đồng, ta xem đổi trong đó cơm đầu bếp liền hảo, ta và ngươi đều thích ăn đồ ăn Trung Quốc, bất quá, này muốn lui hắn, phân phát phí cũng muốn cấp đủ mới là. Nghe nói thê tử cũng không có phản bác hắn. Lục Khánh Lân cao hứng, tất nhiên sẽ không. Hắn cũng là cao hứng quá sớm, tiến đại sảnh, rất nhiều người ánh mắt đều chăm chú vào Lý Văn Tĩnh trên người, Lục Khánh Lân giống như hộ hoa sứ giả giống nhau che chở thê tử. Hắn mang theo thê tử đến hách bộ trưởng nơi này Vân An, hách bộ trưởng sinh hơi béo, tóc đã trọc, kẹp một cây xì gà, nhìn đến Lục Khánh Lân, cùng hắn giới thiệu đối diện người, đây là sắp tiền nhiệm trung bộ trưởng, đây là hắn đường đệ Trung Vân Cẩm. Trung Vân Cẩm. Người này hẳn là không phải Ngô Bá Nhân cái loại này trùng tên trùng họ, hắn chính là Tống Điển lần trước tình yêu cuồng nhiệt đối tượng. Nàng nhìn, phát hiện Trung Vân Cẩm sắc thật sinh rất cao lớn, rồi lại có thiếu niên ngây ngô bộ dáng, nếu không phải biết hắn chi tiết, thật đúng là cho rằng hắn là cái thực thẹn thùng lương thiện tiểu tử. Trung bộ trưởng hảo. Lục Khánh Lân không vội vươn tay tới. Văn Tĩnh đứng ở phía sau gật đầu, hách bộ trưởng nhìn nàng một cái, đây là Lục Thái Thái đi, Khánh Lân, ngươi thật đúng là hảo phúc khi a. Lục Khánh Lân cười nói, chúng ta là đánh tiểu đính hôn, xem ra là ta tổ phụ định hảo. Hách bộ trưởng cười ha ha. Văn Tĩnh nghe không rõ nguyên do, nàng đứng ở Lục Khánh Lân bên người làm một tôn xinh đẹp bình hoa là được, mặc dù như vậy, bởi vì nàng dung mạo, cũng thực sự là đục lỗ. Còn hảo Lục Khánh Lân cùng hách bộ trưởng đám người nói xong lời nói sau liền đi lấy rượu sâm banh uống, vừa lúc nhìn đến Văn Phượng, nàng chính nói cười yến yến bồi một vị trung niên phụ nhân, Lục Khánh Lân nhỏ giọng, quản chi chính là Trung Thái Thái. Ta chờ lát nữa mang ngươi qua đi nhận thức. Hiện tại không giống cũ xã hội thời kỳ nam nữ tách ra, nữ khách không thể thấy nam khách, ngược lại là ở một chỗ, lẫn nhau cũng đều có thể giao lưu vài câu. Văn Tĩnh gật đầu, có ngươi ở, ta là thực yên tâm. Lục Khánh Lân cầm một ly rượu sâm banh, thấy người quen liền cùng người khác giới thiệu, không ít người đối Văn Tĩnh còn không tính quá quen thuộc, nhưng như vậy cái mỹ nhân nhi, lại là Lục Khánh Lân thế tử, đại gia đối nàng vẫn là thực chú ý lại đến Trung Thái Thái trước mặt thời điểm. Lục Khánh Lân trước cùng hách bộ trưởng phu nhân nói, tống gì, nội tử liền phiền thoái ngài chiếu cố chút, nàng còn ở đọc sách, tính tình thẹn thùng, không tốt giao tế. Hách Thái Thái là lần này tiệc rượu tổ chức giả, lại là cấp trên phu nhân, Văn Tĩnh ở nàng trước mặt cũng không dám quá mức hiển lộ chính mình, đây là nhà nàng giáo như thế. Được rồi, người liền giao cho ta, người đi cùng bọn họ nói chuyện đi thôi. Hách Thái Thái đối Lục Khánh Lân vẫy vây tay, Lục Khánh Lân đối Văn Tĩnh trấn an cười một chút. Bên này Trung Thái Thái là từ Sơn Đông lại đây, vóc dáng rất là cao gầy, lại thập phần diễm lệ, nàng ngồi ở hách Thái Thái bên cạnh người, tò mò nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Các nàng Trung gia ở Sơn Đông coi như là thập phần có tiền nhân gia, tới rồi Thượng Hải mới biết được cái gì gọi là thôn, xem trước mặt này nữ tử xuyên như vậy một thân, liền so nàng càng tinh xảo. Trung Thái Thái tính tình sảng khoái, nhưng thật ra thực hỏi mau ra tới, Lục Thái Thái, ngươi này quần áo là ở đâu làm? Văn Tĩnh nhẹ giọng trầm ngữ nói, đây là ở Hưng Hoa Bách Hóa đặt làm, nói là phòng nước Pháp cung đình trang, chính là làn váy dùng cái giá khởi động tới. Phải không? Về sau ngươi dẫn ta mua đi, ta lúc này mới từ Sơn Đông tới, Thượng Hải Hưng cái gì, ta đều không lớn rõ ràng. Trung Thái Thái nhưng thật ra thực thích vị này khí chất như Lan Lục Thái Thái. Người không chỉ có lớn lên xinh đẹp, thanh âm cũng êm tai, không phải mới vừa rồi vị kia Lục Thái Thái có thể so, vị kia tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng nếu đặt ở cùng nhau, người trước như xuất trần chi tiên nữ, người sau bất quá là cung nga thôi. Văn Tĩnh mỉm cười nói, rất tốt, chỉ là ta mỗi cách nửa tháng mới phóng một lần, chỉ sợ phải chờ tới tháng sau mới có thể tìm ngài, nếu ngài chờ không kịp, lại thích Hưng Hoa Bách Hóa xiêm y đi, có thể tìm một vị họ Chu giám đốc. Hắn ánh mắt từ trước đến nay thực tốt. Tựa ngài như vậy cao gầy dáng người, mặc gì cũng đẹp, có thể căng lên. Lời này nhưng thật ra đem Trung Thái Thái nói tâm hoa nộ phóng. Hách Thái Thái ở một bên cười nói, mới vừa rồi Khánh Lân còn nói ngươi sẽ không nói, ta xem ngươi vẫn là rất sẽ nói. Ngài nói đùa, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Bên kia Văn Phượng mới vừa cùng một người quen nói xong lời nói, lại trở về nhìn đến Lý Văn Tĩnh ngồi ở Hách Thái Thái bên người, nàng nhíu môi cười, đối Trung Thái Thái nói, vũ hội muốn bắt đầu rồi, không bằng cùng nhau qua đi đi. Trung Thái Thái tuy rằng từ Sơn Đông tới, nhưng vì sợ người ta nói, khiêu vũ phẩm rượu này đó kiểu mới đa dạng cũng đều là học quá. Tự nhiên này Văn Phượng cũng là hạ khổ công phu, nàng biết chính mình là thiếp, là Di Thái Thái, không bằng Lý Văn Tĩnh cùng Hứa Bội Vân, trời sinh chính là thân phận ở đằng kia, nàng không chỉ có muốn Lục Khánh Lân ở trên giường không rời đi nàng, ở dưới giường cũng muốn không rời đi nàng. Phần 53. Rất nhiều sự tình Hứa Bội Vân cùng Lý Văn Tĩnh không nhất định kéo hạ thân phân làm việc, nhưng nàng có thể. Hách Thái Thái cũng đứng lên, cùng chung quanh Thái Thái các phu nhân nói, đi thôi, cùng đi khiêu vũ. Ngũ quang thập sắc chờ đánh vào Văn Tĩnh trên người, nàng cùng Lục Khánh Lân một đạo theo âm nhạc nhảy dựng lên, không biết có phải hay không trường học học, hiện tại Văn Tĩnh đã thành thạo nhiều. Lục Khánh Lân ở nàng bên thai nói, người đêm nay Mỹ ta đều không rời mắt được, thật không nghĩ làm ngươi ra tới. Văn Tĩnh thẹn thùng nói, trước công chúng ngươi nói như thế nào này đó. Cùng dĩ vãng không giống nhau, chung quanh rất nhiều đều là nhận thức người, Văn Tĩnh đáng sợ người khác nghe được. Lục Khánh Lân cười nói, bất quá là có cảm mà phát mà thôi, mới vừa rồi cùng các nàng nói chuyện tốt không? Đều khá tốt. Đều là trường hợp người trên, ai còn sẽ cố ý hạ ai mặt mũi, kia cũng quá không hiểu làm người. Văn Tĩnh theo Lục Khánh Lân nện bước nhảy lên, hai người tổng cộng nhảy tam điệu nhảy, hắn cũng không chịu làm nàng cùng người khác nhảy, thẳng đến vũ khúc kết thúc, Hách bộ trưởng mới lên đài nói chuyện. Đơn giản là nói chung phó bộ trưởng phía trước lý lịch, ngay sau đó lại là mọi người đồng lòng làm việc như thế nào, nói cho hết lời, này tiệc rượu mới tán. Khánh Chiêu lại lôi kéo Khánh Lân nói, uống lên một bụng rượu, bụng còn không có ăn no, đi, đi nơi khác ăn một chút gì. Khánh Lân đều bị đáp ứng. Hai anh em xe một trước một sau tới rồi Đông tới Thuận, Lục Khánh Lân đỡ Văn Tĩnh xuống xe, Lục Khánh Chiêu cùng Văn Phượng đã ở phía trước chờ. Văn Phượng chủ động cùng Văn Tĩnh đi cùng một chỗ, ở phía sau biên nói chuyện. Ta đoán ngươi hôm nay là suy nghĩ Hứa Bội Vân vì sao không có tới đi. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, ta nhưng không như vậy nghĩ tới, này tiệc rượu cũng không ai quy định chỉ mang nguyên phối tới, không nhiều lắm chính là Di Thái Thái lại đây, không phải sao. Ta biết ngươi là thấy thế nào ta, nhưng làm người thê thiếp bổn phận là cái gì, trừ ra hầu hạ trượng phu ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là như thế nào làm trượng phu tiền đồ đi lâu dài. Chúng ta mỗi ngày ăn mặc liền không biết phải dùng bao nhiêu tiền, này đó tiền từ chỗ nào tới. Không giống nhau là trượng phu cho nên mặc dù ta không cần mặt mũi, cũng muốn làm nhị gia giao cho càng nhiều người. Văn Phượng cố ý nói, nàng biết Lý Văn Tĩnh loại người này có thể hấp dẫn Lục Khánh Lân, bất quá chính là bởi vì ra vẻ thanh cao thôi, một khi xuống phàm trần, Lục Khánh Lân kia chờ hoa tâm người, lại như thế nào sẽ lâu trú ở trên người hắn. Lý Văn Tĩnh lại nói, ngươi lời này tuy rằng không tồi, nhưng kết giao người cũng nên không kiêu ngạo không xiểm định, nếu là không cần mặt mũi, chẳng phải là trước xem nhẹ chính mình. Mỗi người ý tưởng không giống nhau, Văn Phượng cho người ta cảm giác chính là hiệu quả và lợi ích tâm quá cường, làm cái gì đều không phải bằng thiệt tình. Nhưng Văn Phượng lại cười nhạo, quá không tốt, lại có cái gì thể diện, trên đời này cười bẩn không cười sướng sự tình nhiều đi. Ngươi cũng không cần tự cho là thanh cao, ngươi là có phúc khí, có thể làm Lục Khánh Lân coi trọng ngươi, nếu nàng không cần ngươi, ngươi nhật tử lại gặp qua như thế nào đâu. Này ai cũng không biết. Nói đến cùng, đều là dựa vào nam nhân, lại có ai so với ai khác tôn quý. Văn Tĩnh nhìn Văn Phượng giống nhau, kia nhưng không giống nhau, ta cũng sẽ không thượng cột làm gì thái thái. Bị bất đắc dĩ làm nhân ra gì thái thái, nàng kiếp trước là thể hội quá, chưa bao giờ có một ngày là cao hứng, tìm chết quá vài lần. Nhưng ở Văn Phượng trong miệng, thế nhưng nói vô cùng cao thượng, cũng bất quá là nghe nhìn lẫn lộn thôi. Bản thân đối bản thân thân phận không hài lòng, lại muốn biến đổi pháp nhi đem tất cả mọi người kéo xuống. Ta đã cùng chúng ta thái thái nói qua, nàng vị trí ta không muốn làm, nàng là chính thê, tự nhiên là chướng mắt ta loại này. Ta để ý trước nay đều là nhị gia cùng ta chính mình hài tử thôi, có thể vui vui vẻ vẻ sống hết một đời, ta liền rất cao hứng. Một khi ta làm thái thái, cũng bất quá là cùng thái thái liếc mắt một cái. Văn Phượng như suy tư gì nói. Nàng lời này nói bằng thẳng, Văn Tinh chỉ cười, loại này lời nói chính ngươi ghi tạc trong lòng liền thành, cần gì phải cùng ta nói. Càng là vô dục tắc cơ người, càng là dục vọng đại. Văn Tĩnh, mau cùng đi lên. Lục Khánh Lân đột nhiên quay đầu hô nàng một tiếng. Văn Tĩnh chạy chậm qua đi, Lục Khánh Lân lôi kéo tay nàng, Xuân Hàn xe lạnh, chúng ta ăn chút xuyến thịt dê bổ thân mình như thế nào. Vậy thật tốt quá. Đông tới thuận xuyến thịt dê đó là nhất tuyệt, đồng trong nồi nấu phí canh thịt dê nhìn khiến cho người mắt thèm. Lục Khánh Lân chính mình nhưng thật ra không thế nào ăn, toàn cùng Văn Tĩnh chọn tới ăn, một bên chọn một bên cùng Khánh Chiêu nói chuyện. Người ta huynh đệ hà tất phân lẫn nhau, tự nhiên hẳn là cho nhau dịu dắt mới đúng, trung gia như vậy cao điệu đến, Thượng Hải sợ là lại muốn nhấc lên cái gì mưa gió. 55. Ở Lục Khánh Chiêu xem ra, hắn đã cùng Lục Khánh Lân phân ra, hai người cũng không có gì khác khởi xung đột địa phương, còn không bằng ôm cái đoàn, như vậy tại Thượng Hải quan trường cũng hảo trộn lẫn chút. Đừng nói nhân ra luôn là kéo bè kéo cánh, nay kéo bè kéo cánh cũng là có kéo bè kéo cánh chỗ tốt, đương độc hành hiệp mới có thể bị người thực mau cô lập sau chạy xuống. Vì thế cùng Lục Khánh Lân một chạm cốc, ngươi nói ta cũng đang có ý này. Hai huynh đệ chạm vào song ly, lại bắt đầu nói đến hiện giờ thế cục, Văn Tĩnh liền ở một bên híp lại dưỡng thần, nàng là thật sự thực mệt nhọc, hơn nữa cũng có chút lánh, còn nữa nàng cho rằng Lục Khánh Lân công sự hắn có chính mình phán đoán năng lực. Này hai huynh đệ nói xong, mới tính toán trở về. Văn Tĩnh lại lên, bảo trì mỉm cười lên xe phất tay từ biệt, vừa lên xe liền nhắm mắt lại, nghe được bên cạnh có người cười khẽ, nàng nghe ra tới là Lục Khánh Lân đang cười nàng, nàng nói, chính là nhân gia chính là vây sao. Nàng cảm giác Lục Khánh Lân bàn tay to sờ sờ nàng tóc, nàng thấy buồn ngủ không được, liền ngủ rồi, không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại, đã ở trên giường tới, vẫn là ăn mặc hôm qua lễ phục dạ hội, trời đã sáng rồi, nàng cũng không biết ngủ bao lâu. Con hảo gối bạn Lục Khánh Lân còn ở ngủ say. Văn Tĩnh phục lại nghiêng người nằm xuống, đối với hắn nhìn hắn như đao khắc dung nhan. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ ở hắn cái trán, cái mũi, trên môi, đáy lòng cũng nổi lên gợn sóng, nàng cười cười, đứng dậy cầm quần áo thay cho, lại lần nữa thay một bộ đơn giản hào phóng chút quần áo, lúc này mới gión ra gión rén đi xuống lầu. Lúc này Liệt Cách đang từ phòng bếp ra tới, hắn lại khôi phục phía trước thân sĩ bộ dáng, thái thái, đã chuẩn bị mềm nhẹ bánh mì, xúc xích nướng cùng mỡ vàng ta đi giúp ngài chuẩn bị. Văn Tĩnh lại nói, không cần, Tam gia còn chưa tỉnh, chúng ta hôm qua ăn không ít thức ăn mặn, buổi sáng muốn ăn điểm thanh đạm. Ta đi ngao điểm cháo, sao mấy cái tiểu thái có thể, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Liệt Cách đạm cười gật đầu, Văn Tĩnh không để bụng. Đồng thau nổi thượng mê ảo hạt mạo đi lên, Văn Tĩnh bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiểu thái, bất quá là chút thanh xào mang tây, làm nấu gà ti, lại thịnh một chén nước củ cải ra tới. Trợ thủ Huệ Hoa nói, thái thái là nội dung chính đi ra ngoài sao? Không, bưng lên đi. Các ngươi Tam gia rời giường khí ngươi cũng không phải không biết. Nếu là xuống lầu, kia nhất định là tề tề chỉnh chỉnh, lại muốn phí nửa ngày công phu, đến lúc đó sợ là nhiệt cháo cũng thành lanh cháo, còn không bằng ta bưng lên đi đâu, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Văn Tĩnh tìm khay đem cháo cùng tiểu thái đều phóng đi lên. Huệ Hoa cười nói, là, vẫn là thái thái sẽ đau người. Văn Tĩnh trêu ghẹo nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, thay ta cùng quản gia nói một tiếng, mua chút trái cây trở về, ta buổi tối liền phải đi trường học. Nếu không đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, các ngươi ra luôn là không nhớ rõ. Huệ Hoa cười hì hì quá khứ tìm quản gia, Văn Tĩnh lắc đầu, bưng đồ ăn lên lầu, chỉ có Liệt Cách ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Văn Tĩnh phía sau lưng, theo sau lộ ra một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Nàng đẩy cửa tiến vào, Lục Khánh Lân còn ở ngủ say, vì thế trước đem khay bông, Văn Tĩnh đi vào hắn bên người, đẩy đẩy hắn, Lục Khánh Lân ngô một tiếng, dường như làm lũng giống nhau, Văn Tĩnh liền cười, đều mau 9 giờ, ngươi không đói bụng nha, mau đứng lên đi. Ta đã làm tốt ăn, ngươi nếm điểm, bảo đảm ngon miệng. Đều mau 9 giờ. Lục Khánh Lân khàn khàn giọng nói hỏi, hắn đôi mắt còn mê ly, chỉ nhìn đến một thân màu trắng miên váy thê tử, giống như hoa bách hợp giống nhau, dường như tản ra thanh hương. Là, tới, ngươi ăn trước điểm đi. Văn Tĩnh chỉ trên bàn cháo cùng đồ ăn. Lục Khánh Lân lại hướng trên giường một nằm, không ăn uống, có hay không cái gì kích thích điểm nhi. Văn Tĩnh buồn cười, ngươi đây là muốn lấp đầy bụng vẫn là tìm kích thích đâu? Muốn ta nói buổi sáng nên ăn thanh đạm một ít, hôm qua ăn hảo chút xuyến thịt dê, miệng đến bây giờ còn có tanh nồng hương vị. Ta ngao cháo là xào qua lúc sau lại nấu, đặc biệt thơm ngọt, còn có tiểu rau ngâm, bên trong còn thả một chút đường, chua chua ngọt ngọt rất là khai vị. Nàng nói xong đi trên bàn bưng tới khay, Lục Khánh Lân mới há mồm ý bảo nàng uy, Văn Tĩnh cười một chút, mới làm theo. Lục Khánh Lân uống một ngụm cháo, phục lại ăn mấy khẩu đồ ăn, hắn thật sự là cảm thấy thỏa mãn. Thường thường trộm cái hương, chọc Văn Tĩnh hờn dỗi liên tục. Ta chờ lát nữa liền rời giường, ngươi không phải nói muốn đi hiệu sách đọc sách, ta trước đưa ngươi qua đi, lúc sau lại tiếp ngươi đi ra ngoài ăn cơm, được không? Lục Khánh Lân cũng sẽ không quên hôm qua nói, đổi đầu bếp là nhất định phải. Văn Tĩnh cười nói, đương nhiên hảo, ta có vài quyển sách đều tưởng mua, cũng không biết thư cục có hay không. Phần 54. Đưa Văn Tĩnh đến hiệu sách sau, Lục Khánh Lân đem liệt cách tìm tới, hắn rất là khách khí nói, liệt cách chủ bếp, ngươi là ta mẫu thân cùng phụ thân tới Thượng Hải sau vẫn luôn dùng đầu bếp, nhưng là ta cùng thái thái đều thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên liền không chậm trễ ngươi. Ngươi xem đâu? Liệt cách biểu hiện thực kinh hoàng, Lục tiên sinh, là ta nơi nào biểu hiện đắc tội ngươi sao? Đồ ăn Trung Quốc ta cũng sẽ nỗ lực học. Lục Khánh Lân xua tay, đương nhiên không phải, là chính chúng ta vấn đề, hơn nữa hiện tại trong nhà ít người, phần lớn đều là thuê Thượng Hải người địa phương, chúng ta muốn dùng chính mình đầu bếp, nhưng ngươi yên tâm, ta nơi này sẽ cùng ngươi viết thư đề cử, ngươi về sau đi đâu một nhà đều là có thể. Ta cũng sẽ nhiều phát nửa năm tiền lương cho ngươi, hảo sao? Vậy đa tạ Lục tiên sinh. Lúc này liệt cách không có lại kinh hoàng, ngược lại nội tâm thực bình tĩnh. Lục Khánh Lân kêu tới quản gia xử lý kế tiếp, cũng bằng mau tốc độ xính một cái bản địa đầu bếp nữ, chờ cơm trưa Văn Tĩnh trở về thời điểm đã không thấy được liệt cách người. Huệ Hoa nhưng thật ra có chút tưởng niệm liệt cách, còn cùng Văn Tĩnh nói, kỳ thật liệt cách là cái thực tốt chú bếp, rất sớm liền đi theo Thanh Phương tiểu thư trộm học làm đồ ăn Trung Quốc, sau lại cũng từ ngài nơi này thâu sư, hắn kỳ thật là rất muốn học giỏi. Vương Thanh Phương. Văn Tĩnh nhớ tới người này, không khỏi hỏi nhiều một ít, Huệ Hoa, ta hỏi ngươi à, phía trước liệt cách cùng Vương Thanh Phương quan hệ thế nào? Nàng hỏi cái này, Huệ Hoa còn tưởng rằng là Lý Văn Tĩnh ghen tị, ngầm bực chính mình không nên lắm miệng, này chủ gia muốn thuê ai, muốn sa thải ai, đây là nhân gia tự do, nàng một cái người hầu nói chuyện này để làm gì. Cho nên vừa nghe Lý Văn Tĩnh hỏi Vương Thanh Phương, nàng liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, Vương Tiểu Thư cùng liệt cách quan hệ thực tốt, rốt cuộc lúc trước nàng muốn lấy lòng chúng ta tâm ra, cho nên thường thường mượn phòng bếp, thường xuyên qua lại thường thường vừa nói vừa cười. Bất quá có một lần, bọn họ giống như quấy vài câu miệng, sau lại nàng liền có chuyện, ta liền chưa từng có nghe qua liệt cách nhắc tới quá Vương Tiểu Thư. Đều nói Lục Khánh Lân đối Vương Thanh Phương làm cái gì gây rối hành vi, nhưng lúc trước Lục Khánh Lân hoài nghi người lại là vị kia phóng viên, nhưng vị kia phóng viên nếu viết xuống này thiên bản thảo, nếu là hắn làm, hắn cần gì phải viết này đó. Trong nhà trừ bỏ Lục Lao ra cùng Lục Khánh Lân, liền thuộc liệt cách tại nội thất trụ, giống tài xế cùng quản gia bọn người không phải ở tại cùng cái biệt thự đàn, trừ bỏ hắn vị này mỗi ngày sớm muốn nấu đồ ăn chú bếp. Ai sẽ càng có cơ hội đâu. Nay lại làm nàng nhớ tới kiếp trước cuối cùng một lần ra cửa, chính là đi Lục gia ăn cơm, lúc trước nàng uống kia ly rượu vang đỏ cũng là có vấn đề, mà điều tiểu sư chính là liệt cách, hắn vẫn luôn là Lục gia cơm tây chú bếp, chỉ có nấu cơm nhân tài nhất có cơ hội động thủ. Khánh Lân, Khánh Lân. Văn Tĩnh chạy đi lên, đem chính mình phân tích nói một lần, đương nhiên giấu đi kiếp trước một bộ phận sự tình. Lục Khánh Lân đôi mắt tức khắc biến hung ác nham hiểm lên, là... Ta trước nay không hướng người trong nhà trên người nghĩ tới, ta đi phái người cha đi. Rất nhiều chuyện không thể nghĩ lại, Lục Khánh Lân an bài người tốt sau, đồng nhiên nhớ tới một việc, ngày đó ta say rượu lên, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là liệt cách, trên người hắn một cổ xà phòng thơm hương vị, rất là gây mũi, phảng phất là ở che giấu cái gì hương vị. Cái gì hương vị? Văn Tĩnh hỏi. Lục Khánh Lân thanh khụ một tiếng, nam nữ tất nhiên sẽ có khí vị. Văn Tĩnh đấm nàng một chút, Lục Khánh Lân không muốn làm nàng tưởng nhiều như vậy sự. Được rồi, ta đại tiểu thư, làm tài xế đưa ngươi đi đi học đi. Nhưng Văn Tĩnh do dự. Lục Khánh Lân hướng nàng, điểm này sự tình ngươi còn sợ ta làm không xong, nghĩ như thế nào nhiều như vậy, tiểu tâm biến giả rồi. Văn Tĩnh nhăn lại cái mũi, phục mà lại vỗ một chút, nàng như thế nào cùng Lục Khánh Lân học như vậy tiểu hài tử dạng. Liệt cách là cô nhi, từ ở Lục gia làm chủ bếp sau, hắn đã sớm lợi dụng tiền lương tại Thượng Hải mua một gian căn nhà nhỏ, hắn phòng bố trí thực sạch sẽ. Trên tủ đầu giường phóng một chương nho nhỏ hồng hỷ tự. Liệt cách. Hắn nguyên bản tính toán đi vào giấc ngủ, lại nghe đến ú linh thanh âm, hình như là Vương Thanh Phương. Hắn lắc lắc đầu, lại nghe được cái kia thanh âm tiếp tục nói, liệt cách, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy, ta không nghĩ, ngươi vì cái gì muốn cưỡng bách ta. Hắn phủi đi vài cái que diêm, đem đèn dầu bật lửa, hướng về phía trước nhìn nhìn, không có một bóng người, hai bên trái phải nhìn xem vẫn là không ai, tiện đà bên thai lại có nữ nhân kêu ta không cần ta không cần. Đèn dầu phút chốc mà diệt, Liệt Cách trong lòng cả kinh, hắn coi như là cũng không sợ hãi quỷ thần người, người chỉ có hiện thế, nơi nào có ngày sau, cho nên nơi nào sẽ có cái gì hiện thế báo. Nhưng thanh âm lại càng ép càng gần, Liệt Cách có chút hoảng, Thanh Phương, muốn trách thì trách chính ngươi, ta như vậy thích ngươi, nhưng ngươi vẫn là đi theo Lục Khánh Lân mông mặt sau chạy, ngươi bị người từ bỏ, ta muốn ngươi kia mới là đối với ngươi hảo. Lại nói tự sát cũng là chính ngươi muốn tự sát, nếu ngươi thừa nhận cùng ta quan hệ, ta cũng cưới ngươi. Đèn đột nhiên sáng lên, Lục Khánh Lân từ trong một góc đi ra, quả nhiên là ngươi. Phía sau đi theo xuyên thăm trường chế phục vài người, đều cầm đèn tin chiếu hắn. Liệt Cách lúc này mới ý thức được chính mình mắc mưu, sủi lơ như bùn, ngươi như thế nào sẽ đoán được là ta? Ngươi quản ta như thế nào đoán được, ngươi hiện tại bị bắt. Lục Khánh Lân đối thăm trường sử cái ánh mắt. Lục Trạch lúc trước kia có cán tử cũng rốt cuộc phá, đại công báo báo đạo này một tháng kiện, toàn bộ chọn dùng tên giả. Cũng tuyên cáo Liệt Cách ở câu đề trên đường đã tự sát, cũng chính thức rửa sạch Lục Khánh Lân oan khuất. Vương Quân Lan cùng bàng gì quá hiển nhiên là không muốn như vậy, cô nương ra danh tiết quan trọng nhất, lớn như vậy tứ tuyên truyền nhưng thế nào, trước kia chỉ là một cái vì tình tự sát, ít nhất Vương Thanh Phương đối tượng vẫn luôn là Lục Khánh Lân như vậy danh môn công tử, mặc dù hai người có chuyện gì, với Vương Thanh Phương tới nói, đều là bị đồng tình. Hiện tại báo chí thượng tuy rằng có hóa dân, nhưng người sáng suốt là có thể nhìn ra hoàn toàn là Vương Thanh Phương. Bị một cái tiểu đầu bếp cường bạo, bất kham chịu nhục tự sát, về sau người khác nhắc tới Vương Thanh Phương, nhất định muốn cùng một cái dơ bẩn đầu bếp liên hệ ở bên nhau, này có thể là cái gì chuyện tốt. Bàng gì quá khóc dòng nói, này không phải làm nàng chết cũng không được sống yên ổn sao. Vương Quân Lan an ủi nói, Khánh Lân cũng là vì chính mình thanh danh đi, rốt cuộc hảo những người này suy đoán là hắn, còn có táo hoa lời khai, hiện tại tìm được rồi hung thủ, khẳng định sẽ hướng thế nhân tuyên cáo. Nhưng Thanh Phương nếu đã chết, chúng ta cũng chưa bao giờ bởi vì việc này tìm hắn phiền thoái, hắn cần gì phải như vậy gióng trống khua chiêng tổn hại Thanh Phương danh dự. Bàng gì quá thật là khóc không ra nước mắt. Hai người đang ở nói chuyện, chỉ thấy môn bị đẩy ra, Lý Văn Phượng cầm báo chí tiến vào, không thể tin tưởng nói cách khác Lục Khánh Lân không phải hung thủ, chân chính hung thủ là Liệt Cách, phải không? Bàng gì quá cùng Vương Quân Lan đều rưng rưng gật đầu. Lý Văn Phượng kêu lên, không, ta không tin. Này khẳng định là Lục Khánh Lân cố ý trên quan trường kiêng kỵ nhất bị người bắt lấy nhược điểm, hắn hiện tại lớn nhất nhược điểm chính là cái này, phía trước liền vẫn luôn bị hoài nghi, các ngươi biết không? Lục Khánh Lân gần nhất thăng quan, hắn khẳng định là tìm một cái kẻ chết thay. Không thể nào Vương Quân Lan ôn nhu nói. Lý Văn Phượng chỉ vào báo chí cười lạnh, khẳng định là như thế này, khẳng định không sai. Nàng bước đi không xong, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Bàng gì quá lo lắng nhìn nàng bóng dáng, cùng Vương Quân Lan nói. Nàng như thế nào đầu góc chuyển bất quá con tới? Chính là nhận chuẩn Lục Khánh Lân đâu? Vương Quân Lan lạnh lùng nói, nếu không có như thế nàng như thế nào có thể an tâm đại ở Khánh Chiêu bên người, nhà này chung lại nơi nào có người ta hai người đất cắm rủi. Lại nói, nàng cũng là tại thuyết phục chính mình, nhân sinh trên đời tổng phải có như vậy mấy cái giả tường địch, nhân tài sẽ tiến bộ. Bàng gì quá sửng sốt. Mới tới đầu bếp nữ làm một tay ăn ngon Thượng Hải bản địa đồ ăn, chính trực mùa xuân, măng hầm yêm tiên, xào lươn hồ. Giấm liễu cá hoa vàng, thịt kho tàu con ba, sinh xào con mực, đậu tằm tôm bóc vỏ, mặt trượng cá xào trứng, rau hẹ quấy trứng ra, cua ngâm rượu, hải đầu lưỡi rất nhiều đồ ăn đều là thay phiên thượng. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh ngồi đối diện, Văn Tĩnh giơ lên trong tay nước có ga, quyền đương chúc mừng chúng ta Lục tiên sinh thăng quan. Cảm ơn. Lục Khánh Lân gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, Lục Khánh Lân thăng nhiệm thủy quân bộ quân nhu cục cục trưởng, chuyên môn quản quân đội vật chất. Đã nhiều ngày nếu không phải nữ chủ nhân không ở nhà, chỉ sợ Lục gia ngạch cửa đều phải bị đạp vỡ. Người ngoài bọn họ vì hiềm nghi không hảo gặp nhau, nhưng người trong nhà luôn là muốn tới hướng, Lục Khánh Chiêu mang theo Hứa Bội Vân lại đây, còn đem Hải Tử cũng mang lại đây. Khánh Lân cười đối Khánh Chiêu nói, các ngươi cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, chúng ta đều bắt đầu ăn cơm. Khánh Chiêu không ngại nói, hai người các ngươi người càng ăn không hết này đó đồ ăn nhà, vừa lúc chúng ta mang An Thuần đi ra ngoài chơi, cũng lại đây nhìn xem các ngươi. Các nam nhân đàm luận công sự, nữ nhân thì tại cùng nhau nói chút mặt khác, Hứa Bội Vân thực vì Lục Khánh Lân cao hứng, lúc trước nếu không phải lão tam hai vợ chồng nàng cùng nàng nhi tử làm sao có thể đủ sống sót, bởi vậy đối Văn Tĩnh nói, cái này thật sự hảo, ta xem về sau ai còn lấy cái này ánh xạ tam đệ. Phần 55. Đúng vậy, ta cũng là nói như vậy đâu. Văn Tĩnh cười nói, hiện tại xem Hứa Bội Vân thần sắc thực hảo, Văn Tĩnh cũng đi theo cao hứng, An Thuần cũng xinh béo đô đô. Từ Hứa Bội Vân trong tay tiếp nhận tới, liền an an tĩnh tĩnh ở Văn Tĩnh trong lòng ngực. Văn Tĩnh thực kinh ngạc, này nhưng quá nghe lời. Nhắc tới nhi tử Hứa Bội Vân liền thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, còn khuyên bảo Văn Tĩnh, ngươi hiện tại còn trẻ, nhân cơ hội nhiều chơi chơi, có hài tử chính là một ngày đều không có nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi xem ta liền một cái hài tử đều không được không, huống chi giống người khác sinh mấy cái, cũng không biết như thế nào mang lại đây. Văn Tĩnh cười mà không nói. Hứa Bội Vân lại nói, Lý Văn Phượng lại có thai. Không thể nào. Nàng không phải mới ra ở cữ không mấy tháng, nhanh như vậy liền có mang. Văn Tĩnh khó có thể tin. Là nha, bất quá nàng cùng ta bảo đảm, nàng chỉ làm di thái thái, vĩnh viễn không làm chính thê, ta tạm thời tin nàng. Hứa Bội Vân muốn hận cũng là hận nam nhân thay lòng đổi dạ quá nhanh, đến nỗi Văn Phượng, rốt cuộc xuất thân không tốt, cũng không phải cái gì thượng mặt bản, nàng tin tưởng chỉ cần lại đến cái kiểu nộn di thái thái, chỉ sợ Lý Văn Phượng cũng bị quên ở sau đầu, cho nên đối với nàng ngược lại không có như vậy đại hận ý. Đây là nhị phòng gia sự, Văn Tĩnh không tiện nhiều lời. Hứa Bội Vân còn khen khởi Lý Văn Phượng tới, nàng ở trước mặt ta nhưng thật ra kính cẩn thực, phía trước nhị di thái như vậy cất nhắc nàng, nàng cũng cùng nhị gia nói muốn kính ta. Ta cùng với nàng hiện tại là nước giếng không phạm nước sông, ta mang hảo ta an thuần, khác ta cũng mặc kệ. Xem ra Hứa Bội Vân vẫn là tin Lý Văn Phượng nói, Văn Tĩnh cũng không biết nàng làm quyết định có phải hay không chính xác, chỉ là khuyên nàng, vẫn là muốn để phòng chút. Mặc dù Lý Văn Phượng không nghĩ thế nào, nhưng đại tẩu không phải thiện tra. Là, ta sẽ chú ý. Nhìn đến Hứa Bội Vân bộ dáng, Văn Tĩnh đã biết, nàng là quá không có cảnh giác chi tâm, tự cho là cấp Lý Văn Phượng nam nhân, nàng thủ nhi tử cùng thái thái hư danh là có thể đủ quá cả đời sao. Nàng cũng thật sự là quá ngây thơ rồi. Rất nhiều cao thủ cũng không phải bởi vì năng lực không tốt, bị người công kích ngã xuống đất, mà là thiếu phòng bị chi tâm. Có lẽ Hứa Bội Vân cho rằng, Vương Quân Lan hại nàng là vì Lý Văn Phượng địa vị, nhưng Lý Văn Phượng đã thực được sủng ái, như vậy đại trường hợp đều là mang theo nàng đi ra ngoài, hiện tại Hứa Bội Vân khả năng chỉ nghĩ hạ thấp tồn tại cảm, bình an sống sót đi. Nhưng sở hữu an toàn đều không phải thành lập ở người khác bố thí thượng, Văn Tĩnh nghĩ như thế nói. Nguyên tưởng rằng phía trước trăng tròn rượu sự tình sẽ làm Hứa Bội Vân cảnh giác một vài, không nghĩ tới, bị Lý Văn Phượng dăm ba câu liền nói động, xem ra Hứa Bội Vân sinh hài tử lúc sau lại vô ý chí chiến đấu. Bởi vì buổi chiều hẹn Trung Thái Thái đi Hưng Hoa Bách Hóa, cho nên liền cùng Hứa Bội Vân nói một tiếng, nàng đi thời điểm, Trung Thái Thái nơi đó các nữ nhân đang ở nói chuyện. Có một vị nữ sĩ chính hút thuốc, bạc hà vị, nghe cũng không phải như vậy gây mũi, xem nàng tiến vào, cũng để một cây yên, Văn Tĩnh lắc đầu, thực xin lỗi, ta không hút thuốc lá. Trung Thái Thái thấy như vậy một màn, đi tới cười nói, như thế nào ngươi đều không chịu cái này sao? Văn Tĩnh giải cái dối, ta tiên sinh không cho phép ta chịu, cho nên ta liền không chịu. Trung Thái Thái ái muội cười, lại kêu một trắng non phụ nhân lại đây giới thiệu cho Văn Tĩnh, đây là ta biểu đệ muội, nàng trượng phu là đại học Nam khai giáo thụ, cực có học vấn một người, ngươi có thể kêu nàng Phạm Thái Thái. Vị này Phạm Thái Thái rượu ngữ liên châu, rất là dí dỏm. Văn Tĩnh cùng này nhị vị Thái Thái cộng đồng cưới một chiếc xe, Trung Thái Thái lên xe sau, công khai thảo luận nam nữ việc, nàng nói, tiến vào nhà của chúng ta kia ma quỷ cũng không biết như thế nào mà, cả ngày quấn lấy ta, ta nói ta một cái lao bà tử, ngươi đi tìm những cái đó tươi mới là được, nàng liền. Văn Tĩnh thật sự là có chút nghe không đi xuống, cảm thấy nàng nói quá dũng cảm, vẫn là Phạm Thái Thái bĩu môi, uy. Ngươi nhưng đừng ở nhân gia tuổi trẻ phụ nhân phía trước nói. Trung Thái Thái cười ha ha, ta xem Lục Thái Thái như vậy tinh tế, nơi nào thừa nhận trụ. Phạm Thái Thái bất đắc dĩ cùng Văn Tĩnh liếc nhau. Hương Hoa Bách Hoa Dương Hóa đều bán cực hảo, Trung Thái Thái phi thường hào khí định rồi mấy chục kiện quần áo, tiêu tiền như nước, làm đi theo giới thiệu Chu giám đốc quả thực là mi miệng cười khai, còn trộm cảm tạ Văn Tĩnh. Mua xong sau, Trung Thái Thái đi một nhà lỗ quán cơm ăn cơm, Phạm Thái Thái lúc này mới lấy ra một cây yên, chịu một ngụm mới lỏng khí. Trung Thái Thái cười nàng, nghẹn hỏng rồi đi, về sau nhưng đừng nghẹn chứ a, ta nơi đó còn có thật nhiều đâu. Nói xong, lại lấy ra một hộp rất là tinh xảo yên cấp Văn Tĩnh, đây là nữ sĩ thuốc lá, thực hảo chịu, đặc biệt là áp lực đại thời điểm, chịu một cây quả thực bất luận cái gì mệt nhọc toàn vô, ngươi thử xem. Văn Tĩnh bất động thanh sắc nhận lấy, còn nói lời cảm tạ. Trung Thái Thái cực kỳ vừa lòng, tựa hồ đụng tới đồng dạng sơn đông tới người quen, đi ra ngoài hàn huyên. Phạm Thái Thái lại đột nhiên đối nàng nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu, nơi đó mặt có nha phiến, nếu là chịu, liền cùng ta giống nhau, suốt ngày bị người nắm cái mũi đi, bị thứ này ăn vạn. Không nghĩ tới Phạm Thái Thái như vậy hảo tâm, Văn Tĩnh hơi không thể nghe thấy gật đầu. Lại thấy Trung Thái Thái đã trở lại, Văn Tĩnh lại đem đề tài chuyển rời đến trang sức mặt trên, Trung Thái Thái quả nhiên thực cảm thấy hứng thú, xảo lần sau làm Văn Tĩnh mang nàng đi, Văn Tĩnh cũng là trên mặt đáp ứng hảo hảo. Trung thái thái không khỏi khen nói, Lục thái thái trong nhà tiền tài vô số, lại như vậy khiêm tốn cẩn thận, nếu ta nói đây mới là thịnh vượng chi giống đâu. Ngài nói bất chính là ngài chính mình, nhà của chúng ta lại có cái gì tiền tài, bất quá là bên ngoài nhìn đẹp thôi. Trung thái thái lại là cười ha ha, Văn Tịnh chỉ cảm thấy đem nàng màng thai đều mau xảo tạc, còn hảo lúc sau cơm nước xong có thể đi trở về. Sau khi trở về liền đem Trung thái thái kia hộp thuốc lá cấp Lục Khánh Lân nhìn, lại sợ hắn nhịn không được chịu thượng, vội nói, xem xong rồi, ta liền thiêu, về sau Trung gia cấp tiên ngươi cũng đừng chịu. Nàng thật đúng là sợ nàng chịu thượng, này thuốc viện bất luận là trong thành vẫn là nông thôn, vô luận nhiều phú người, đều có khả năng táng ra bại sản, người thân thể cũng chịu tội. Cái này Trung gia làm việc thật đúng là thương thiên hại lý, chỉ cần là bên người người đều sẽ cấp, đã là không hề nhân tính. Không, ta còn là muốn nhận lấy. Tựa bọn họ làm như vậy hại người mua bán sự tình, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Này còn không phải là chứng cứ sao? Hắn nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, lại nói, hảo, ta bảo đảm tàng đến một cái ta chính mình đều tìm không thấy địa phương, được không? Văn Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ta nhưng không tin ngươi nói, ngươi cho ta cất giấu còn kém không nhiều lắm. Lục Khánh Lân bật cười, rốt cuộc vẫn là còn cấp Văn Tĩnh. Đêm lạnh như nước, Văn Tĩnh tắm gội xong ra tới, mặt đỏ hồng, thẳng kêu lãnh. Lục Khánh Lân xốc lên ổ chăn, mau tới đi, đừng đông lạnh chứ. Văn Tĩnh vọt lại đây, Lục Khánh Lân một phen ôm nàng, Văn Tĩnh cảm thấy ấm áp dễ chịu, nàng dùng tay điểm điểm hắn ngực, lại đem đầu kề sát ở hắn ngực. Lục Khánh Lân chỉ cảm thấy trong lòng ngực người liền giống như tinh linh dường như, hắn như thế nào ôm cũng ôm không đủ, chỉ tiếc hiện tại còn không có biện pháp chân chính thân cận. Tiệm bánh bao sinh ý trượt xuống không ít, Giang thị sầu mặt, Lợi mẹ ngồi xuống một đám sát vị hấp, Kim Tiểu Nhi bụng càng thêm hiện hoài, nàng không khỏi thở dài. Này khách nhân làm sao liền càng thêm thiếu. Hai tử càng lúc càng lớn, ở Kim Tiểu Nhi thoạt nhìn phải tốn tiền liền càng ngày càng nhiều, nàng hiện tại lớn bụng còn phải làm cơm, cùng cô em chồng một so với kia là trên trời dưới đất. Tiền thiếu, Giang thị không Văn Tĩnh như vậy hào phóng, mua đồ ăn đều là thức ăn chay chiếm đa số, nhà mình bán tương bánh bao thịt nổi danh, chính là người trong nhà lại liền ăn tương bánh bao thịt cơ hội đều không có. Lợi mẹ buông vị hấp, cảm thán, này làm buôn bán, cũng không phải ai đều làm tốt. Chúng ta nơi này vị trí cũng không chiếm quá hảo, lúc trước cũng là như vậy một lung lung bán ra tới. Lúc trước nhị tiểu thư còn ở nhà thời điểm, sẽ nghĩ biện pháp, hoặc là cầm đi bên ngoài bán. Hiện tại chúng ta đây đều là chút cái gì cũng đều không hiểu người, lại như thế nào sẽ phát triển không ngừng. Nàng là nhị tiểu thư nhũ mẫu, nhị tiểu thư mỗi lần trở về xem nàng, cũng sẽ cho nàng mang đồ bổ, mang vải vóc, rất là hòa ái. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng làm nhũ mẫu giống nhau đều là có thể bồi tiểu thư xuất giá. Nhưng cái này tiệm bánh bao không rời đi nàng, người của Lý gia cũng sẽ không tha nàng đi hưởng phúc. Thiếu mãi mãi tự gả lại đây, miệng là ngọn, người cũng hào phóng, nhưng này dùng tiền cũng dùng quá nhiều. Ngày thường ăn ngon uống tốt mặc tốt liền thôi, hiện tại nghĩ muốn mua phòng ở, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Bất động sản thuế cũng không biết muốn giao nhiều ít, Lý gia đã suy tàn, chính là bình phàm nhân gia, không có khả năng giống Lục gia như vậy trụ biệt thự. Tổng kết một câu, chính là tâm quá cao, tiểu thư thân mình nhà hoàn mệnh. Lúc trước thái thái bị khuyến khích đi Lục gia, chính là nàng ở sau lưng phá rối, nếu không phải nàng đi không khai, nàng là nhất định phải đi nói cho tiểu thư. Rõ ràng tiểu thư ở Lục gia chính là cao gả đi vào, ngày thường không biết ở nhân gia trong nhà như thế nào, này thiếu mãi mãi làm như vậy mục đích, cuối cùng còn không phải nàng được hảo. Tiểu thư đề cấp thái thái đồ bổ, cũng đều cho nàng, hiện tại hoài hài tử, càng là cái gì đều không làm, thiêu hai ngày cơm, liền bắt đầu kêu khổ kêu mệt. Phần 56. Cho nên nha, nàng dựa vào cái gì như vậy ra sức làm việc, còn không đều là tiện nghi Kim Tiểu Nhi. Cấp nhị tiểu thư làm trâu làm ngựa nàng nguyện ý, bởi vì nhị tiểu thư tổng hội nghĩ biện pháp trợ cấp bọn họ không nói, đi theo nàng làm cũng có buôn đầu. Nhưng cùng Kim Tiểu Nhi làm việc, nàng cái gì hảo đều đến không được. Giang thị lắc đầu, đáng tiếc kia nha đầu cũng sẽ không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cho nên nói dưỡng nữ nhi có ích lợi gì, sớm hay muộn chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nói xong lại nhìn xem Kim Tiểu Nhi bụng, còn hảo ngươi này bụng nhọn nhọn. Vừa thấy chính là hoài nhi tử. Kim Tiểu Nhi lại có chút bực bội, sinh chính là nhi tử lại như thế nào, còn không đều là nghèo mệnh. Nhà mẹ đẻ sự tình Văn Tĩnh không rảnh bận tâm, còn nữa nàng mụ mụ làm sự tình cũng thực sự là có chút quá mức, Văn Tĩnh chỉ lo học tập hoặc là về nhà bồi trợ phu, còn lại hết thể cũng không để ở trong lòng. Nàng ở kỳ trung học chắc thời điểm, rốt cuộc cầm đệ nhất danh, Triệu Tư cùng Tống Điển đều ồn ào làm nàng mời khách. Văn Tĩnh vội không ngừng đáp ứng, thỉnh các ngươi một người ăn một chén khuê nguyên quán tôm cua mặt. Đó là từ Hàng Châu lại đây lão bản, mỗi lần đi đều phải chờ hồi lâu, ăn rất ngon. Tống Điển hoan hô một tiếng, Văn Tĩnh lại nhìn Lương Tình Mỹ liếc mắt một cái, Tình Mỹ, ngươi cũng đến đây đi. Đúng vậy, Tình Mỹ, ngươi không cần suốt ngày đọc sách, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Tống Điển chờ mong nhìn Lương Tình Mỹ. Nàng mới chậm rãi gật đầu. Hiện tại ký túc xá 4 người, chỉ có Lương Tình Mỹ một người một cái thế giới, còn lại 3 cái một cái thế giới, đều không phải là Văn Tĩnh các nàng không mang theo nàng, mà là bởi vì nàng chỉ chú trọng học tập, chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì tập thể hoạt động. Tựa học tập sẽ làm một ít diễn thuyết, hoặc là tham gia viện dưỡng lao từ từ, nàng cơ hồ đều là không thế nào đi, cứ như vậy nhị đi, đại gia cũng sẽ ngẫu nhiên quên nàng. 4 người phủ vừa ra cổng trường liền gặp được Phùng Ý Trời cùng một năm nhẹ nam nhân, hắn cũng nhìn đến Văn Tĩnh, vội chào hỏi, Lục phu nhân, không từng tưởng ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Văn Tĩnh nói xong, lại nói, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Trung Vân Cẩm rất là lễ phép nói, ngài đi thong thả. Phùng Ý Trời híp híp mắt, chỉ vào Văn Tĩnh nói, các ngươi nhận thức. Đây là Lục cục trưởng phu nhân, chúng ta ở tiệc rượu thượng may mắn cùng Lục cục trưởng phu thê đã gặp mặt. Văn Tĩnh lôi kéo Tống Điển các nàng đi rồi, Triệu Tư lúc này mới kinh ngạc nói, Văn Tĩnh, không nghĩ tới ngươi nhà chồng như vậy hiển hách ra. Trước kia Phùng Ý Trời còn nói ngươi gả rất kém cỏi gì đó. Còn hào đi, không như vậy khoa trương, ta trượng phu chính là gia cảnh giàu có một ít, không tính là cái gì hiển hách. Tống Điển trêu ghẹo nói, lần trước ta còn ngồi quá ngươi trượng phu tiểu ô tô đâu, còn chỉ là giàu có chút, Văn Tĩnh, ngươi chính là quá khiêm tốn. Nhưng chúng ta hiện tại đều là giống nhau học sinh. Ta trượng phu mặc dù có tiền, cũng không đại biểu ta có tiền A. Văn Tĩnh vốn dĩ chính là như vậy tưởng, nàng không hy vọng xa vời chính mình một bước lên trời, nhưng là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh khả năng cho phép sinh hoạt nàng liền cảm thấy thực hảo. Đặc biệt là hy vọng dựa vào chính mình kiếm tiền vì Lục Khánh Lân tẫn điểm tâm ý cũng là khá tốt, Lục phu nhân nghĩa vô phản cố rời đi, Lục ra những người khác càng là một lời khó nói hết, nàng muốn cho Lục Khánh Lân cảm thấy hắn vĩnh viễn không phải cái kia bị vứt bỏ người. Rất khó tưởng tượng một cái phía trước bị các nàng cho rằng là bán bánh bao nữ nhi, nghèo kết hủ lậu phá cổ phảng phất là Lý Văn Tĩnh tự mang quang hoàn, nhưng bọn họ bao gồm Lương Tình Mỹ cũng chưa nghĩ đến Lý Văn Tĩnh thế nhưng thật là chính thế, còn gả như vậy hảo, các nàng trong lòng đều có một loại không chân thật cảm giác. Tôn cua mặt ăn thực sản, đặc biệt là 4 người vây ở một chỗ ăn, liền càng cảm thấy đến thơm. Triệu Tư mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu nói bắt quái, ta nghe nói thực hồng cái kêu Triệu Nam sinh minh tinh điện ảnh muốn hưu ảnh. Hắn chạy tới Bắc Bình, này bến Thượng Hải về sau liền rốt cuộc nhìn không tới hắn, thật là đáng tiếc. Triệu Nam Sinh. Nói lên Triệu Nam Sinh, nhưng thật ra làm Văn Tĩnh nhớ tới Hạ Ngộng, này đều gần một năm, Hạ Ngộng âm tín toàn vô, cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Tống Điển là cái cũng không tồn tiền người, cho nên thường thường đem tiền tiêu vặt đều cầm đi ăn hoặc là xem điện ảnh, nàng tiếc hận lên, kỳ thật ta thích nhất Triệu Nam Sinh. Hắn diễn sân khấu kịch hoặc là điện ảnh đều là thực trăm biến. Không giống người khác mỗi lần đều làm ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Văn Tĩnh cười nói, lại nói tiếp, ta còn là chân thật gặp qua người khác, chính là ta trước kia đọc quốc trung thời điểm, hắn nàng đem phía trước gặp được Triệu Nam Sinh lừa tiền sự tình nói. Ta như thế nào không cái này vận khí đâu. Nếu là Triệu Nam Sinh cùng ta vay tiền, ta bảo quản đem sở hữu tiền bao đều đưa ra đi. Tống Điển nghe một bức chưa đã thèm, vẫn luôn thúc giục Văn Tĩnh đi xuống biên giảng. Văn Tĩnh vô vô nàng đầu, ngươi nha. Vẫn là ngẫm lại việc học sự tình đi, ngươi lần này đều lui bước vài danh, cần phải hảo hảo cố lên. Phía trước Tống Điển thành tích là thực không tồi, hiện tại thích xem ngoại quốc văn học tiểu thuyết, thường thường không nghe giảng, Văn Tĩnh thật đúng là hy vọng nàng có thể hảo hảo làm, có thể đem thứ tự đề cao. Tống Điển thuận miệng đáp ứng rồi. Tết Đoan Ngọ đến, bánh trưng còn không kịp ăn, Kim Tiểu Nhi liền phát động, sinh một vị đại béo khuê nữ, Văn Tránh mặt đều nhạc tê ở bên nhau. Lang thị cùng Giang thị tuy rằng nhàn nhạt, thất vọng nàng không có thể sinh hạ nhi tử, lại vẫn là chuẩn bị thế hải tử làm trăng tròn rượu. Văn Tĩnh đã sớm bị hảo lễ, đây cũng là lần trước cùng Giang thị cãi nhau sau, lần đầu tiên trở về. Buổi sáng Lý Đạm liền chắp tay sau lưng ở cửa chuyển, Giang thị gọi lại hắn, ngươi ở chỗ này chuyển cái gì? Ta không phải xem Khánh Lân bọn họ khi nào trở về sao? Lý Đạm có một nửa tâm tư xuất tử với đối nữ nhi con rể yêu thích, còn có một nửa cũng là vì con rể thăng quan, hắn chức vị không biết có thể hay không biến động một vài. Nay từ xưa quan hệ thông gia phía trước bản thân liền phải cho nhau dịu dắt, hiện tại Lý gia quá kém một ít, Lục gia quá tốt một chút, nếu có tốt vị trí có thể làm hắn đi, hà tất tiện nghi người khác. Nhưng hắn so Giang thị muốn thông minh một ít, sẽ không lấy cái gì hiếu đạo áp bách, chê cười, mặc dù Lục Khánh Lân không giúp đỡ an bài, có cái làm quan con rể cũng hủ trụ không ít người. Chỉ có nữ nhân mới tóc dài kiến thức ngắn, vì chút cực nhỏ tiểu lợi đắc tội đại kim chủ. Giang thị bất mãn, bọn họ nơi nào sẽ nhanh như vậy lại đây. Lại nói, Văn Chánh hôm qua đi thời điểm, chỉ có người hầu ở, cũng không biết chuyển cáo không có. Nàng cảm thấy chính mình là trưởng bối, lại là Lý Văn Tĩnh mẫu thân, mặc dù nàng làm sự tình, Lý Văn Tĩnh không thích, nhưng làm tiểu bối vốn dĩ nên ủy khuất một ít, nào có cùng mẫu thân đối nghịch đạo lý, cũng bởi vì như vậy, nàng là trong lòng chờ mong cùng nữ nhi giải hòa, mặt mũi thượng còn không bỏ xuống được tới. Lý Đạm đem nàng răn dạy một đốn, ngươi cũng không cần mọi chuyện đều đương người khác thiếu ngươi, liền xem ngươi này một chương ai đều thiếu ngươi mặt, ai nguyện ý cùng ngươi lui tới. Con rể ra sắc thật so với chúng ta ra hảo, ngươi làm nhân gia giúp ngươi, ngươi liền đãi nhân gia hảo, ngươi thành tâm làm nhân gia thấy, nhân gia đều không cần ngươi nói liền sẽ hỗ trợ. Không cần bãi một bức đòi nợ sắc mặt. Cũng mặc kệ thê tử nghe đi vào không có, hắn đẩy ra sân môn, đi đầu hẻm chờ. Văn Tĩnh tới cũng sớm, bất quá là nàng một người tới, Lục Khánh Lân có xã giao, đẩy không xong, đành phải Văn Tĩnh một người lại đây. Cứ việc như thế, nàng mang đồ vật cũng đủ nhiều. Lý Đạm thấy là nàng một người tới, trong lòng còn có chút thất vọng, bất quá rốt cuộc, hắn so Giang Thị muốn lòng dạ thâm, hết thể đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Chủ động tiếp nhận nữ nhi trong tay quà tặng, bồi nàng cùng nhau đi vào, lợi mẹ là vui mừng nhất Văn Tĩnh trở về, Văn Tĩnh cũng nhất vui nhìn thấy lợi mẹ. Nhị cô nãi nãi, thiếu nãi nãi đang ở nghỉ ngơi, ta lánh ngươi đi nhà chính nói chuyện đi. Văn Tĩnh tỏ vẻ đồng ý, Giang Thị ngồi thẳng đường thượng, Văn Tĩnh hô một tiếng mẹ, liền ngồi xuống. Giang Thị vẫn là nhịn không được nói, ngươi cái này nha đầu, thật là gả cho người lúc sau tính tình cũng càng thêm tính tình kỳ quái, liền mẹ đều không nói được ngươi. Hai mẹ con lại có cái gì cách đêm thù, Văn Tĩnh làm nũng nói, ngài lại không phải không biết ta tình cảnh, ta hiện tại ở Lục gia cái gì đều tây đều không phải ta. Ngài còn muốn đi Lục gia muốn này muốn nọ, ta như thế nào không tức giận. Nay cửa hàng cho ngài, chính là cái phát tài, nên giáo ta cũng dạy cho ngài, ngày sau ngài muốn cải tiến hoặc là thế nào, ngài bản thân nghĩ biện pháp, cái này ta cũng vô pháp giúp ngài, ngài không biết mấy ngày nay vì học tập, ta toàn bộ bối đều thiếu chút nữa tê liệt. Nàng như vậy vừa nói, Giang Thị còn nơi nào nhẫn trụ, lập tức giúp nàng lớn lên, lại giống như đoán giận nói ngươi một cái cô nương ra như vậy đua làm cái gì? Ngươi muốn làm liều mạng thập tam nương A. Văn Tĩnh cười nói, hiện tại ta tốt xấu còn có tinh lực đua một phen, nếu là ngày sau có hài tử, tưởng như vậy nghiêm túc học, chỉ sợ cũng là không như vậy nhiều thời gian dối. Tẩu tử còn ở nghỉ ngơi ta liền không quấy rầy nàng, ngài gần nhất nhưng thư thái. Có cái gì không thư thái, còn không phải được chăng hay chớ. Tổng so với phía trước hảo, phía trước nhật tử đều quá không nổi nữa. Văn Tĩnh nhàn nhạt nói, người không thể vong bản, luôn là lòng tham không đáy như thế nào được. Nàng từ trong bóp tiền cầm 50 khối cấp Giang Thị, này tiền cho ngài dùng, mua chút kem bảo vệ da gì đó trang điểm một vài, ngài vẫn là nhiều suy nghĩ chính mình. Ca ca tẩu tử đã thành ra, ca ca tiền lương tiết kiệm một chút tồn lên cũng không ít, ngài cần gì phải lo lắng. Phần 57. Giang Thị tiếp nhận tiền, hướng túi quần một tắc, lời nói là nói như vậy, nhưng tựa như ngươi tẩu tử nói, người khác hài tử xuất ngoại lưu học, cái gì là tốt, chưa chắc chúng ta bản thân nghèo, ngày sau hài tử cũng đi theo gặp cảnh khốn cùng không thành. Hiện tại sấn ta còn có thể làm, như thế nào không nghĩ nhiều kiếm một ít. Vừa nghe là Kim Tiểu Nhi nói, Văn Tĩnh cũng đã biết, chỉ sợ lần trước trong tối ngoài sáng muốn cửa hàng cũng là nàng ra chủ ý, rốt cuộc Giang Thị đám người thập phần muốn thể diện, nếu không phải có người nói phục nàng, nàng lại như thế nào sẽ đi. Vừa tới Thượng Hải thời điểm, nàng là thực cảm tạ Kim Tiểu Nhi, cảm tạ nàng làm nàng biết đọc sách có thể kiếm tiền, đọc sách có thể tăng trưởng kiến thức, lúc ấy Kim Tiểu Nhi sống bằng phẳng, mặc dù là sau lại vay tiền đọc sách nàng, cũng làm Văn Tĩnh cảm thấy có chí khí, hiện tại lại liền loại này tiện nghi đều phải chiếm, người cũng bắt đầu hiệu quả và lợi ích hóa. Nàng cười, mẹ, tẩu tử là người trẻ tuổi, lại đọc cao trung, có cái gì không hiểu. Ngươi làm nàng cùng ngươi cùng nhau đem cửa hàng làm tốt không phải thành, ngay tuổi lớn, không thể sửa cũ thành mới, nhưng là tẩu tử chưa chắc liền không thể a. Giang Thị do dự, nhưng ngươi tẩu tử không phải muốn chăm sóc hài tử sao? Nơi nào có thể ủy khuất hài tử? Kia cũng là... Văn Tĩnh không tỏ ý kiến, kia ngài liền nhiều suy nghĩ biện pháp đi. Trong nhà sinh ý nàng không nghĩ dính, không phải vì khác, chủ yếu chính là ở Giang Thị các nàng trong lòng nàng đã là con gái gả chồng như nước đổ đi, các nàng hy vọng nàng là vô tư phụng hiến, không phải phụng hiến chính mình, chính là lấy Lục gia đồ vật phụng hiến cho các nàng. Nói xong, lại đi nhìn nhìn tiểu nha đầu, mới vừa sinh hạ tới vẫn là cái nhăn rúm gió con khỉ nhỏ, nàng cùng Giang Thị nói, này trước nở hoa sau kết quả, ngài cũng không nên oán trách ta tẩu tử a. Giang Thị liếc nàng liếc mắt một cái, ta chính là người như vậy à, ta xem ngươi nhà, chính là cho ta sinh cái cháu gái ta cũng cao hứng. Ngại như thế nào cái gì đều có thể xả đến ta trên người. Văn Tĩnh bất mãn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nói ngươi đâu. Ngươi ngẫm lại ngươi kết hôn thời gian so ca ca ngươi tẩu tẩu đều còn trường, ngươi tẩu tẩu hiện tại hài tử đều sinh, tốt xấu có cái trông cậy vào, ngươi nói một chút ngươi đâu, còn không có cái động tĩnh, cũng may mắn ngươi bà đi rồi, nếu bằng không ngươi ở Lục gia như thế nào nâng ngẩng đầu lên. Giang thị đối cái này nữ nhi thật đúng là hận sắt không thành thép. Văn Tĩnh bĩu môi, ta xem Lục gia là không có nói ta người, nhưng thật ra ngài suốt ngày lấy cái này nói sự, ngài cứ yên tâm đi, Khánh Lân cũng chưa ý kiến. Chẳng lẽ trên đời này sở hữu gia đình quan hệ dựa sinh cái hài tử là có thể giải quyết ta? 56. Giang thị lại nhảy làm Văn Tĩnh bất kham phiền nhiễu, ăn cơm chưa liền trước tiên đi rồi, làm tài xế đi về trước sau, nàng một người ở bên đường đi một chút đi dạo. Rất ít có thời gian như vậy một người ra tới chơi, Văn Tĩnh cẩn thận nhìn bên đường người bán rong cảnh tượng, càng cảm thấy đến có pháo hoa khí. Chính đi tới, liền nhìn đến trước đó vài ngày đã gặp mặt Phạm Thái Thái, nàng nắm một cái tiểu nam hải ở mua đỉnh bánh. Nay đỉnh bánh là dùng một cái tựa ốc đồng hình thức khuôn mẫu bên trong trang, toàn thân tuyết trắng, ngọt mà không nhị, trước kia Văn Tĩnh cũng thường thường sẽ mua ăn. Phạm Thái Thái, như thế nào ở chỗ này đụng tới ngươi? Văn Tĩnh theo bản năng chào hỏi. Nàng một kêu Phạm Thái Thái, nàng trong tay nắm hải tử ngẩng đầu nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, Phạm Thái Thái cười nói, ta mang ta nhi tử lại đây bên này mua điểm ăn vặt, hắn đứa nhỏ này ngày thường không yêu ăn bữa ăn chính, liền thích ăn này đó tiểu ngoạn ý, ngươi cũng là lại đây mua đồ vật sao? Văn Tĩnh lắc đầu, ta chính là lại đây nơi này đi một chút. Phạm Thái Thái cười nói, không bằng cùng ta cùng đi uống cà phê đi, cũng có thể tâm sự. Văn Tĩnh đáp ứng rồi. Ngay sau đó Phạm Thái Thái làm tài xế đem nàng nhi tử mang theo trở về, nàng tắc cùng Văn Tĩnh cùng nhau đi đến đầu đường một tiệm cà phê, hai người đều là muốn một ly cà phê đen. Cà phê tinh khiết và thơm, lan tràn chỉnh gian quán cà phê, Phạm Thái Thái cảm thán, ta đã hồi lâu đều không có đã tới nơi này, từ nhiễm lúc sau, rốt cuộc không như vậy hưởng thụ qua. Không nghĩ tới Phạm Thái Thái đi thẳng vào vấn đề nói lên vấn đề này, Văn Tĩnh đau lòng nói, chẳng lẽ không nghĩ tới muốn giới sao? Có lẽ là hai người đều bị Trung Thái Thái bày một đạo người, cho nên nói chuyện rộng thoáng rất nhiều, Phạm Thái Thái phía trước có thể nhắc nhở chính mình, thuyết minh nàng bản tâm là không muốn lại chịu, hơn nữa cũng không cho người khác lây dính thượng. Có thể tưởng tượng, nàng ở trong vũng lầy lại vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, không có kéo người cộng trầm luân tâm tư. Ta có từng không có nghĩ tới, chính là thứ này một khi nhiễm liền giới không được. Ta chỉ có thể khuyên ngươi ngàn vạn đừng chạm vào. Phạm Thái Thái nghe nói Lục Khánh Lân cùng phu nhân là kiểu cũ hôn nhân, hai người rất là hòa thuận, nếu tựa nàng như vậy lây dính thượng, cả đời sợ là đều khó thoát. Nàng chính mình đã là cái này quỷ bộ dáng, có thể khuyên một cái là một cái đi. Văn Tĩnh lại nói, ngài muốn hay không tìm đại phu nhìn xem. Này thứ gì đều không nhất định. Ta vừa mới xem ngài đứa bé kia, như vậy đáng yêu, nếu là chịu thuốc viện khó bảo toàn số tuổi thọ thượng có ngại, ngài dù sao cũng phải vì hắn suy xét một phen. Nhắc tới hài tử, Phạm Thái Thái nghẹn ngào, đôi tay che mặt. Văn Tĩnh đệ thượng khăn, ngài dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp A, không thể lại như vậy đi xuống. Kỳ thật Phạm Thái Thái cũng là trong lúc vô tình nhiễm, kia đoạn thời gian, nàng cùng trượng phu cảm tình rất kém cỏi. Trượng phu cùng một cái nữ học sinh cặp với nhau, nàng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, vừa lúc Trung Thái Thái cho yên cho nàng, nàng liền chịu thượng. Không bao lâu mới biết được, một không chịu liền cả người không hảo, sẽ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thậm chí khống chế không được chính mình, cha mẹ chồng cũng lấy cái này lý do đem hải tử tiếp đi rồi, trượng phu cũng danh chính ngôn thuận xa cách nàng. Ta thử qua rất nhiều thứ đều thất bại. Phạm Thái Thái cũng không phải chưa thử qua, nhưng một ngày đều chịu không nổi đi. Mỗi lần phát bệnh thời điểm thật giống như là chỉnh trái tim đều bị sâu ăn mòn giống nhau. Vì cái này nàng đem của hồi môn đều mau chịu hết, thường thường liền có nghiện, cũng không thể đi ra ngoài làm việc, về sau còn không biết làm sao bây giờ đâu. Văn Tĩnh vô vô nàng bả vai, nếu là chính ngươi giới không được, khống chế không được chính mình, khiến cho người khác trói không được ngươi đi. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta này lập tức liền phải nghỉ hè, ta tới giúp ngươi, hảo sao? Không biết vì cái gì, nàng là thật sự tưởng giúp nàng. Phạm Thái Thái tắc không thể tưởng tượng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi vì sao phải giúp ta? Văn Tĩnh thở dài, nhân thế gian nhất thảm chính là cái gì? Ai đều hướng tới tốt đẹp. Ta cũng là, mỗi người đều hẳn là có một lần trọng sinh cơ hội. Chính như nàng, kiếp trước quá như vậy thê thảm, nhưng ông trời cho nàng lại đến một lần cơ hội, mà Phạm Thái Thái đâu? Hiện tại nhìn đến bị người kéo vào lạc lối Phạm Thái Thái, phảng phất thấy được nàng chính mình, có một số việc thân bất do kỷ. Nếu là ở nhất nguy nan thời điểm có một người kéo một phen ngươi, nhân sinh cảnh ngộ lại sẽ bất đồng. Phạm Thái Thái nắm lấy Văn Tĩnh tay, thật lâu không thể ngôn. Đi ra, ánh mặt trời chiếu vào Phạm Thái Thái trên người, nàng tức khắc cảm thấy tràn ngập lực lượng. Một cái xưa nay không quen biết người đều sẽ giúp nàng, nàng còn có cái gì khổ sở đâu. Một người đi trở về đi, Văn Tĩnh ở trên sofa, phó gì xem nàng ngơ ngẩn, không khỏi lại đây nói, Tam Thái Thái, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Lục Khánh Lân sau khi trở về, phát hiện Văn Tĩnh đang ngẩn người, có chút lo lắng xem nàng, như thế nào lạp có phải hay không về nhà bị nói. Hắn nghe thê tử oán giận quá mẹ vợ bức nàng chạy nhanh hoài hài tử sự tình. Văn Tĩnh kéo hắn ngồi xuống, ngươi không biết ta hôm nay gặp được Phạm Thái Thái, chính là phía trước nhắc nhở ta không cần hút thuốc Phạm Thái Thái. Ta đáp ứng giúp nàng từ bỏ thuốc phiện, ngươi cảm thấy thật sự khả năng sẽ từ bỏ sao? Nàng còn có như vậy đáng yêu nhi tử, không nên bị cái này buộc chặt cả đời. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Văn Tĩnh lôi kéo hắn tẩy trang vào áo. Nguyên lai là loại chuyện này, thê tử rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, không trải qua quá sự tình gì, không biết loại chuyện này nhiễm chính là cả đời, rất khó từ bỏ. Nhưng xem thê tử mắt trông mong nhìn hắn, Lục Khánh Lân cười đáp ứng, hảo, ngươi làm chuyện này ta đều duy trì. Ta nhận thức một vị danh y gì, lần sau thỉnh Phạm Thái Thái lại đây bắt mạch, lại thu thập một gian phòng ra tới là được. Văn Tĩnh đứng lên ôm chặt hắn, ngươi thật tốt quá, Khánh Lân. Nàng dữ dội may mắn có thể gặp được đối nàng như vậy người tốt, Lục Khánh Lân tắc ôm nàng cười, đồng đốc, ta không phải đã nói rồi, về sau liền chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu chúng ta không tốt, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta hiện tại là ai cũng chưa, chỉ có ngươi ở ta bên người. Còn có phía trước cũng là ngươi thay ta rửa sạch tội danh, không phải sao? Không có, ta chỉ là nói cho ngươi liệt cách có ghét bỏ thôi, hắn hành vi phạm tội lại là ngươi nghĩ biện pháp làm hắn chiêu, ta kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Lục Khánh Lân quát quát nàng cái mũi, chính là ít nhiều ngươi quan sát cẩn thận, thời thời khắc khắc vì ta suy nghĩ, mới có thể đem người này bắt được tới. Hắn bế lên nàng, hai người bởi vì dán thật chặt, Lục Khánh Lân muốn lui ly. Văn Tĩnh lại gắt gao ôm hắn. Lục Khánh Lân không thể tin tưởng nhìn nàng, Văn Tĩnh nghiêng nghiêng đầu, tuy rằng hiện tại sợ có hài tử không thể thân cận, nhưng cũng có khác phương pháp. Dưới nội dung hài hòa, Phó Dị cùng Huệ Hoa ở dưới lầu, nhìn đến Lục Khánh Lân cũng không xuống dưới, hai người ha ha cười. Phó Dị vui vẻ nói, nếu là lần này có thể làm thái thái hoài cái hài tử thì tốt rồi. Phần 58. Nàng cũng coi như là nhìn Lục Khánh Lân lớn lên. Lớn nhất hy vọng chính là Lục Khánh Lân có thể cả đời quá bình an trôi chảy, hiện tại hắn cùng Thái Thái cảm tình cũng thực hảo, con đường làm quan càng không cần phải nói, duy nhất lo lắng chính là con nối roi vấn đề. Huệ Hoa ảo tưởng lên, chúng ta Thái Thái sinh thật xinh đẹp, về sau tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư khẳng định xinh đẹp. Này hai người ảo tưởng, Văn Tĩnh là không biết, nàng xúc miệng sau gói kỹ lương chính mình chăn, Lục Khánh Lân xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng tay vướt ve ở nhu nhị như bạch ngọc trên mặt, Văn Tĩnh nhịn không được cười lên một tiếng. Hảo ngứa a, ngươi đừng tới. Lục Khánh Lân ôm lấy nàng, thật thoải mái a, nghẹn đã nhiều năm. Phi, ngươi nhưng đừng lại cùng ta nói lời này a. Văn Tĩnh quay mặt đi. Lục Khánh Lân chống chính mình mặt, lại đem nàng mặt bẻ lại đây, rất là nghiêm túc nói, ngươi đáng giá ta chờ đợi, biết không? Văn Tĩnh mắt hàm nhiệt lệ, nhào vào trong lòng ngực hắn. Kỳ nghỉ hè buông xuống, Văn Tĩnh cũng nghỉ, nàng ở cửa gặp Phạm Thái Thái, hai người tương đầu. Huệ Hoa tiếp nhận Phạm Thái Thái hành lý. Phạm Thái Thái trên mặt tràn đầy hy vọng, nàng nói, ta cùng hài tử nói muốn đi ra ngoài làm việc một tháng, hắn ngoan ngoãn gật đầu chờ ta đi tiếp hắn. Nhà các ngươi tiên sinh cùng ta thỉnh vị kia lão đại phu thật sự là lợi hại, nói ta một tháng không chịu, mỗi ngày uống 3 lần phương thuốc thì tốt rồi, chính là phiền toái ngươi. Nay lại có cái gì, ngươi nếu hảo, so cái gì đều cường. Đúng rồi, không cùng Trung Thái Thái nói đi. Phạm Thái Thái lắc đầu, bên miệng lộ ra khinh miệt tươi cười, ta nói ra môn đi. Tìm nàng mua 1 tháng lượng, nàng cao hứng thực. Ta nếu hảo, liền sẽ cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, sẽ không lại chịu nàng khống chế. Ta chỉ nghĩ ngày sau hảo hảo chăm sóc ta hài tử. Nay kỳ thật là một vị vĩ đại mẫu thân, Phạm Thái Thái đều không phải là vì chính mình, nàng liền sợ chính mình đã chết xong hết mọi chuyện, nhưng nhi tử lại muốn chịu khổ, không mẹ nó hài tử, là thực đáng thương. Huệ Hoa bưng hầm tốt trung dược cấp Phạm Thái Thái, nàng nghĩa vô phản cố uống lên đi xuống, mang theo mấy quyển thư đi vào phòng. Trong phòng cũng không bất luận cái gì vũ khí sắc bén, trừ bỏ giường chính là 2 thanh chiếc ghế tử. Phạm Thái Thái văn học tu dưỡng rất là không tồi, ngồi xuống liền đọc sách, Văn Tĩnh cũng bồi nàng nói chuyện. Hai người nói rất đúng tốt, Phạm Thái Thái còn ăn xong một bữa cơm, nói muốn nghỉ ngơi một chút, Văn Tĩnh cười muốn cáo tử. Đột nhiên Phạm Thái Thái mặt vặn mèo lên, muốn xuống tới, cho ta thuốc phiện, cho ta thuốc phiện. Văn Tĩnh hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Phó Dị cùng Huệ Hoa rửa theo phía trước nói đem nàng trói lại lên. Phạm Thái Thái không ngừng dãy rủa, đem Phó Dì xem không đành lòng, mới vừa rồi Phạm Thái Thái là cỡ nào ưu nhã, hiện tại lại giữ tợn như vậy dọa người. Chúng ta chia làm tam ban chăm sóc nàng, ngàn vạn không thể làm nàng đáp ứng nàng cởi bỏ dây thừng, cũng không thể làm nàng làm gì sự, sớm nàng tinh thần tốt thời điểm làm nàng uống dược. Văn Tĩnh đối Phó Dì cùng Huệ Hoa nói, này hai người cũng phi thường đồng tình Phạm Thái Thái, vội vàng gật đầu. Đầu tiên là Văn Tĩnh một người nhìn nàng, Phạm Thái Thái ngẫu nhiên đôi mắt mạo tinh quang muốn nước uống, chờ Văn Tĩnh đoan quá khứ thời điểm, nàng lại phải dùng đầu đâm nàng, Văn Tĩnh đành phải ngồi bất động, mệt mỏi Phạm Thái Thái nghỉ ngơi qua đi. Văn Tĩnh lại làm người cởi bỏ dây thừng đem nàng dọn đến trên giường đi, Huệ Hoa thay đổi Văn Tĩnh, nàng ra tới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Lục Khánh Lân đang ở trên sofa rửa xem báo chí, Văn Tĩnh đi qua, nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi mới vừa nghe đến nàng la to đi. Thật dọa người. Này thuốc phiện hại chúng ta nhiều ít Trung Quốc dân chúng A. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù là Lâm Tắc Tử hổ môn tiêu hiền, nhưng qua vẫn là qua, chỉ hy vọng những người này chính mình có thể thức tỉnh, không chịu người tả hữu. Lục Khánh Lân trước kia chỉ cảm thấy thăng quan phát tài thì tốt rồi, đến nỗi những người khác chết sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu, trong thiên hạ người mệnh khổ nhiều, ai có thể quản lại đây. Mà khi chính hắn lâm vào đồn đại vớ vẩn, hoặc là bị người vu hãm khi, có người vẫn luôn giúp người, vẫn luôn ở sau lưng duy trì người, loại cảm giác này chỉ có đương sự mới có thể thể hội. Văn Tĩnh gật đầu, đúng vậy. Lại chờ Phạm Thái Thái tỉnh lại thời điểm, đã không biết thân ở nơi nào, Huệ Hoa xem nàng thần sắc thanh minh một ít, vội vàng lại đây. Phạm Thái Thái, ngươi có đói bụng không? Uống điểm cháo, ta huy ngài hảo sao? Nguyên lai là Lục gia người hầu, Phạm Thái Thái hoảng hốt một chút mới nhớ tới, nàng nhớ tới chính mình tới chỗ này mục đích, cười gật đầu, hảo. Huệ Hoa cao hứng làm phó gì bưng dược cùng cháo đi lên, đây là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, ai biết Phạm Thái Thái nhìn bình thường, uống dược thời điểm lại đem ấm sắc thuốc quăng ngã nát, nàng dương nanh múa vuốt muốn chịu thuốc phiện, đem Huệ Hoa đều dọa kinh chứ, phó gì mắng Huệ Hoa một câu, còn thất thần làm gì? Còn không mau chút bó thượng. Úc úc úc. Hảo Huệ Hoa cầm lấy dây thừng cùng phó gì bó thượng. Này hai người bận việc xong rồi mới ra tới, Văn Tĩnh lại bưng dược tiến vào, vẫn là hầm hai phó dược hảo, nếu bằng không liền toàn lãng phí. Các ngươi cậy ra nàng miệng, ta đem dược rót vào đi thôi. Này không được tốt đi, ta tới làm đi. Phó gì trần chờ nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Văn Tĩnh bình tĩnh nói, ta đến đây đi. Nàng bình thản đối trên giường người ta nói, Phạm Thái Thái, ngươi thả trong chốc lát bất động. Đây là đối với ngươi tốt dược. Phạm Thái Thái nghe xong trong chốc lát, Văn Tĩnh ngoan hạ tâm, trực tiếp đem chỉnh chén dược rót đi xuống. Lại dùng khăn thế nàng sát miệng. Chờ nàng bình tĩnh thời điểm lại tự mình chọn mấy khẩu cháo cho nàng, Phạm Thái Thái lại bắt đầu dãy rủa lên, dù sao đem dược uy đi vào, Văn Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khó trách người khác muốn từ bỏ không dễ dàng, như vậy vài cá nhân nhìn, còn muốn thời thời khắc khắc làm nàng uống dược uống cháo, yêu cầu hao phí cực đại sức người sức của. Văn Tĩnh cấp phó gì cùng Huệ Hoa nhiều đã phát mấy tháng tiền lương, này hai người còn chối từ. Văn Tĩnh cười nói, tháng này thực sự vất vả các ngươi, đây là các ngươi hẳn là đến. Khuyên can mãi, này hai người mới đáp ứng xuống dưới. Huệ Hoa nói, Phạm Thái Thái thật đáng thương. Đúng vậy, chịu cái này, đó chính là núi vàng núi bạc cũng muốn chịu bại, cuối cùng người cũng gầy thành bộ xương khô giống nhau. Văn Tĩnh thở dài. Lúc này mới ngày đầu tiên liền kiệt sức, có thể nghĩ, hơn 30 cỡ nào gian nan. Văn Tĩnh các nàng chỉ là chiếu cố nàng phiền toái một chút, Phạm Thái Thái còn lại là thể xác và tinh thần đều mệt. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân vì nàng càng là nơi nào cũng không đi, khách thăm cũng không lớn tiếp đãi. Ngao ngao nửa tháng đi qua, Phạm Thái Thái thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều, cả nhà đều thật cao hứng. Lúc này, Trung Thái Thái bên này tặng thiệp lại đây, nói là tham gia tiệc trà. Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, nàng khai cái gì tiệc trà? Đều không phải là Văn Tĩnh xem thường Trung Thái Thái, phía trước cùng nàng tiếp xúc quá. Nàng yêu nhất chính là nơi nơi ăn uống hoặc là lợi dụng thuốc lá khống chế người khác. Không giống như là loại này thực văn nghệ bộ dáng, nàng cảm thấy kỳ quái. Nhưng đi vẫn là muốn đi, Trung Thái Thái trượng phu là Lục Khánh Lân cấp trên, các phu nhân chi gian giao lưu cũng là thực tất yếu, không phải nói muốn cảm tình đến cái dạng gì nông nỗi, ít nhất không đắc tội người khác. Đi chi gian Văn Tĩnh thay đổi một thân bên người trắng thuần sắc váy liền áo, đến Trung Công quán thời điểm, đã buổi chiều. Trung Thái Thái ăn mặc một thân khoa trương màu đỏ đen đại làn váy nước Pháp cung đình trang, Văn Tĩnh xem Văn Phượng ngồi ở bên người nàng, còn có một ít phía trước nhận thức người, nàng cùng Trung Thái Thái chào hỏi liền ngồi xuống dưới. Hôm nay trừ bỏ Lục gia nhị phu nhân có thai, chúng ta đều có thể phẩm trà, là nhà ta từ Vũ Di Sơn lộng trở về, chính tông đại hồng bảo, rất là hảo uống. Trung Thái Thái làm đám người hầu thượng trà. Không biết có phải hay không xuất phát từ đối Trung Thái Thái không tín nhiệm, Văn Tĩnh không lớn dám uống, hơi nhấp mấy khẩu. Cũng làm bộ trong lúc lơ đãng phun ở khăn thượng. Những người khác đều ở khen này trà như thế nào hảo uống hoặc là thế nào, Trung Thái Thái nghe càng thêm cao hứng, nàng quả nhiên không giống như là giống nhau tiệc trà liêu, nàng bắt đầu nói lối buôn bán, phương Bắc cái gì hóa lưu hành một thời, phương Nam cái gì hóa hảo bán, nàng là liêu đạo lý rõ ràng. Văn Phượng cười nói, Trung Thái Thái không hổ là nữ trung hào kiệt, chúng ta đều không bằng ngài như vậy sẽ tưởng, nếu là ngài có thể giáo giáo ta làm buôn bán thì tốt rồi, hiện nay ta trong tay có một gian không cửa hàng, nếu là có thể làm ngài chỉ đạo một phen, ta này trong lòng cũng nắm chắc. Trung thái thái hơi mang chút đắc ý, ai ra, ta Lục nhị thái thái, ngài ra chính là gia tài bạc triệu nhân ra, còn hỏi ta chúng ta tới. Chúng ta nơi nào biết cái gì, bất quá là đi chỗ ngồi nhiều, dài quá một chút kiến thức thôi. Nàng Đàm Tiếu Gian liền bán ra chính mình hóa, Văn Phượng phảng phất được trí bảo giống nhau, Trung thái thái cũng vui với nói thêm nữa chút, hai người thực mau đạt thành hiệp nghị. Văn Tĩnh tưởng này có lẽ chính là Văn Phượng lần trước nói lấy lòng nhân ra phương pháp, chỉ tiếc vị này Trung thái thái cũng không phải cái thiện tra, cùng nàng làm buôn bán, đó là bảo hộ luật ra. Phần 59. Văn Tĩnh liền an an tĩnh tĩnh cùng đại gia tán gẫu, cũng không để khác, đến đi thời điểm Trung thái thái mới hỏi nàng một câu, ngươi gần nhất nhìn đến Phạm thái thái sao? Phạm thái thái? Văn Tĩnh ra vẻ nghi hoặc. Trung thái thái cười một chút, chính là lần trước cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài vị kia, ngươi quên lạc. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, ngài nói chính là nàng A, không thấy được, là có chuyện gì sao? Không có gì sự. Trung thái thái lại cười ha ha lên. Văn Tĩnh lắc đầu, đi ra ngoài. Nàng về đến nhà, lên lầu đi nhìn Phạm thái thái liếc mắt một cái, nàng bị bó nghỉ ngơi. Văn Tĩnh đem Huệ Hoa kêu ra tới, dò hỏi tình huống, biết được nàng hết thể mạnh khỏe, mới yên lòng. Mặt sau không biết là bởi vì Phạm thái thái tự chủ nổi lên hiệu quả, vẫn là dược hiệu nổi lên hiệu quả. Phạm thái thái nổi điên thời gian càng ngày càng đoạn, tới rồi cuối cùng một ngày, đã hoàn toàn không cần. Văn Tĩnh ôm ôm nàng, chúc mừng ngươi Phạm thái thái, ngươi thật sự chiến thắng chính ngươi. Lúc này Phạm thái thái đã thực thon gầy, nhưng lại thần thái sang láng, nàng dưng dưng ôm chặt Văn Tĩnh, nếu không có ngươi, là tuyệt đối không có hôm nay ta. Ta biết ngươi là tri ân không cầu báo người, nhưng ngày sau ngươi nếu có chuyện gì khó xử, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi, Lục thái thái. Hai người vừa không là bằng hữu, thậm chí lẫn nhau đều không phải thực hiểu biết, nhưng trải qua lần này sau, Phạm thái thái thật sâu cảm thấy chính mình đầu một hồi cảm thấy trên đời này vẫn là nhiều người tốt, người vẫn là có hy vọng. Vậy ngươi muốn hay không lại ở vài ngày trở về? Văn Tĩnh hỏi nàng. Tuy rằng lúc trước nói tốt là trụ một tháng, nhưng là sợ nàng nhịn không được, Văn Tĩnh vẫn là tưởng ở lâu nàng mấy ngày. Phạm thái thái lại nói, ngươi yên tâm, ta đã không nghĩ cái kia, ta đi thời điểm cùng ta nhi tử nói tốt muốn quá một tháng đi tiếp hắn, nếu là đi chậm, hắn sẽ thất vọng. Kia, Phạm thái thái, này đoạn quá vãng hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần nhớ lại tới. Về sau liền vui vui vẻ vẻ quá sinh hoạt, ta tin tưởng ngươi nhân sinh nhất định sẽ càng tốt. Phạm thái thái thật mạnh gật đầu. Kế tiếp Văn Tĩnh không có lại đi tìm hiểu Phạm thái thái sinh hoạt, nhưng theo đi xem qua Phạm thái thái Huệ Hoa nói, nàng hiện tại cùng tiền sinh ly hôn, dựa vào xuất chúng họa nghệ bị một vị đại sư cấp bậc người coi trọng trở thành quan môn đệ tử, lại bởi vì nàng trượng phu tân tìm thái thái có thai. Phạm thái thái mang theo nhi tử sinh hoạt, người theo đuổi còn không ít. Chỉ là này đó đều cùng Văn Tĩnh không quan hệ, nàng đều không phải là cái loại này lạ người tốt, chỉ là giúp chân chính yêu cầu trợ giúp người. Tựa như ông trời cũng giúp nàng một phen, chuyện này lúc sau trừ bỏ Huệ Hoa cùng phó gì sẽ ngẫu nhiên cảm thán vài câu, Văn Tĩnh đã không ở nhắc tới. Nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở cuối cùng một năm học tập trung, không chỉ là nàng, ngay cả yêu nhất chơi tống điển cũng nghiêm túc lên. Triệu Tư Tống Điển cùng Văn Tĩnh ba người nhất nhàn rỗi thời gian chính là ăn cơm thời điểm, có đôi khi ở ký túc xá còn sẽ tiếp tục đọc sách. Triệu Tư cùng Lương Tình Mỹ là muốn thi đại học, Tống Phép Tắc vì lấy một cái hảo thành tích có thể lưu lại tại Thượng Hải công tác, mà Văn Tĩnh cùng Tống Điển giống nhau. Thi đại học thế tất lại muốn đọc đã nhiều năm, Văn Tĩnh có thể làm Lục Khánh Lân chờ 3 năm, lại không thể lại làm hắn chờ, hôn nhân chung yêu cầu cho nhau thỏa hiệp mới có thể thành công. Ba người ăn cơm khi, cùng lớp có một nữ sinh ngồi lại đây. Nàng lại đây nhỏ giọng nói, ta và các ngươi nói phùng ý trời làm nhân ra ngoại thất đâu. Không thể nào, nàng phía trước không phải nhất khinh thường loại này hành vi, như thế nào sẽ chính mình cũng đi làm. Triệu Tư cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa phùng ý trời làm người phi thường khôn khéo, phải làm cũng là làm chính thất ta. Kia nữ đồng học khinh thường nói, ta cùng nàng nhiều ít năm hàng xóm, ta như thế nào không biết, các nàng ra trước kia láo nghèo, một nhà lớn lớn bé bé đều tệ ở một cái tiểu kỹ viện bên trong, hiện tại nhưng hảo. Ở tứ xuyên lộ bên kia mua một cái tòa nhà lớn, rộng mở thực, nàng mụ mụ suốt ngày khoe ra. Văn Tĩnh nhíu mày, vẫn là cái kia Trung Vân Cầm sao? Đúng vậy, chính là cái kia. Thực mau Văn Tĩnh liền biết là sự thật, bởi vì Lục Khánh Lân cũng nhận được Trung gia thiệp mời. Trung Vân Cầm muốn kết hôn đối tượng là Thượng Hải Thuyền Vận Công ty Lão Bản Thiên Kim, hiển nhiên không phải phùng ý trời. Tống Điển may mắn nói, còn hảo ta không có thật sự cùng hắn nói đi xuống, nếu không tao ương khẳng định là ta. Lại nói tiếp. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Lúc trước ai đều bắt bẻ ai đều trướng mắt, hiện tại khen ngược chính mình thành loại người này. Loại chuyện này không ít, ta và các ngươi nói à, ta không phải phía trước nói ta biểu tỷ kết hôn sao. Còn lấy quá kẹo mừng cho các ngươi ăn, ngươi đoán thế nào, ta biểu tỷ phu ở các nàng quê quán còn có lao bà đâu. Triệu Tư Phiên cái đại bạch mắt. Phía trước nàng mẹ còn mỗi ngày nói nàng biểu tỷ gả người có bao nhiêu hảo như thế nào, hiện tại xem ra hoàn toàn không biết nhìn người. Văn Tĩnh buông tay, kia làm sao bây giờ? Triệu Tư cười nói, hảo liền hảo tại, ta biểu tỷ phu căn bản không thích trong nhà cái kia, nghe nói nàng là ăn vạ tới cửa, ta biểu tỷ phu đã sớm tưởng ly hôn, lại ly không được, ở nông thôn chân nhỏ nữ nhân, các ngươi cũng là biết đến, lấy phu vi thiên. Biểu tỷ phu không có biện pháp, chỉ có thể mỗi tháng gửi điểm tiền trở về, nhưng nữ nhân kia cũng tức thời, sẽ không lại qua đây. Nói đến cũng là kỳ quái, đều bị nam nhân ghét bỏ thành như vậy, còn muốn kéo quá, rốt cuộc là vì cái gì? Luôn luôn không lớn lên tiếng Lương Tình Mỹ cũng từ mùng vươn đầu tới, ca ca ta gần nhất cũng là cưới một cái ở nông thôn chân nhỏ nữ nhân, vẫn là ta biểu tỷ đâu, nhưng không như vậy hiền huệ, khóc gà đuổi đi cẩu, ta thật là ở nhà nhiều đãi một lát liền cảm thấy phiền. Suốt ngày lo lắng ca ca ta đi ra ngoài bên ngoài tìm nữ nhân, đem ca ca ta túi tiền cướp đoạt không còn một mảnh, thật đúng là. Về sau ta kết hôn, ta là tuyệt đối sẽ không nghe theo cha mẹ chi mệnh. Văn Tĩnh cho rằng các nàng thật sự là quá có thành kiến, ai, kỳ thật ta cùng ta trượng phu đã từng cũng là định quá thân, lúc trước ta cũng cảm thấy không xứng với người khác, còn tính toán từ hôn đâu. Ở nông thôn nữ nhân lại làm sao vậy, chủ yếu vẫn là xem các người, ngươi xem Phùng Ý Trời tự xưng là Thượng Hải người địa phương, còn không phải đi làm ngoại thất. Có một bộ phận giống các ngươi nói, đính hoa hoa thân hoặc là cửu phái nhân gia, từ nhỏ chịu giáo dục chính là không giống nhau, ta cho các ngươi biểu thị một chút thỉnh an. Nàng riêng đứng lên trước gáp vào áo, lại cả người thượng thân bất động, nửa người dưới ngồi xuống hảo, không chút sức mẻ, còn muốn bảo trì mỉm cười. Triệu Tư cùng Tống Điển xem trợn mắt há hốc mồm, Tống Điển gia tuy rằng là địa chủ gia đình, cũng thường thường cùng thôn dân giao tiếp, nhưng các nàng mọi nhà trường đều thập phần khai sáng. Lương Tình Mỹ cũng xuất thân cửu phái gia đình, nhưng nàng ba ba ở chính phủ nhậm chức, bởi vậy hiện tại cơ bản rất ít sẽ có loại này lễ tiết. Văn Tĩnh đứng lên nói, ta chính là hiện tại về nhà mẹ đẻ, còn muốn như vậy thỉnh an, có đôi khi trưởng bối ngồi, ngươi còn phải đứng. Ta còn không phải tuổi trẻ tức phụ tử, ta mẹ đến bây giờ còn muốn cùng ta tổ mẫu chia thức ăn. Các ngươi xem, mỗi ngày bị người như vậy dạy dỗ, như thế nào biết bên ngoài là như thế nào? Lại làm sao dám ly hôn? Vậy ngươi là đi như thế nào ra tới, còn thượng học? Lương Tình Mỹ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Văn Tĩnh cười nói, trong nhà nghèo, lại còn muốn bãi cái thùng rỗng, ta mới phát hiện chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Không dối gạt các ngươi, ta lúc trước tưởng chính là đọc sách có thể kiếm tiền, còn có thể nhiều nhận thức một ít người. Người trong nhà không đồng ý ta liền chính mình khai cửa hàng kiếm tiền, đem ta duy nhất một bộ trang sức đều bán, thật tới rồi cái kia nông nỗi, nhà ta người cũng liền không hề nói ta không đúng rồi. Bọn họ không có tiền giao địa tô, cũng không có tiền ăn cơm, còn thiếu người tiền, ta có thể khai cửa hàng làm cho bọn họ đốn đốn ăn thịt, chú yên phận, các nàng cũng liền quản không được ta, sau lại ta liền mượn thư bắt đầu thượng quốc trung, cuối cùng điếu đuôi tiến vào. Triệu Tư không tự giác vỗ tay, ngươi thật sự là quá làm người kính nể. Nàng đứng lên, kỳ thật nếu như là ngươi người như vậy, ai sẽ xem thường. Nói xem thường nhân tài xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Ta theo như lời ở nông thôn nữ tử. Đều không phải là khinh thường bất luận kẻ nào, mà là không thích loại người này liền một mình tồn tại dũng khí đều không có. Trong đầu tưởng vẫn là tam tòng tứ đức kia một bộ, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cho nên luôn là cả đời đều phải dựa vào người khác, đem bà xem so trượng phu còn quan trọng, rời đi nhà chồng hoặc là nhà mẹ đẻ liền vô pháp sống. Đúng vậy, nay định quá thân, nếu cảm tình bất hòa, vì sao không thể tách ra? Bản thân liền không phải chính mình lựa chọn. Chẳng lẽ liền phản kháng đều không được? Tống Điển cũng có điều cảm. Lương Tình Mỹ nghe xong không được gật đầu, các ngươi nói cũng chưa sai. Nàng đặc biệt dùng thực tôn kính ánh mắt nhìn Văn Tĩnh, trước kia chưa bao giờ biết ngươi còn có này đó chuyện xưa. Nói thật, ta tẩu tẩu nếu là như ngươi như vậy, ta bảo đảm là không có hai lời. Văn Tĩnh cười nói không chừng ngươi tẩu tẩu cũng là sợ hãi đi, có đôi khi sợ hãi nam nhân ở bên ngoài như thế nào, kỳ thật vẫn là đối chính mình không đủ tín nhiệm, cho nên sợ hãi đi. Có lẽ là đi. Xem ra tới Lương Tình Mỹ thực không thích nàng tẩu tử, Triệu Tư cùng Tống Điển lại quấn lấy Văn Tĩnh hỏi nàng khai cửa hàng trải qua, Văn Tĩnh nhặt trọng điểm nói một lần, này hai người phảng phất một lần nữa nhận thức nàng. Văn Tĩnh cũng chỉ là cười cười, trước kia liền đi qua, nàng sẽ vĩnh viễn về phía trước xem. Siêng năng học cuối cùng một năm, Văn Tĩnh rốt cuộc lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, đương nàng cầm màu lục đậm giấy chứng nhận khi, vui sướng chi tình, bộc lộ ra ngoài. Rất khó đến chính là trong ký túc xá bốn cái cô nương không biết có phải hay không muốn ly biệt, Tống Điển không biết từ chỗ nào trộm đạo lộng một lọ rượu, các bạn học, mọi người đều muốn uống a, ai không uống, ai liền không phải bằng hữu a. Chính là Văn Tĩnh loại này trước nay đều không uống rượu người cũng uống một ly, Lương Tình Mỹ tắc càng uống càng nhiều, đem Tống Điển đều dọa tới rồi, còn hỏi Văn Tĩnh, nàng làm sao vậy? Có lẽ là việc học quá vất vả, hiện tại xem như nhẹ nhàng. Triệu Tư gấp một viên đậu phộng phóng trong miệng, về sau à, chúng ta vẫn là nhiều tụ tụ, cùng các ngươi ở bên nhau nhật tử, so cùng ta cái gì thân thích ở bên nhau thời điểm nhiều hơn. Phần 60. Đúng vậy, Lương Tình Mỹ lớn đầu lưỡi, lại lôi kéo Tống Điển nói, thực xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi ngươi, kỳ thật phùng ý trời bắt ngươi tiền thời điểm ta là thấy được, nhưng ta sợ xả đến ta trên người, cho nên làm bộ cái gì cũng không biết. Nàng đem kết quả này nói ra, mọi người đều ngẩn người, Tống Điển nguyên bản liền tâm đại, lại nói sự tình cũng qua đi 2 năm, nàng sớm cũng quên mất, không có việc gì, chính là ngươi nói, phùng ý trời cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng lòng ta khó chịu, ta nói lời nói dối. Nàng la đấm ngực dừng chân, lại vẫn luôn liệt liệt, một hồi lâu, nằm trên mặt đất. Còn lại 3 người nâng nàng đến Tống Điển trên giường, Văn Tĩnh xem nàng ngủ say, liền đối với Tống Điển nói, thật đúng là phùng ý trời làm a. Nhiều năm như vậy phùng ý trời đều là một bức oan uổng nàng bộ dáng, không nghĩ tới thật đúng là chính là nàng làm. Tống Điển nhún nhún vai. Kia Lương Tình Mỹ hôm nay lời nói, chúng ta cũng đều quên mất đi, coi như chưa từng nghe qua. Các nàng đều không phải như vậy so đo người, cũng biết Lương Tình Mỹ người này nhìn như chỉ ái học tập, trầm mặc ôn nhu, kỳ thật lòng tự trọng cũng là rất mạnh, nếu không, sẽ không hôm nay nói ra. Cho nên đều sẽ bảo hộ bí mật này, Văn Tĩnh cười cười. Ngày hôm sau, Lương Tình Mỹ rời giường, nàng còn kêu choáng váng đầu, Tống Điển cười nói, ngươi nhà, ngày thường nhìn văn nhã thực, như thế nào hôm qua uống như vậy nhiều rượu, làm như vậy dũng cảm, chúng ta đều bị ngươi dọa tới rồi. Phải không? Lương Tình Mỹ xoa xoa huyệt thái dương.